Chương 391, lại để cho Lý Thế Dân trực tiếp cất cánh. Thái Cực Điện, nhìn qua lên trước mặt quỷ đồn Điền Lang Trung, Lý Thế Dân phát giác chính mình kỳ thật, cũng không có trước khi tưởng tượng tức giận như vậy. Phất phất tay, liền lại để cho Thiên Ngưu vệ kéo ra ngoài chém. Đường đường đồn Điền Lang Trung, chính ngũ phẩm quan viên, cũng dám một mình giấu giếm báo các nơi việc đồng áng tấu chương. Đại đường vùng phía Nam khu, có một nửa địa phương, toàn bộ mùa xuân đều không có hạ qua một trận mưa. Trong đất đất có đều khô nứt. Cũng may mắn vùng phía Nam dòng sông nhiều, năm trước cũng làm, cho công bộ đem đồng xe chế tác phương pháp cho rơi vào tay đại đường các nơi. Nhưng này khí hậu khô ráo, là được nạn châu chấu bộc phát đích căn nguyên chỗ. Mới đầu cái này đồn Điền Lang Trung chỉ cho là bình thường khô hạn, liền đè nặng việc này không báo cáo, không nghĩ tới đằng sau tấu chương càng ngày càng nhiều là về việc này. Về sau liền cảm thấy tấu báo lên, đó cũng là chỉ còn đường chết. Nghĩ đến có lẽ lão thiên gia rủ xuống thương, không có tai biến xuất hiện, không nghĩ tới. Hoàng đế vậy mà trực tiếp lại để cho công bộ thượng thư Đoạn Luân đến tra việc này. Đoạn Luân, ngươi có thể có lời gì nói? Lý Thế Dân nhìn qua công bộ thượng thư Đoạn Luân, mặt không biểu tình. Đoạn Luân cảm giác mình giờ phút này là ở trên mũi đao hành tẩu. Cái này nạn châu chấu một khi bộc phát, hoàng đế vẫn không thể lấy chính mình tế thiên. Bệ hạ, thần giám thị bất lực, chịu tội ngập trời. Thần trao từ giã đi công bộ thượng thư chức, nghe hầu bệ hạ xử lý. Đoạn Luân lúc này liền cùng Lý Thế Dân trao từ giã. Mặc dù có chút không nỡ, có thể bộ dạng như vậy, nạn châu chấu là tránh không được rồi. Cùng hắn ở tại chỗ này lại để cho hoàng đế tế thiên, còn không bằng tranh thủ thời gian từ quan chạy trốn. Phản chính tự mình niên kỷ cũng lớn hơn, cũng không có tái tiến một bước khả năng. Thừa dịp còn có thể sống vài năm, hảo hảo dưỡng dưỡng lão. Cũng là vui thích. Đoạn Luân loại ý nghĩ này, với tư cách hoàng đế Lý Thế Dân trong nội tâm sao có thể không rõ ràng lắm. Mấy cái này ra hỏa, gặp được sự tình đã nghĩ ngợi lấy chạy trốn. Tuyệt không như Triệu Thần, luôn giúp đỡ cho mình nghĩ kế. Lý Thế Dân không khỏi nhớ tới Triệu Thần, lại nghĩ tới Triệu Thần cùng mình cố ý làm bất hòa, trong nội tâm có chút không vui, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Đoạn Luân còn tưởng rằng hoàng đế đây là giận dữ, bằng không thì cái này sắc mặt đột nhiên tự suy sụp ra rồi. Cái này trong nội tâm thế nhưng mà một hồi tâm thần bất định, phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Đoạn Luân, ngươi là trong triều nguyên lão, công bộ sự tình còn không có ly khai ngươi. Nhưng là đồn lương thực lang trung sự tình, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Trẫm cũng không quá đáng truy cứu cùng ngươi, phạt bổng 2 năm, dùng xem hiệu quả về sau. Hoàng đế cầm nhẹ để nhẹ, lại để cho Đoạn Luân thở dài một hơi, rồi lại cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Trong nội tâm lại lo lắng, hoàng đế có phải hay không còn nghĩ đến lấy chính mình tế thiên. Dựa theo các nơi hiện lên đến tấu chương, năm nay nạn châu chấu, đã là không thể tránh né. Chư vị ái khanh, còn có cái biện pháp gì đi ứng phó lần này nạn châu chấu? Lý Thế Dân mở miệng lần nữa, mà lần này càng là trực tiếp hỏi nổi lên tất cả mọi người. Bệ hạ, thần cảm thấy nạn châu chấu xuất hiện chính là trời cao phát ra cảnh bày ra, không bằng nhiều kiến chút ít miếu thờ, nếu là hương khói cường thịnh, trời cao nhất định mừng rỡ, cái này nạn châu chấu tự nhiên cũng sẽ biết biến mất. Có quá thường tự quan viên đi ra, cùng Lý Thế Dân chắp tay nói ra. Một câu, thiếu chút nữa không có lại để cho Lý Thế Dân trực tiếp cất cánh. Trời cao cảnh bày ra, nhiều kiến miếu thờ, nhiều cung cấp hương khói. Triệu Thần nói quả nhiên đúng vậy, tổng là có chút ngu xuẩn người, đem nạn châu chấu nói thành là thiên nộ. Như là chuyện gì đều có thể dựa vào kiến miếu thờ, cung cấp hương khói, hắn Lý Thế Dân còn muốn khổ cực như vậy làm gì? Cái kia không tất cả mọi người trực tiếp đi bái Phật. Lý Thế Dân mặt đều đen rồi, trực tiếp tự đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem cái này, quá thường tự ra hỏa đưa đến trong miếu đi làm hòa thượng. Bệ hạ, kiến miếu thờ, cung cấp hương khói sự tình không thể được, nạn châu chấu nói cho cùng. Hay là một ít côn trùng tại quấy phá, nếu không phải đi quản, tùy ý chúng đi phá hư, cái kia năm nay thu hoạch sợ là không muốn suy nghĩ. Vùng phía Nam khu vực đồng áng trọng yếu phi thường, năm nay còn cố ý ở bên kia khai triển, mở rộng kiểu mới lúa nước gieo trồng, địa phương dân chúng vốn tự không có gì tín tâm, nếu là đến thượng một hồi nạn châu chấu, sợ thật sự muốn ra đại sự. Phòng Huyền Linh cùng Lý Thế Dân nói ra, có tính ngưỡng của chính mình là không tệ, cũng không thể vừa đến không có cách nào thời điểm tự đi cầu thần bái Phật. Các dân chúng không hiểu, bọn hắn những, này nắm giữ lấy đại đường phương hướng lũ triều thần cũng không hiểu. Phòng Khanh có ý kiến gì không? Lý Thế Dân gật đầu. Đây chính là hắn ưa thích Phòng Huyền Linh nguyên nhân. Vĩnh viễn cũng sẽ không kể một ít không đến điều mà nói. Bệ hạ, thần trước khi nghe bệ hạ nói, Triệu Huyện Công năm trước liền từng nói, năm nay hoặc có nạn châu chấu. Từng cùng bệ hạ xảy ra chủ ý, nói thỉnh bệ hạ thân thực châu chấu. Thần cảm thấy, cái này tuy nhiên không phải cái gì diệu kế, nhưng không mất là một cái phương pháp. Nếu là bệ hạ có thể làm ra làm gương mẫu, thiên hạ dân chúng nhất định tranh nhau noi theo. Phòng Huyền Linh cùng Lý Thế Dân đưa ra đề nghị. Nhưng lại năm trước Triệu Thần cùng Lý Thế Dân trêu tức nói như vậy. Bất quá nói cho cùng, biện pháp này vẫn còn có chút có thể thực hiện. Hoàng đế dẫn đầu ăn châu chấu, cái này làm gương mẫu một khi làm mà bắt đầu. Thiên hạ dân chúng tất nhiên cũng sẽ không biết cự tuyệt. Có thể châu chấu a, cuối cùng là không thể nào ăn sạch sẽ. Châu chấu năng lực sinh sản, không chỉ có riêng nói là nói mà thôi. Cái này thật muốn ăn, được ăn tới khi nào? Lý Thế Dân còn nhớ lấy, Triệu Thần nói ra châu chấu một khi thành họa, cả đàn cả lũ cùng một chỗ, cái loại này châu chấu thế nhưng mà có độc, ăn không được. Cái này nếu ăn xảy ra chuyện, cái kia vấn đề đã có thể càng lớn. Hoàng đế giết bằng thuốc độc thiên hạ dân chúng, cái kia tại hậu thế trong sử sách, Lý Thế Dân thật có thể xấu. Liền xoay người cơ hội đều không muốn có. Phụ hoàng, phương pháp này không ổn, phụ hoàng chính là thiên tử thánh nhân, như thế nào có thể dùng ăn những, này dơ bẩn chi vật. Nếu là gặp chuyện không may, để cho ta đại đường dân chúng như thế nào tự xử. Triệu huyện công hôm nay là không tại, nếu là ở này, nhi thần nhất định lại để cho hắn đẹp mắt. Lý Thừa Cản đi tới, cùng Lý Thế Dân nói ra. Triệu Thần đã đi ra Trường An, Lý Thừa Cản trong nội tâm cái kia cao hứng. Là được nói chuyện, đều cảm thấy thanh âm của mình hơi lớn hứa. Nói lại để cho Triệu Thần tốt nhìn, cũng đều bị thỏa. Mọi người chỉ biết lúc ấy Lý Thừa Cản lo lắng hoàng đế thân thể, ngược lại sẽ nói thái tử chí hiếu, càng có thể làm cho quần thần sinh ra hảo cảm. Bệ hạ, thái tử điện hạ nói rất đúng, Triệu huyện công nói như vậy chính là hồ ngôn loạn ngữ, quả quyết không thể dễ tin. Bệ hạ, châu chấu chính là tai trùng, há có dùng ăn chi lý, Triệu huyện công xui khiến bệ hạ dùng ăn châu chấu, hắn tâm có thể chu. Bệ hạ, thần cả gan góp lời, đem Triệu Thần gọt tước là dân, dùng bày ra khiển trách. Thái tử Lý Thừa Càn mới mở miệng, bên cạnh hắn tự nhiên có rất nhiều tùy tùng theo ý của hắn đi nói chuyện. Không có vài câu, thậm chí tự nói đến muốn cho Triệu Thần đem tước vị đều cho mà thôi. Chư vị đại nhân chớ có nói bậy, Triệu huyện công cũng là vì ta đại đường xã tắc suy nghĩ, mới có thể nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Phụ hoàng, nếu là thật sự muốn dùng ăn châu chấu, xin cho nhi thần thay phụ hoàng dùng ăn. Lý Thừa Càn đột nhiên quỳ trên mặt đất, cùng Lý Thế Dân nói ra. Thái tử nhân đức chí hiếu, tha rằng dùng thân phạm hiểm, cũng muốn bảo vệ bệ hạ an toàn, thật là ta đại đường con người chí hiếu. Thái tử không thẹn thái tử thân phận, tương lai nhất định là ta đại đường một đời minh quân. Bọn thần cho ta đại đường giống như này thái tử mà nước mắt tứ giàn ruộng. Các thần tử cũng diễn vô cùng tốt, trực tiếp tự lại để cho Lý Thế Dân mặt mày hớn hở. Mặc kệ Lý Thừa Càn là như thế nào muốn biện pháp, Lý Thế Dân cũng biết, hắn muốn tại chính mình tại đây lợi nhuận hảo cảm, muốn tại đám quần thần trước mặt lợi nhuận uy vọng. Ý nghĩ này là tốt, nhưng là có nhiều thứ, là cường cầu không được. Chương 392, Hồng Phất Nữ lo lắng. Chị dâu đích tay nghề là càng ngày càng tốt rồi, dĩ vãng chúng ta chỉ biết là ngài sẽ đuổi theo chúng ta đầy Trường An đánh, không nghĩ tới còn biết làm cơm. Trong sân, mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Trình Sử Mặc ăn lấy điểm tâm, vẫn không quên cùng Lý Nhược Xương đập cái mã thí tâng bốc. Tuy nhiên là vuốt mông ngựa, nhưng là Trình Sử Mặc mình cũng phát hiện, trước mắt Lý Nhược Xương so với trước khi, đó là muốn ổn trọng nhiều hơn. Nhớ tới những cái kia bị Lý Nhược Xương rút kiếm đuổi giết thời gian, Trình Sử Mặc bây giờ còn là một hồi sợ. Trình hai, ta nhìn ngươi đây cũng là ngứa ra, nếu không có xem tại Triệu Thần mặt mũi, hiện tại ta sẽ đem đầu ngươi khấu trừ trong chén. Lý Nhược Xương liếc mắt Trình Sử Mặc, thế nhưng mà không có gì sắc mặt tốt. Cái này ăn cơm ngươi tự ăn cơm. Không nên ngay trước mặt Triệu Thần nói những cái kia dĩ vãng chính mình táo bạo hình ảnh. Đây không phải tại bôi đen chính mình sao? Trình Sử Mặc mặt đều đen rồi, chính mình đập cái mã thí tâng bốc coi như là đập đến đùi ngựa lên. Nhất thời tựu không dám nói tiếp nữa, buồn bực đầu ăn cơm của mình. Ngụy Trinh yên lặng đang ăn cơm, cái gì cũng không nói lời nào. Trong nội tâm tự hồ có rất hơn lo lắng. Cơm nước xong xuôi, mấy người các ngươi trở về đi. Chúng ta có thể không quay về, ta ngươi Tần Tam đã nói rồi. Mấy ngày nay tự ở tại chỗ này nghỉ ngơi một chút, tây ngoại ô bên kia, nhà của chúng ta lão đầu tử đều đang nhìn, cũng không kém hai người chúng ta. La Thông, phu nhân ngươi thân thể vẫn còn khôi phục, ngươi có lẽ trở về thành. Trình Sử Mặc không điều Triệu Thần nói xong, liền trực tiếp cho từ chối không tiếp. Thôi Ngạn đã đi Lý Thừa Càn chỗ đó, mặc kệ Lý Thừa Càn có ý tứ gì, vậy cũng nói rõ Thôi Ngạn hành động tự muốn bắt đầu. Rất có thể tự tại vài ngày như vậy ở bên trong. Hai người bọn họ ở tại chỗ này. Bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ điểm vội vàng. Ngược lại là La Thông, phu nhân của hắn vẫn còn tĩnh dưỡng, ở tại chỗ này, cũng không phải chuyện này. Phu nhân nói rồi, để cho ta ở chỗ này cùng tiên sinh học tập 2 ngày. La Thông chỉ nói là một câu như vậy, liền phối hợp ăn cơm. Xem bộ dạng như vậy, cũng là không định đã đi ra. Lý Nhược Xương ngắm nhìn mấy người, ánh mắt lại rơi vào Triệu Thần trên người. Trực giác nói cho nàng biết, tại đây có lẽ là có chuyện phát sinh, Triệu Thần, đến cùng. Không có việc gì, các ngươi muốn để lại hạ cũng có thể, nhưng là chúng ta sự tình đầu tiên nói trước rồi, ta tại đây cũng không có chỗ ở của các ngươi, muốn ở, chính mình tìm các hương thân. Trước khi ta ở chỗ này đáp một căn phòng, có thể lách vào một lách vào. La Thông mà nói, lại để cho Triệu Thần đóng khẩu. Khá lắm, đều đã quên La Thông trước khi tại trong thôn ở quá tốt chút thời gian. Đã thành, thôn phía đông còn có địa muốn loại, các ngươi nên làm gì đi, Nhược Xương, ngươi theo ta đi. Triệu Thần đối với ba cái gia hỏa cũng là có chút bất đắc dĩ, kêu gọi Lý Nhược Xương hướng thôn đầu đông đi đến. Có một số việc, hay là muốn cùng nàng nhắn nhủ một câu. Tự như Lý Nhược Xương tự ngươi nói, hai người nếu là vợ chồng, gạt sự tình, có đôi khi cũng không làm cho đối phương cảm thấy là muốn tốt cho mình. Cái kia, các ngươi chờ một chút, lão phu cũng đi. Ngụy Trinh đột nhiên hô. Hoàng hậu nương nương, tiểu nhân vừa rồi xuất cung đi nghe xong, thư viện mấy ngày nay nghỉ rồi. Hôm qua bệ hạ cùng Ngụy phó viện trưởng đi Vạn Niên huyện trong thôn. Bệ hạ hôm qua buổi chiều trở về, Ngụy phó viện trưởng giống như lưu tại trong thôn. À, đúng rồi, huyện công phu nhân Lý Nhược Xương, còn có Trình tiểu công gia, Tần tiểu công gia, Việt quốc công La Thông, bọn hắn đều đi. Lập chính điện ở bên trong, tiểu thái giám cùng trưởng tôn hoàng hậu bẩm báo nói. Khoảng cách lần trước gặp Triệu Thần đã qua nửa tháng thời gian, lần kia yến hội Triệu Thần cũng không có đến. Trưởng tôn hoàng hậu trong lòng là cực kỳ lo lắng. Nàng sợ hãi Triệu Thần thật sự cùng Lý Thừa Càn náo xảy ra chuyện gì đến. Một cái là nàng lưu lạc tại bên ngoài hơn 10 năm thân tử. Một cái khác là nàng dưỡng dục hơn 10 năm hài tử. Vô luận là cái đó, một cái gặp chuyện không may, nàng đều không tiếp thụ được. Cho nên nàng sớm muốn đi cùng Triệu Thần ở trước mặt tâm sự, trò chuyện. Có thể cùng hoàng đế nói thiệt nhiều lần, đều cho hoàng đế dùng các loại lấy cớ cho ngăn cản. Dù sao tựu là không cho trưởng tôn hoàng hậu xuất cung đi gặp Triệu Thần. Không có biện pháp, trưởng tôn hoàng hậu đành phải phái người đi bên ngoài tìm hiểu một chút tình huống. Có thể lại để cho trưởng tôn hoàng hậu không nghĩ tới chính là, Triệu Thần vậy mà đi Vạn Niên huyện. Hắn là thư viện tiên sinh, không phải có lẽ tại thư viện giảng bài đấy sao? Hơn nữa, thư viện cũng không hiểu thấu nghỉ học rồi, liền Ngụy Trinh cũng đi Vạn Niên huyện. Mà nàng, vậy mà cái gì cũng không biết. Bệ hạ bây giờ còn đang vào triều. Trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Đúng vậy nương nương, bệ hạ vẫn còn thái cực điện. Thái giám đáp. Đã biết, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Trưởng tôn hoàng hậu khoát khoát tay, ý bảo thái giám rời đi. Tiểu thái giám ly khai. Trưởng tôn hoàng hậu đã trầm mặc một hồi, liền đẩy ra cửa điện, hướng thái cực điện phương hướng đi đến. Ta nói lão đầu tử, ngươi thật sự tự nhìn xem cái kia Thôi Ngạn đối với Triệu Thần động tay. Ngươi không phải rất ưa thích Triệu Thần, ngươi tự cam lòng. Còn có, ta đã nói với ngươi, Triệu Thần ta có thể mặc kệ, nếu Nhược Xương đã xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không để yên cho ngươi. Vệ quốc công phủ, Hồng Phất Nữ nổi giận đùng đùng đẩy ra cửa thư phòng, cùng Lý Tịnh một hồi chọc tức nói. Hồng Phất Nữ cũng là mới biết được. Thôi Ngạn vậy mà phái người, chuẩn bị đối phó Triệu Thần. Mà Lý Tịnh, vậy mà đã sớm có tin tức. Có thể thằng này, dĩ nhiên thẳng đến không nói. Nữ nhi của mình con rể, tất cả đều mặc kệ. Bất quá là mấy cái thích khách mà thôi, như thế nào tổn thương được rồi bọn hắn. Nói một cách khác, nếu là mấy cái thích khách đều không giải quyết được, Triệu Thần đó cũng là đáng đời. Liền thê tử của mình đều bảo hộ không được, lão phu không tin hắn còn có thể làm ra cái gì đến. Lý Tịnh để cây viết trong tay xuống, chậm rãi nói ra. Cái kia Nhược Xương, nàng nhất định sẽ xông vào Triệu Thần phía trước. Nhược Xương không chỉ có là người nữ nhi của ta, cũng là Triệu Thần thê tử. Nàng có trách nhiệm này, không có bất kỳ quy định nói. Nữ nhân liền muốn trốn tại sau lưng. Trách nhiệm là lẫn nhau. Phu nhân, con gái của ngươi không phải trong lồng chim hoàng yến. Nếu thật là như vậy, nàng cùng Triệu Thần cũng đi không đến cuối cùng. Lý Tịnh khoát khoát tay, đánh gãy Hồng Phất Nữ mà nói. Trên chiến trường, lão phu nhìn quen sinh khí, một tân binh lần thứ nhất đạp trên chiến trường. Đều sẽ là sợ hãi, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu, mới sẽ từ từ phát triển. Triệu Thần cùng Nhược Xương đều là tân binh, nếu là liền điểm ấy việc nhỏ đều không giải quyết được, ngày sau hay là rời xa triều đình thì tốt hơn. Lý Tịnh lần nữa cùng Hồng Phất Nữ giải thích nói. Có thể chúng ta cứ như vậy nhìn xem, nếu là... Hồng Phất Nữ vẫn là không yên lòng. Dù sao là nữ nhi của mình con rể, cái này minh biết có người đi hại bọn hắn, nàng cái này là mẫu thân, chỗ đó vẫn ngồi yên. Lão đầu tử ngươi nói Triệu Thần bọn hắn không có việc gì, thế nhưng mà có cái gì át chủ bài? Hồng Phất Nữ không cam lòng mà hỏi. Ta có cái gì át chủ bài, là bệ hạ. Lý Tịnh lắc đầu. Bệ hạ không phải hồi trở lại Trường An tới rồi sao? Hiện tại có lẽ tại Thái Cực Điện vào chiều. Hồng Phất Nữ càng là kỳ quái. Này đến bài, như thế nào sẽ cùng Hoàng đế có quan hệ? Này đến bài A, từ lúc Triệu Thần cho bệ hạ hỗ trợ, đối phó thế ra thời điểm thì có, bất quá A. Chưa bao giờ xuất hiện tại ngoài sáng thượng mà thôi. một lần duy nhất. Lão Phu ghi cho ngươi xem a. Lý Tịnh cười nói, trên giấy chậm rãi viết. Hắn cũng biết, hôm nay không để cho Hồng Phất Nữ một điểm tin tức, hắn cũng đừng nghĩ lấy yên tĩnh. Hồng Phất Nữ chần chờ nhìn qua Lý Tịnh, nhưng lại nhìn thấy Lý Tịnh trên giấy, chậm rãi viết ra Huyền Giáp hai chữ. Huyền Giáp, quân. Hồng Phất Nữ nguyên bản cao vút thanh âm đột nhiên áp lực, trên mặt càng là hiện lên nồng đậm kinh hãi. Chương 393, Tâm Hắc Hoàng Đế Bệ Hạ. Huyền Giáp quân, Hồng Phất Nữ chẳng những nghe nói qua tên tuổi, hơn nữa là tận mắt nhìn đến qua bọn hắn đáng sợ. Đây chính là hoàng đế bảo vệ tánh mạng một chi quân đội, như thế nào sẽ trở thành là Triệu Thần át chủ bài. Năm đó Huyền Vũ môn chi biến, nếu không có có Huyền Giáp quân ở đây, đoán chừng lịch sử tựu là mặt khác một loại phương pháp sáng tác. Ngươi xác định sao? Hồng Phất Nữ hay là cảm thấy lo lắng. Nàng thủy chung khó mà tin được, hoàng đế sẽ đem cái này chi quân đội giao cho Triệu Thần. Triệu Thần cùng bệ hạ cái gì quan hệ, vì sao có thể được đến như thế tín nhiệm? Hồng Phất Nữ lại hỏi một câu. Cái gì quan hệ? Dù sao hẳn là mọi người chúng ta đều không dám suy nghĩ quan hệ. Lý Tịnh đột ngươi cười thần bí, không hề cùng Hồng Phất Nữ nói đi xuống. Hồng Phất Nữ há hốc mồm, nàng tổng cảm giác lên trước mặt Lý Tịnh cái này, lão già chết tiệt từ hẳn là đã biết chuyện gì, nhưng chỉ có không cùng mình nói. Còn không có tiếp tục truy vấn, chỉ cần hai cái hài tử không có việc gì, nàng cũng yên lòng. Thái cực điện lên, hôm nay triều hội như trước không có chấm dứt. Một đám đại thần cái kia gọi một cái bụng đói kêu vang. Hết lần này tới lần khác hoàng đế tựa hồ giống như không có có cảm giác gì, vẫn còn hỏi của bọn hắn phải như thế nào giải quyết cái này nạn châu chấu vấn đề. Nạn châu chấu từ xưa có chi, nếu dễ dàng như vậy giải quyết, tự cũng không khiến người sợ hãi. Sở hữu tất cả đại thần tất cả đều cảm giác hoàng đế đây, là đang cố ý khiển trách bọn hắn. Đoạn Luân ngày hôm qua thì vội vàng cả đêm, tự vì điều tra các nơi việc đồng áng tấu chương sự tình, đừng nói ăn điểm tâm rồi, ngày hôm qua là ngay cả cảm giác đều không có ngủ. Bây giờ là lại khốn lại đói, đột nhiên nghĩ đến hôm qua Viên Thiên Cương tên kia tại hoàng đế trước mặt nói lời. Bệ hạ, hôm qua Tư Thiên Thai Viên Thiên Cương không phải nói, Thái tử Điện Hạ sẽ là lần này nạn châu chấu cứu thế người ấy ư, bệ hạ không bằng hỏi một chút Thái tử Điện Hạ, còn có cái gì những thứ khác diệu kế, có thể tránh cho lần này nạn châu chấu. Đoạn Luân cũng là làm cho không có biện pháp rồi, này sẽ choáng váng, cũng mặc kệ có thể hay không đắc tội Thái tử. Đắc tội Thái tử. Hắn có thể sẽ bị thái tử trả thù, bất quá đó cũng là chuyện sau này. Có thể không nói lời này, hắn khả năng hiện tại muốn khốn chết tại đây. Ngắn ngủi cân nhắc, Đoạn Luân đó là không do dự chút nào. Lý Thừa Càn chính đặt cái này nhắm mắt dưỡng thần. Vừa rồi hắn cùng với mấy cái quăng dựa vào chính mình đám đại thần diễn một tuồng kịch, lại để cho Lý Thừa Càn rất là hưởng thụ. Dù sao hiện tại thái cực điện đám quần thần xem hắn, đều là cho đã mắt kính nể chi sắc. Đây là từ khi Triệu Thần xuất hiện tại triều đường về sau. Thật lâu đều không có xuất hiện qua tình huống. Có thể hắn còn không có hưởng thụ bao lâu. Đoạn Luân người này, tám phần đã sớm cùng Triệu Thần một đám, đột nhiên tự cho mình đến thượng như vậy một chút. Lý Thừa Càn đối xử lạnh nhạt liếc mắt Đoạn Luân, trong nội tâm tràn đầy vẻ khẩn trương. Nếu là hắn biết nói như thế nào đối phó sắp đã đến nạn châu chấu, đã sớm một hơi nói ra, tiếp nhận mọi người tán thưởng. Nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Mặc dù là mới vừa nói muốn dẫn đầu ăn châu chấu, cũng không quá đáng là theo hoàng đế nghĩ cách. Biểu hiện ra một cái trung quân yêu phụ hình tượng mà thôi. Lại có biện pháp nào, đây không phải nói rõ lại để cho chính mình xấu mặt sao? Cứ như vậy trong nháy mắt, Đoạn Luân đã bị Lý Thừa Càn hận thấu. Thái tử, cùng trẫm nói, còn có hay không cái gì tốt đích phương pháp xử lý? Lý Thế Dân ánh mắt rơi vào Lý Thừa Càn trên người, cười hỏi. Lý Thế Dân không thể không nghĩ, tới trực tiếp sẽ đem Triệu Thần cùng hắn nói đích phương pháp xử lý, cho nói ra. Có thể hắn lại lo lắng. Nếu là như vậy trường kỳ ỷ lại Triệu Thần, cái kia còn cần những. Này thần tử làm cái gì? Lấy không bổng lộc, tự bất tài. Rất nhiều chuyện, cũng phải cần hợp mưu hợp sức, mà không phải tự chỉ vào một người. Còn lại ánh mắt của người, cũng là đã rơi vào Lý Thừa Càn trên người. Mà trong đó đặc biệt trưởng tôn Vô Kỵ, phòng Huyền Linh đợi hôm qua hoàng đế triệu kiến một đám đại thần càng lớn. Nhao nhao cùng đợi Lý Thừa Càn biểu hiện. Lý Thừa Càn cũng là bị dồn đến tuyệt cảnh, cái này nếu nói không nên lời. Hoặc là nói sai rồi, vậy hắn thật có thể đầy bụi đất. Như thế nào? Thái tử cũng không có cách nào sao? Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, cũng không có bất kỳ biểu lộ chấn động. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, Lý Thế Dân đều nói lời như vậy rồi, lại không mở miệng, Lý Thừa Càn tự cảm thấy chính mình thật sự đã xong. Nhi thần tại sách cổ trông được đến, châu chấu như bay nga bình thường, ưa thích hướng có ánh sáng chỗ bay đi, là không phải có thể lợi dụng chúng cái này đặc tính, đi đối phó chúng. Lý Thừa Càn tiếng nói rất nhẹ, ngữ khí cũng rất sốt ruột gấp rút, hiển nhiên cũng không phải có quá nhiều nắm chắc. Sau khi nói xong, liền cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa Lý Thế Dân. Lý Thế Dân ngược lại là có chút vui mừng, qua nhiều năm như vậy giáo dục cuối cùng không là hoàn toàn uổng phí. Lý Thừa Càn đúng là vẫn còn có chút bổn sự. Thái tử nói không sai, xác thực có thể lợi dụng cái này đặc tính đi đối phó Châu Chấu. Lý Thế Dân gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lý Thừa Càn thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, cùng hoàng đế chắp tay nói, nhi thần ngu muội đều là phụ hoàng lối dạy tốt. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh liếc nhau, lộ ra vẻ vui thích. Thầm nghĩ quả nhiên như Viên Thiên Cương theo như lời, thái tử điện hạ có thể giải quyết lần này nạn châu chấu. Chuyện chấm ý chỉ, phàm hạn hán đã lâu chi địa, có nạn châu chấu chi biến thành khu, ngày hôm đó lên, cấm bắt giết, buôn bán, dùng ăn ếch xanh, thằn lằn, điểu, các loại phong loại, kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha. Mặt khác, truyền lệnh xuống, có nạn châu chấu chi biến thành khu, nhà nhà đều phải nuôi gà vịt những, này cầm loại, nếu là ngân không đủ tiền, có thể hướng địa phương quan phủ dự mượn, đãi nạn châu chấu qua đi, đem gà vịt toàn bộ giao cho quan phủ, trừ miễn trước khi đi dự mượn tiền bạc, mỗi con gà vịt còn có thể đạt được 20 văn thù lao. Thứ ba, nếu là nạn châu chấu thế đại, có thể ở các nơi bờ ruộng phụ cận, đào hầm châm lửa, tựa như thái tử nói, châu chấu hỉ quang, đến lúc đó đại hỏa cùng một chỗ, chúng tất nhiên chen chúc tới. Bất quá, cái này rất đúng tại buổi tối mới có thể làm như vậy, ban ngày có thể không thể thực hiện được. Đệ tứ, cáo chi xuống dưới, quan phủ sẽ đối với châu chấu tiến hành thu mua, cổ vũ dân chúng đối với châu chấu tiến hành vây bắt, thu mua cần thiết tiền tài, hết thảy do mối cục tiền trả. Lý Thế Dân dựa theo Triệu Thần trước khi cùng mình nói mấy cái phương pháp, một năm một mười cùng cả sảnh đường lũ Triều Thần nói ra. Mà cuối cùng này một cái biện pháp, thì là năm trước mùa đông, Triệu Thần liền cùng Hoàng đế đã từng nói qua. Lúc này đây, ngược lại là không có nhắc lại. Lý Thế Dân nhưng lại nhớ rõ tinh tường. Hắn nhớ rõ Triệu Thần cùng hắn đã từng nói qua, cái này phơi khô châu chấu nghiền nát thành phấn, là trị liệu khí tật thuốc hay. Cái này cũng không thể lãng phí. Mặc dù nói hao phí có thể sẽ có chút lớn, nhưng là trước kia mối cục thành lập đã lại để cho quốc khố lấp đầy không ít. Hoàng đế hiện tại có thể không kém như vậy ít tiền. Mọi người kinh ngạc nhìn xem Lý Thế Dân, trong ánh mắt đều là một loại kỳ quái thần sắc. Không ít người thậm chí là lộ ra não sắc. Trưởng tôn Vô Kỵ càng là gãi gãi đầu. Vẻ mặt kinh nghi nhìn qua Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh cũng là há to miệng, không biết nên cùng trưởng tôn Vô Kỵ nói cái gì đó. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Bọn hắn ở chỗ này nghĩ đến nát óc, bụng đều muốn đói dẹp bụng rồi, đã nghĩ ngợi lấy muốn giải quyết như thế nào nạn châu chấu sự tình. Hoàng đế ngược lại tốt, kỳ thật sớm đã biết rõ biện pháp, hơn nữa biện pháp này hay là một người tiếp một người. Nhưng chỉ có không nói. Cái này không phải là nghĩ đến xem bọn hắn chê cười sao. Hoàng đế bệ hạ tâm, lúc nào trở nên đen như vậy hả? Nhận lấy ai ảnh hưởng? Quần thần trong nội tâm một hồi bất mãn. Như thế nào, các ngươi là có rất tốt đích phương pháp xử lý. Lý Thế Dân trên mặt mang theo dáng tươi cười, chậm rãi nói ra. Chương 394, dẫn người cho ta đi vào nệm. Lý Thế Dân trong lòng là khai mở tâm. Loại này trí châu nắm cảm giác, đừng đề cập có sảng khoái hơn. Đặc biệt là chứng kiến đám quần thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Lý Thế Dân trong nội tâm càng là trong bụng nở hoa. Đây cũng là Ngụy Trinh không tại, bằng không thì Lý Thế Dân có thể phải hào hào địa cười nhạo một phen hắn. Hỏi một chút hắn, có cái gì không tốt đích phương pháp xử lý? Bệ hạ thánh minh, bọn thần bội phục. Trưởng tôn Vô Kỵ đầu lĩnh, lớn tiếng hô một câu. Những người còn lại cũng đi theo kinh đào vỗ bờ bình thường, cùng hoàng đế không người hô. Các khanh bình thân, việc này đang mang trọng đại, chớ để phớt lờ, đều trở về đi. Lý Thế Dân nói xong. Liền phất phất tay áo, cùng mọi người nói ra. Triệu Thần cũng không nghĩ ra, cái này lão Ngụy đầu tự cùng cái con ghẻ ký sinh đồng dạng cùng sau lưng tự mình. Nói rõ muốn tham thính kế hoạch của mình. Thằng này, rõ ràng trước khi là thái tử lão sư, hiện tại lại cùng chính mình đi gần như vậy. Lão Ngụy đầu, người xác định muốn theo ta đi gần như vậy. Trong đất, Triệu Thần buông cái cuốc, cùng Ngụy Trinh hỏi. Ngụy Trinh ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người, vừa cười vừa nói, lão phu đây không phải lo lắng ngươi sao? Ngụy Trinh là lo lắng Triệu Thần. Hắn sợ Triệu Thần thật sự xông lên động, trực tiếp tự cùng thái tử triệt để chống lại. Triệu Thần là có chút bổn sự không tệ, có thể cùng thái tử đối địch, là được cùng hoàng quyền đối lập. Có thể có kết cục tốt sao? Triệu Thần, ngươi là người thông minh, lão phu biết nói, rất nhiều thế tục quy củ, trong mắt ngươi đều không coi vào đâu. Có thể ngươi cuối cùng chỗ ở thời đại này, có chút lực lượng, không phải ngươi muốn liền có thể đối phó. Nếu là trong lòng ngươi thật sự không thoải mái, có thể cùng lão phu đồng dạng, làm long cong thần, coi như là thái tử, ngươi cũng có thể chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Ngụy Trinh khích lệ lấy Triệu Thần. Triệu Thần lắc đầu. Long cong thần có cái gì tốt, Lý lão đầu tính tình được rồi, có thể Ngụy Trinh chết về sau, còn không phải liền mộ đều cho hắn đào. Lý Thừa Càn có thể so ra mà vượt Lý Thế Dân. Một khi hắn ngồi trên hoàng đế vị trí, chỉ sợ người thứ nhất giết đúng là chính mình. Bởi vì chính mình đến, rất nhiều chuyện đều cải biến, nhưng là duy nhất không thể biến thành, là được Lý Thừa Càn không thể ngồi ổn cái này thái tử vị. Nhược Xương, ngươi tới. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hô một câu. Lý Nhược Xương đang giúp lấy cho trong đất làm cỏ. Mặc dù nói cũng là lần đầu tiên xuống đất làm việc, nhưng vẫn là cố gắng đi bắt nó làm tốt nhất. Nghe được Triệu Thần mà nói, Lý Nhược Xương liền đã đi tới, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Triệu Thần. Nàng sáng sớm đã biết rõ, Triệu Thần là có chuyện cùng mình nói. Nhược Xương, xuân thú trước khi, tại đây sẽ có một hồi nhằm vào của ta ám sát. Ai? Thái tử. Lý Nhược Xương ánh mắt lập tức lợi hại, trên mặt thần sắc cũng trở nên đáng sợ. Bác Lăng Thôi Thị, tin tức là thái tử truyền tới, hẳn là hy vọng chúng ta cùng Bác Lăng Thôi Thị đấu bắt đầu. Triệu Thần giữ chặt Lý Nhược Xương bàn tay nhỏ bé, giải thích nói. Chúng ta muốn làm như thế nào? Lý Nhược Xương cũng không có cùng trước khi đồng dạng, tuyên bố chỗ sung yếu đến nhà bọn họ, cho bọn hắn giết, mà là hỏi thăm Triệu Thần ý kiến. Trước khi cùng Lý Lão Đầu cùng một chỗ đối phó thế gia, đã lại để cho thế gia triệt để hận lên ta. Bác Lăng Thôi Thị là không có gì ngoài hoàng thất bên ngoài thế gia đứng đầu. Ám sát sẽ không chỉ có một lần, nhưng ta cũng sẽ không biết ngồi chờ chết. Hôm nay ta sẽ gặp lại để cho Trình hai bọn hắn đi làm chuẩn bị. Đãi nơi đây sự tình một hiểu rõ, chúng ta liền hồi trở lại Trường An. Cho dù không thể nhổ thế gia căn, lần này cũng muốn chém hết bọn hắn cành. Triệu Thần chậm rãi nói ra, phảng phất cái là nói một kiện chuyện quá đơn giản tình. Lý Thế Dân là cảm thấy, thế gia cuối cùng là, khi bọn hắn Lý Thị sáng lập đại đường xã tắc thời điểm xảy ra không ít lực. Coi như là muốn đối phó, cũng muốn bảo trụ bọn hắn căn cơ. Chỉ cần không uy hiếp đại đường xã tắc ổn định, Lý Lão Đầu tự là cái thiện tâm hoàng đế. Có thể Triệu Thần không phải, thế gia đã không chết không ngớt, Triệu Thần cũng sẽ không biết ngồi chờ chết. Liền xem là ai chết trước mà thôi. Cái kia Lý Thừa Càn. Lý Nhược Xương lại nói, nàng cũng là có thủ tất báo tính cách, đặc biệt là người khác khi dễ Triệu Thần, càng làm cho nàng căm hận. Đường đường thái tử, xem không biết là hoàng thất gia bao nhiêu lực Triệu Thần là cừu địch. Quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Đây chính là thái tử. Ngụy Trinh hay là nhịn không được nhắc nhở một câu. Hắn hay là không muốn nhìn xem Triệu Thần cùng thái tử chống lại. Cái này không có một điểm chỗ tốt. Lão Ngụy Đầu, Lý Thừa Càn cái này thái tử, hắn đem làm không lâu. Triệu Thần cười cười, nghe tự hồ chỉ là ở cùng Ngụy Trinh hay nói giỡn. Ngụy Trinh cảm thấy co lại, chỉ cảm thấy lấy việc lớn không tốt. Ba người không có nói nữa ngữ, vội vàng một hồi, liền hướng chỗ ở đi đến. Trình Sử Mặc quả nhiên không có đi, thằng này ngược lại là cùng trong thôn bọn nhỏ chơi hoan. Dẫn bọn nhỏ trên nhảy dưới tránh, tốt mất hứng. Gặp Triệu Thần trở về rồi, mới cùng theo một lúc trở về. Trong sân, La Thông đang giúp vội vàng trẻ củi, Tần Hoài Ngọc đang giúp vội vàng thu thập, gặp Triệu Thần trở về, cũng là thả ra trong tay sống. La Thông, vật này cho ngươi, đi đem người triệu tập tới, một khi phát hiện thích khách tung tích, toàn bộ thắt cổ, xoắn giết. Trình Hai, Tần Tam, hai người các ngươi hồi trở lại Trường An, đem thư viện các học sinh đều triệu tập lại. Trong thành Trường An, ở đâu có Bác Lăng Thôi Thị cửa hàng, ngươi tự dẫn người cho ta đi vào nện. Nói cho các học sinh, tiên sinh hội thừa bọn hắn cái này tình. Nói cho trong cửa hàng Thôi Gia trưởng quầy, có ta Triệu Thần tại, bọn hắn Thôi Gia cũng đừng nghĩ tại Trường An dừng chân. Nếu là muốn bồi thường, để cho bọn họ tới tại đây tìm ta. Triệu Thần cùng mấy người nói ra, lời ít mà ý nhiều. Đây là muốn cùng Bác Lăng Thôi Thị ở trước mặt gặp chân trương. Tốt, yên tâm, bọn ta những thứ khác sẽ không. Cái này quần là áo lượt sự tình thế nhưng mà làm không ít. Nhất định khiến bọn hắn Thôi ra cửa hàng toàn bộ đóng cửa. Triệu đại ngươi yên tâm, 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, thành Trường An có tùy ý một nhà Thôi ra cửa hàng mở ra. Ta Tần Tam đem đầu cắt bỏ. Hai người có chút không hiểu hưng phấn. Cùng Triệu Thần nói câu, tự vội vã đi dẫn ngựa. Giống như một hồi sẽ qua, Triệu Thần sẽ đổi ý bình thường. La Thông không có đi, nắm lấy lệnh bài trong tay, có chút kinh ngạc. Tiên sinh, ta. La Thông há to miệng, nhìn qua lấy lệnh bài trong tay, tựa hồ có chút ngây người. Ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, đúng không? Triệu Thần nhìn qua La Thông, thần sắc bình tĩnh. Cho La Thông, không phải cái khác, đúng là huyền giáp ngân thỏ phù. Có thể điều động 3.000 huyền giáp quân lệnh phù. Chỉ là La Thông như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà sẽ đem trọng yếu như vậy đồ vật, giao cho mình. La Thông dùng tánh mạng thề, tuyệt đối sẽ không lại để cho tiên sinh thất vọng. La Thông đột nhiên lại quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lệnh bài, cung kính thanh âm. Ngụy Trinh nhanh đuổi chậm đuổi, rốt cục đuổi đi theo. Không nghĩ tới đập vào mắt tự chứng kiến La Thông quỳ gối Triệu Thần trước mặt. La Thông nói cái gì cũng là Việt quốc công, ở đâu có thể quỳ gối Triệu Thần cái này một gã huyện công trước mặt. Ngụy Trinh trong nội tâm cũng là kinh ngạc cực kỳ, vội vàng đi tới, còn không nói chuyện, liền chứng kiến La Thông trong tay huyền giáp ngân thỏ phù. Huyền giáp lệnh phù. Ngụy Trinh rốt cuộc là không nhịn được, một ngụm liền kinh kêu lên. Đây là huyền giáp lệnh phù. Lý Nhược Xương cũng không có chú ý, triệu thần cho La Thông, dĩ nhiên là huyền giáp ngân thỏ phù. Triệu thần cũng chưa bao giờ cùng nàng đã từng nói qua việc này. Nhìn qua trên lệnh bài cái kia hai cái lóe màu vàng lợt huyền giáp hai chữ, Lý Nhược Xương con mắt đều có chút đăm đăm. Chương 395, chúng ta đi tìm người. Quan Âm Tỳ, ngươi đây là muốn đi tìm trẫm. Lý Thế Dân trên đường, gặp được chính hướng cạnh mình đi tới trưởng tôn hoàng hậu. Bệ hạ, trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân hành lễ. Đi, trẫm hôm nay tâm tình không tệ, cùng trẫm đi một chút. Lý Thế Dân nghĩ đến vừa rồi một đám lũ triều thần sắc mặt kinh ngạc bộ dáng, trong nội tâm rất sảng khoái. Là được liền đói khát đều quên mất. Trưởng tôn hoàng hậu vốn chính là nghĩ đến tìm hoàng đế đàm luận sự tình, đi vừa đi cũng tốt. Hầu hạ thái giám cung nữ tất cả đều rất xa theo ở phía sau. Trưởng tôn hoàng hậu đã trầm mặc một hồi, hay là chủ động mở miệng hỏi. Bệ hạ, nô tỳ nghe nói, triệu thần đột nhiên đã đi ra thành Trường An, có thể là vì nô tỳ nguyên nhân. Trưởng tôn hoàng hậu vừa rồi trên đường, trong lòng nghĩ rất nhiều. Triệu thần đột nhiên không chào mà đi, tựa hồ tự là phát sinh ở mình ở lập chính điện thiết yến về sau. Theo cái kia về sau, triệu thần lại đột nhiên đi nha. Khẳng định không phải, tiểu tử kia đi vạn niên huyện trong thôn, là lo lắng năm nay có nạn châu chấu xuất hiện, hắn hồi trở lại đi xem, qua không được bao lâu sẽ trở về. Quan Âm Tỳ, trẫm nói cho ngươi, đêm qua viên thiên cương tên kia dự đoán nói, thái tử sẽ giúp lấy giải quyết lần này nạn châu chấu, những người khác tưởng rằng thừa càn. Chỉ có trẫm tự mình biết, viên thiên cương nói rất đúng triệu thần. Bất quá trẫm có thể khẳng định chính là được viên thiên cương mình cũng không biết, hắn nói người sẽ là triệu thần. Lý Thế Dân khai mở tâm nói. Đương nhiên là giấu đi triệu thần ly khai Trường An nguyên nhân thực sự. Chỉ có điều vừa nói như vậy, trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên mà vậy tựu cũng không hướng trên người mình muốn. Cái này viên thiên cương còn có bực này bổn sự. Trưởng tôn hoàng hậu có chút kinh ngạc. Bổn sự vẫn còn có chút. Không đủ cùng triệu tiểu tử so với, đó là rất kém xa. Người thế nhưng mà không thấy được, trẫm vừa rồi tại Thái Cực Điện lên, cùng quần thần nói ra triệu thần cho trẫm nói rất đúng giao nạn châu chấu biện pháp, những cái này lão gia hỏa, tất cả đều đứng ở cái kia. Nguyên một đám, đều cho rằng trẫm là mình nghĩ ra được chủ ý. Ai, duy nhất đáng tiếc chính là, trẫm phát giác những người này, tại xử lý vấn đề như vậy lên, cộng lại đều không phải là đối thủ của triệu thần. Lý Thế Dân có chút hưng phấn, có thể về sau lại không hiểu thở dài một hơi. Nghe được hoàng đế nói triệu thần cho ra chủ ý, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm tự nhiên là khai mở tâm. Có thể nàng đúng là vẫn còn lo lắng triệu thần cùng Lý Thừa Càn quan hệ. Bệ hạ, triệu thần lần trước biết nói nô tỳ mời thái tử cùng một chỗ dự tiệc, liền cũng không đến, nô tỳ hay là lo lắng, hai người bọn họ hội nháo ra chuyện đến. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân biểu đạt chính mình nội tâm lo lắng. Lý Thế Dân nhíu nhíu mày. Hôm nay Lý Thừa Càn tại Thái Cực Điện thượng nhằm vào triệu thần mà nói, hắn mặc dù không có đi truy cứu, nhưng cái này trong nội tâm, thủy chung là có chút không thoải mái. Giờ phút này nghe được trưởng tôn hoàng hậu lại nhắc tới việc này đến, tâm tình lập tức liền bịt kín một tầng bóng mờ. Thái tử gần đây hành vi, xác thực là hư không tưởng nổi, tại thư viện, tính toán chính mình tiên sinh, tại phòng huyền linh phu nhân thọ thần sinh nhật lên, thiếu chút nữa tự náo xuống đài không được. Trẫm cũng không biết. Dĩ vãng hắn nhân thiện có phải hay không giả vờ. Quan Âm Tỳ, trẫm cảm thấy, có phải hay không nên gõ gõ thái tử. Lý Thế Dân nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, trầm giọng nói ra. Gõ thái tử, đó cũng không phải là nàng hậu cung cai. Hơn nữa, thái tử dù sao cũng là chính mình dưỡng dục hơn 10 năm hài tử, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm cũng là cực kỳ yêu quý. Bệ hạ, thái tử là thái tử, dù là thân phận của hắn. Trưởng tôn hoàng hậu dừng một chút, lại nói. Mọi thứ cần phải dùng dẫn đạo làm chủ. Nô tỳ cảm thấy, bệ hạ cái đó ngày có thời gian mà nói, hay là đi Đông Cung nhìn xem thái tử, nhiều cùng hắn trò chuyện. Ừ, Quan Âm Tỳ ngươi nói không sai, cái này Thừa Càn tuy nhiên không phải trẫm thân tử, nhưng này quan hệ cũng như phụ tử bình thường, trẫm tìm cái thời gian, đi Đông Cung xem hắn đi. Lý Thế Dân gật đầu, xem như đã đáp ứng trưởng tôn hoàng hậu đề nghị. Cái kia triệu thần cái đứa bé kia, trưởng tôn hoàng hậu quan tâm, đến cùng hay là triệu thần, không có việc gì. Có Ngụy Trinh lão gia hỏa kia cùng hắn, Nhược Xương hôm qua cũng đi vạn niên huyện, tiểu tử kia qua so với chúng ta thoải mái dễ chịu. Lý Thế Dân cười nói, cùng trưởng tôn hoàng hậu an ủi. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai cái, từ trong thôn một đường tự chạy trở về thành Trường An. Giờ phút này thư viện đã sớm thả giả, các học sinh cũng là làm chim thú tán. Triệu thần không tại, các học sinh ở đâu có cái gì đọc sách tâm tư. trong thư viện đã sớm là không không đãng đãng. Tần Tam, chúng ta chia nhau đi đem người cho tụ tập lại, tranh thủ tại buổi tối trước khi, đem người tất cả đều liên hệ tốt. Ngày mai buổi sáng thời gian vừa đến, chúng ta tự xông thành Trường An Bắc Lăng Thôi thị sở hữu tất cả cửa hàng. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc thương lượng nói. Đợi một chút, chúng ta muốn thương lượng một chút, có ít người cùng thái tử quan hệ không tệ, chúng ta muốn hay không gọi. Tần Hoài Ngọc hô ở đã nghĩ chạy đi Trình Sử Mặc, hỏi. Triệu Thần cùng thái tử quan hệ vốn tự cực độ khẩn trương. Chuyện lần này, thoạt nhìn chỉ là lại để cho Bắc Lăng Thôi thị khó chịu nổi. Kỳ thật cũng là tại nói cho thái tử, hắn Triệu Thần sẽ không ngồi chờ chết. Cái kia rốt cuộc muốn không muốn liên lạc, với những cái kia cùng thái tử quan hệ so sánh tốt thư viện đệ tử, cái này chính là một cái vấn đề rất lớn. Liên hệ bọn hắn, tự là tương đương với cùng thái tử xé toang mặt, người khác không biết thái tử cùng Bắc Lăng Thôi thị hợp tác đối phó Triệu Thần sự tình, thái tử chính mình còn không biết. Cái lúc này, tìm thái tử người, đi đối phó Bắc Lăng Thôi thị, không phải là tại đối phó thái tử chính mình sao? Cái này không phải là quang minh chính đại cùng thái tử tuyên chiến sao? Cái kia dù sao cũng là thái tử, sự tình gì đều phóng tới trên mặt bàn đến, cuối cùng là gây bất lợi cho Triệu Thần. Ta cảm thấy, chúng ta một khi đối với Bắc Lăng Thôi thị động tay, tất nhiên sẽ đắc tội thái tử, đã như vậy, còn không bằng trực tiếp đến hung ác, tự nói cho thái tử, chúng ta không sợ hắn. Tần Tam, đừng sợ, xảy ra chuyện ta đỉnh lấy. Trình Sử Mặc vỗ lồng ngực, lời thề son sắt nói. Tần Hoài Ngọc cái lúc này cũng là không có những thứ khác biện pháp tốt. Dù sao đã đều quyết định muốn tới là một lớp hung ác, vậy dứt khoát không muốn sợ đầu sợ đuôi. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này thái tử có thể hay không nhảy ra. Đi, chúng ta đi tìm người. Tần Hoài Ngọc gật đầu nói. Hình quốc công phủ, phòng di trực nghiêng dựa vào cây cột, trong nước cá nhãn hiệu nhẹ nhàng lắc lư, phòng di trực cũng không có cái gì cảm giác. Thư viện hưu khóa, hắn cũng không có địa phương bỏ đi. Dĩ vãng ưa thích cùng những người khác đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch trọi gà hắn, cũng thấy lấy những chuyện kia không có ý tứ. Câu cá, cũng không quá đáng là vì giết thời gian mà thôi. Tiên sinh a, ngài lúc nào trở về a? Phòng di trực hít một câu, lại lắc đầu. Hắn tự cảm thấy, đi theo Triệu Thần học tập, chính mình là khai mở tâm, hiện tại, chính mình là không vui. Đại công tử, Trình tiểu công gia tìm ngài. Phòng di trực đang nghĩ ngợi Triệu Thần lúc nào có thể trở về thư viện, chợt nghe đi ra bên ngoài có người nói Trình Sử Mặc đã đến. Trình Sử Mặc người này thế nhưng mà Triệu Thần tùy tùng. Hắn nhất định là biết nói Triệu Thần lúc nào sẽ hồi trở lại Trường An đến. Vứt bỏ cần câu, phòng di trực trên mặt chán ra sắc mặt vui mừng, cùng người hô, ta lập tức tự đi qua. Chương 396, phòng di trực gọi thẳng khá lắm. Phòng di trực, ngươi nói ta Triệu đại đối với ngươi như vậy. Trong đại sảnh, Trình Sử Mặc cùng phòng di trực đột nhiên hỏi. Phòng di trực đang muốn hỏi Trình Sử Mặc Triệu Thần lúc nào trở về vậy. Nơi nào sẽ nghĩ đến hắn đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Tiên sinh là tại hạ bái kiến tốt nhất tiên sinh. Nếu không phải là tiên sinh, trước đó vài ngày mẫu thân của ta thọ thần sinh nhật, ta cũng cầm không xuất ra như vậy mới lạ lễ vật. Tiên sinh đại ân, tại hạ tuyệt đối không dám quên. Phòng di trực đứng lên, cùng Trình Sử Mặc chăm chú nói ra. Phòng di trực đối với Triệu Thần là cực kỳ bội phục. Nếu không có như thế, phòng di trực cũng sẽ không biết mỗi ngày đã nghĩ ngợi lấy Triệu Thần lúc nào có thể trở về thư viện, đến giảng bài. Đây chính là ngươi nói, không phải ta bức ngươi nói lời này. Trình Sử Mặc nói chuyện, trực tiếp cho phòng di trực chắn đường lui. Phòng di trực có chút mộng a, chính mình chỉ là biểu đạt cái nhìn, còn có thể có chuyện tìm tới chính mình. Lão phòng, hiện tại ta hỏi ngươi, nếu là có người làm khó dễ các ngươi tiên sinh, ngươi nói, muốn hay không đi hỗ trợ giáo huấn người kia? Trình Sử Mặc cũng là nói thẳng, cùng phòng di trực nói ra việc này. Ai là khó tiên sinh, ai dám khó xử tiên sinh? Phòng di trực sửng sốt một chút, lập tức truy vấn. Ngươi đây không cần phải xen vào, ngươi tự nói, có giúp hay không a? Trình Sử Mặc cũng không cùng hắn nhiều lời. Cái này, hừ, xem bộ dáng là không muốn, luôn miệng nói bội phục tiên sinh. Không dám quên Triệu đại ân tình, giúp một việc do dự, dối trá đến cực điểm. Đã như vậy, ta đi là được, nhưng là chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ từ đầu chí cuối nói cùng Triệu đại nghe. Đợi hắn về sau trở về, ngươi có cái gì giải thích, cùng chính hắn nói đi. Trình Sử Mặc hừ lạnh một tiếng, đứng dậy liền phải đi. Ai, lão Trình ngươi trước chớ đi, ta đáp ứng ngươi tự là, ta đối với tiên sinh tuyệt đối là cảm ơn. Phòng di trực tranh thủ thời gian đã chạy tới, giữ chặt Trình Sử Mặc. Tuy nhiên không biết Triệu Thần muốn chính mình hỗ trợ cái gì, có thể bằng vào thân phận của mình, có lẽ không có gì đại sự. Có thể nếu không phải đáp ứng, cái kia Triệu Thần há có thể không não. Hơn nữa, nói không chừng chỉ là chuyện nhỏ, có lẽ chỉ là Triệu Thần thăm dò. Ừ, cái này cũng không tệ lắm, Triệu đại còn không có nhìn lầm ngươi, lại để cho ta cái thứ nhất tới tìm ngươi hỗ trợ. Trình Sử Mặc biểu hiện rất hài lòng. Đương nhiên đằng sau nửa câu là chính bản thân hắn lập đi ra mà thôi. Đúng rồi, tiên sinh cần ta làm cái gì? Phòng Di Trực cười làm lành nói. À, ngày mai buổi sáng ngươi cùng ta cùng một chỗ, còn có những người khác, cùng đi đập phá thành Trường An Bắc Lăng Thôi Thị sở hữu tất cả cửa hàng. Cái gì, Bắc Lăng Thôi Thị sở hữu tất cả cửa hàng? Phòng Di Trực đặt mông đụng ngã ghế. Cũng may thân thủ không tệ, không có ngã trên mặt đất. Sợ cái gì, Triệu Đại nói, đã xảy ra chuyện gì, hắn khiêng. Trình Sử Mặc vỗ vỗ Phòng Di Trực bả vai. Hướng mặt ngoài đi vài bước, lại dừng lại nói ra. Triệu Đại còn nói rồi, hắn hội thừa các ngươi tình, ta cũng đồng dạng. Trình Sử Mặc đi rồi, đi vô cùng tiêu sái. Phòng Di Trực vẻ mặt đau khổ, thầm nghĩ chính mình là tiếp cái gì tồi. Đập phá toàn bộ thành Trường An Bắc Lăng Thôi Thị sở hữu tất cả cửa hàng. Đây không phải cùng Bắc Lăng Thôi Thị không chết không ngất sao? Khá lắm, Phòng Di Trực gọi thẳng khá lắm. Triệu Thần, ngươi lại để cho Trình Sử Mặc bọn hắn đi triệu tập thư viện đệ tử, đối với Bắc Lăng Thôi Thị cửa hàng tiến hành phá hư. Tất nhiên sẽ dẫn tới mặt khác thế gia cùng chung mối thù, một mình ngươi có thể ngăn cản đúng không? Ngụy Trinh cũng là, về sau mới hỏi lên Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai cái đi làm gì? Tới gần ăn lúc ăn cơm tối, hay là nhịn không được hỏi lên? Mặt khác thế gia, hiện tại bọn hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc, còn dám ra đây đối phó ta? Triệu Thần cười cười, lơ đễnh. Về phần Bắc Lăng Thôi Thị, hắn dám âm mưu tính toán ta, ta tự dám muốn mạng của hắn. Mà lão Ngụy đầu ngươi nói, ta chỉ có một người, cái kia càng là sai rồi, bên cạnh ta có Nhược Xương, Trình Nhị, Tần Tam, La Thông những người này tại, sau lưng càng có Lý Vệ Công tọa chấn, chính là Bắc Lăng Thôi Thị, ta là không để vào mắt. Hơn nữa ta cho ngươi biết, nếu là thật sự không chỗ cố kỵ, là được thái tử, ta cũng có thể lại để cho hắn hối hận cả đời. Triệu Thần sắc mặt bình tĩnh cùng Ngụy Trinh nói ra, lại từ từ ăn xong rồi cơm. Phảng phất vừa rồi như vậy hung hăng càn quấy mà nói, cũng không phải xuất từ Triệu Thần khẩu. Nếu là người khác nói nhượng lại thái tử hối hận cả đời nói như vậy, Ngụy Trinh chỉ biết trở thành một chuyện cười. Thái tử, đại đường thái tử, ai dám nói lại để cho hắn hối hận cả đời. Nhưng nói lời này người là Triệu Thần. Cái này thần kỳ thiếu niên, cái kia vang trời pháo nổ mạnh, giờ phút này tựa hồ còn quanh quẩn tại Ngụy Trinh bên tai. Tựa như Triệu Thần nói, nếu là thật sự liều lĩnh, không có gì lực lượng có thể ngăn trở hắn. Chính là Bắc Lăng Thôi Thị, tại Hoàng đế ban ân xuống, kéo dài hơi tàn thế ra. Thực không tính là cái gì. Có thể Triệu Thần cái này tâm tư, cuối cùng là không thể làm. Ngụy Trinh là đại đường quan viên, là Hoàng đế hạ thần. Hắn tuyệt đối không thể cho phép có người muốn nguy hại đại đường xã tắc, nguy hại thái tử. Triệu Thần, thái tử là thái tử, ngươi không thể bất quá ý nghĩ như vậy, đối với ngươi không tốt. Lão Ngụy đầu, ngươi biết không, Trình Nhị cùng Tần Tam lúc trở về, ta nhắn nhủ bọn hắn, ngày mai buổi sáng, ngay tại thành Trường An thứ đồ vật lưỡng thành phố gián hồ bố cáo, tự nói ta Triệu Thần, muốn đập phá hắn Bắc Lăng Thôi Thị tại thành Trường An sở hữu tất cả cửa hàng. Ngươi suy nghĩ một chút, này sẽ là lớn cỡ nào một cái tràng diện. Triệu Thần cười ha hả nói. Ngụy Trinh mọi người thiếu chút nữa không có ngồi vững vàng. Triệu Thần làm như vậy, chẳng phải là muốn làm cho cả thành Trường An dân chúng cũng biết việc này. Hay là tại trong thành Trường An, dưới chân thiên tử. Sở hữu tất cả triều thần, hoàng đế, hoàng hậu, tất cả mọi người sẽ biết. Đây là muốn lại để cho Bắc Lăng Thôi Thị triệt để đình trệ đến bụi bậm, ở bên trong. Ta biết nói, người lão Ngụy đầu là một cây gân, ta chỉ là muốn cho thái tử một cái cảnh cáo. Nếu là thật sự muốn ra tay với ta, ta đây cũng có thể cởi xuống da của hắn. Triệu Thần trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười, đập vào ở một cái hướng phòng bếp đi. Ngụy Trinh rốt cuộc ăn không trôi cơm. Giờ phút này hắn tự cảm thấy Triệu Thần là cái tên điên đồng dạng. Cái tên điên này rất thông minh, cực có bản lĩnh, nhưng lại cực kỳ điên cuồng. Người khác không có triệt để chọc giận hắn lúc, hắn luôn mỉm cười đối xử mọi người, nhưng chỉ cần triệt để chọc giận hắn, tựa như cùng thay đổi cá nhân bình thường. Liều lĩnh, có thù tất báo. Ở nơi này là thu thập Bắc Lăng Thôi Thị, rõ ràng tự là cảnh cáo thái tử, lại để cho hắn an phận điểm. Thái tử có thể nhìn không ra. Đã nhìn ra, hắn có thể tiếp thụ được. Ngụy Trinh giờ phút này tâm loạn như ma. Hắn cùng với Triệu Thần quan hệ không tệ, không muốn nhìn thấy hắn cùng với thái tử đối địch. Có thể tiếp tục như vậy. Ngụy Trinh quyết định, ngày mai sáng sớm liền hồi trở lại Trường An đi. Tại đây, hắn rốt cuộc đãi không thể. Hắn muốn tranh thủ thời gian. Đem tại đây chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói cho hoàng đế. Triệu Thần, xem ra kế hoạch của ngươi thành công rồi, Ngụy đại nhân vội vã như thế, ngày mai tựu cần phải trở về. Lý Nhược Xương đứng tại Triệu Thần bên người, nhìn qua bên ngoài đi tới đi lui Ngụy Trinh, nhỏ giọng nói ra. Không có biện pháp, chỉ có thể như vậy cùng hắn nói. Triệu Thần than nhẹ một tiếng. Triệu Thần cuối cùng là quan tâm Lý Lão Đầu cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu. Hắn cũng không muốn bởi vì Lý Thừa Càn sự tình, mà cùng hai người này làm bất hòa. Triệu Thần không ham thân phận của bọn hắn, hắn chỉ là hưởng thụ hai người cho hắn mang đến vui sướng, ôn hòa. Có thể Lý Thừa Càn nếu là một mực cầm lấy chính mình không phóng, Triệu Thần tuyệt đối sẽ không nương tay. Lý Thừa Càn nếu là cảm thấy chính mình thái tử vị quá ổn, Triệu Thần không ngại tự tay giúp hắn thay đổi. Chương 397, toàn thành cáo mà bày ra chi. Hôm sau buổi sáng, thành trường An Đông Tây Lưỡng thành phố vừa khai trương, liền xuất hiện kỳ quái một màn. Đông Tây Lưỡng thành phố bố cáo lan ở bên trong, đột nhiên xuất hiện một loạt mới đích bố cáo. Hấp dẫn đại lượng thành trường An dân chúng, từ bên ngoài đến thương nhân người hồ quan chú. Ai, phía trên này đều viết cái gì? Đúng rồi, vừa rồi dán cái này bố cáo giống như không phải quan sai a. Có hay không biết chữ, niệm nhất niệm phía trên viết cái gì? Có dân chúng tụ tập cùng một chỗ, nhưng lại không biết phía trên đã viết mấy thứ gì đó. Ta đến xem. Một thư sinh trang phục thanh niên đi tới nói ra. Hiện có Bắc Lăng Thôi Thị khi nhục Vạn Niên huyện công Triệu Thần. Thư sinh chậm rãi nhớ kỹ bố cáo thượng nội dung. Thần sắc nhưng lại mạnh mà nhất biến. Bắc Lăng Thôi Thị. Đây không phải là thế gia đại tộc sao? Cái này Triệu Thần, Vạn Niên huyện công. Bọn hắn như thế nào sẽ phát sinh mâu thuẫn? Có người nghe thư sinh niệm nội dung, cũng là nhỏ giọng nói lời nói. Có người nói, Bắc Lăng Thôi Thị thực lực xa không bằng trước khi rồi, không nghĩ tới, đường đường huyện công, lại vẫn chịu lấy bọn hắn khi nhục, xem ra, là chúng ta nghĩ lầm rồi. Còn không phải sao, từ khi bệ hạ hạ lệnh ở các nơi kiến tạo học đường, vong ưu thư cục càng là đem thư cục chạy đến các nơi, càng ngày càng nhiều người cũng có thể thượng khởi học, thế ra lực ảnh hưởng tự giảm nhỏ không ít, không nghĩ tới, hay là đáng sợ như vậy. Ai, vị này Triệu huyện công, nghe như thế nào có chút quen tai. Đây không phải vong ưu thư cục ông chủ ấy ư, vong ưu thư cục khai trương ngày đó, ta đã thấy hắn, đúng, đã kêu Triệu Thần. Cái kia trách không được Bắc Lăng Thôi thì lại đối phó Triệu huyện công. Mọi người giờ mới hiểu được tới. Sau mùa đã viết cái gì, nhanh niệm cho chúng ta nghe một chút. Đúng, Triệu huyện công đều bị người cho khi dễ rồi, còn ghi bố cáo làm cái gì. Có dân chúng thúc lấy thư sinh tranh thủ thời gian niệm. Bắc Lăng Thôi thì không hề điểm mấu chốt, ba phen mấy bận đi dơ bẩn sự tình. Vạn Niên huyện công Triệu Thần mọi cách nhường nhịn, cuối cùng là không đường thối lui. Vào khoảng hôm nay, triệu tập mọi người, thay trời hành đạo, cùng Bắc Lăng Thôi Thị chống lại đến cùng. Chắc chắn Bắc Lăng Thôi Thị tại trong thành trường An sở hữu tất cả sản nghiệp, toàn bộ phá hủy. Nếu có sai lầm, Vạn Niên huyện công Triệu Thần nguyện một mình gánh chịu. Thư sinh niệm xong, cười cười, liền biến mất ở trong đám người. Lưu lại một chúng kinh ngạc thành trường An dân chúng. Bố cáo có ý tứ là nói, vị kia Triệu huyện công muốn đem toàn bộ thành Trường An, thuộc về Bắc Lăng Thôi Thị sản nghiệp, toàn bộ đều phá hủy hả? Ô mi thượng đế, đây chính là Bắc Lăng Thôi Thị, không có gì ngoài hoàng thất bên ngoài thế gia đứng đầu, tự dám như vậy công khai đi động tay. Vị này Triệu huyện công lá gan cũng quá lớn a, đây chính là thành Trường An, dưới chân thiên tử, hắn dám làm như thế. Những thứ khác đều không nói, vị này Triệu huyện công thật sự lợi hại, đây là muốn lại để cho Bắc Lăng Thôi Thị triệt để không ngẩng đầu được lên. Đều đừng nói nữa. Phía trước chẳng phải có mấy gia Bắc Lăng Thôi Thị cửa hàng ấy ư, nói không chừng tự nện đi lên, mọi người tranh thủ thời gian qua đi xem. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian đi xem đi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Triệu Thần cũng dám đối với Bắc Lăng Thôi Thị động tay. Càng làm cho người cảm thấy rung động chính là, hắn cũng dám đại chiến cờ trống sẽ đem nện người cửa hàng bố cáo rắn hồ, tại Đông Tây Lưỡng thành phố, cái này hai nơi dòng người tối đa địa phương. Thật sự là muốn cùng Bắc Lăng Thôi Thị hướng trong chết làm. Đồng dạng sự tình còn phát sinh ở địa phương khác. Chỉ chốc lát, toàn thành cũng biết Triệu Thần muốn đem Bắc Lăng Thôi Thị tại thành Trường An sở hữu tất cả cửa hàng tất cả đều đập phá tin tức. Phủ Doãn đại nhân, không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn. Kinh Triệu phủ đại đường, Tư hộ tham quân gấp vội vàng chạy vào, đầu đầy mồ hôi, cả kinh Kinh Triệu phủ Doãn thiếu chút nữa không có đem ly cho vãi đi ra. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Kinh Triệu phủ Doãn sắc mặt không vui, lạnh khiển trách một câu. Tư hộ tham quân cuống quýt lui về phía sau hai bước, cùng Kinh Triệu phủ Doãn hành lễ. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Kinh Triệu phủ Doãn cầm lấy bút đến, chuẩn bị xử lý trước mặt chính vụ. Hồi bẩm phủ Doãn đại nhân, Đông Tây Lưỡng thành phố xuất hiện rất nhiều bố cáo. Cái gì bố cáo? Kinh Triệu phủ Doãn không đếm xỉa tới mà hỏi. Hắn còn nghĩ đến, bất quá mấy chương bố cáo, sẽ đem một cái tư hộ tham quân dọa thành cái này bộ dáng. Xem ra, vị trí này vẫn phải là mau chóng thay người mới được. Là Vạn Niên huyện công Triệu Thần, bố cáo đã nói, hắn tụ tập người, muốn đem trong thành Trường An, Bắc Lăng Thôi Thị sở hữu tất cả cửa hàng tất cả đều cho đập phá. Cái gì? Kinh Triệu Phủ Doãn cả kinh, liền đỉnh đầu quan cái mũ đều rớt xuống. Kinh Triệu Phủ Doãn là từ quan tam phẩm rồi, lại hướng lên một ít, là được trong triều đình trụ cột tồn tại. Có thể mặc dù là như vậy, hắn cũng chỉ là cái quan viên mà thôi. Triệu Thần, mặc dù không có cái một quan nửa chức, nhưng là người ta là khai quốc huyện công. Đây không phải là hắn cái này Kinh Triệu Doãn có thể đắc tội khởi. Hơn nữa, người nào không biết, Triệu Thần Triệu huyện công, đây chính là hoàng đế bệ hạ bảo bối phiền phức khó chịu. Mỗi lần hoàng đế khai triều hội thời điểm, nâng lên tối đa, là được Triệu Thần như thế nào, là được nghe nói, liền hoàng hậu cũng là thập phần yêu thích Triệu Thần. Nhân vật như vậy, cũng không dám đắc tội. Mà nhân vật như vậy, vậy mà tại Đông Tây Lưỡng thành phố, dán lên bố cáo, nói muốn đi đem Bắc Lăng Thôi Thị ở thành Trường An sở hữu tất cả cửa hàng, tất cả đều cho đập phá. Bắc Lăng Thôi Thị A, tuy nhiên bị hoàng đế cố ý nhằm vào, tổn thất không ít nguyên khí, không giống ngày xưa cường thịnh. Có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cũng không phải hắn một cái Kinh Triệu Phủ Doãn có thể được tội. Đây không phải muốn mạng của hắn sao? Kinh Triệu Phủ Doãn cảm thấy chính mình hôm nay có lẽ sinh bệnh. Sinh ra bệnh, việc này tự cũng không tìm tới hắn. Ai gián đích, xác định là Triệu huyện công sao? Kinh Triệu Phủ Doãn coi chừng mà hỏi. Nếu chỉ là một cái ô long, cái kia còn dễ nói, bắt gián bố cáo người là được. Có thể nếu không phải. Người phía dưới nói, bố cáo là Trình Tiểu Công gia cùng Tần Tiểu Công gia gián đích. Hai người bọn họ một người phụ trách chợ phía đông, một người phụ trách chợ phía tây. Giờ phút này giống như dẫn người hướng thôi ra cửa hàng phương hướng đi. Tư hộ tham quân mặt lộ vẻ khó xử. Hai vị này gián đích, ai dám đi tới bắt người? Đã xong, lần này chết chắc rồi. Kinh Triệu Phủ Doãn lập tức cảm thấy hôm nay đều sụp. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người, vậy cũng không phải là đại biểu Triệu Thần thái độ đi. Triệu Thần A, nghe nói tại phòng phu nhân thọ thần sinh nhật lên, liền thái tử cùng Ngụy Vương mặt mũi đều không để cho mãnh nhân. Hắn Kinh Triệu Phủ Doãn không dám đi bắt người. Phủ Doãn đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Này sẽ, đoán chừng bọn hắn đã tại đập phá. Tư hộ tham quân hỏi. Tư hộ tham quân cũng là hận không thể chính mình đột nhiên té gãy chân, như vậy có thể không cần phải xen vào chuyện này. Thế nhưng mà không có biện pháp a, cái này trốn đều trốn không hết. Trước dẫn người đi ổn định cục diện, bổn quan đi gặp mặt bệ hạ. Kinh Triệu Phủ Doãn cầm lấy tư hộ tham quân đưa tới bố cáo, tự hướng mặt ngoài chạy đi. Đại nhân, nếu là bọn họ không nghe. Kinh Triệu Phủ Doãn cước bộ dừng lại, sau một lát, gian nan nói ra, vậy bảo vệ tốt xem náo nhiệt dân chúng. Tìm người hỗ trợ thời điểm, mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng là nên đến mọi người hay là đều đã đến. Giờ phút này Trình Sử Mặc dẫn bộ phận người tại chợ phía đông, Tần Hoài Ngọc dẫn bộ phận người tại chợ phía tây. Phân công hợp tác, tốt không dứt khoát. Triệu Thần cũng là sợ hoàng đế ngăn trở đến quá nhanh, bằng không thì một nhà nện đi qua, càng là tận hứng. Cho nên hãy để cho Trình Sử Mặc Tần Hoài Ngọc binh chia làm hai đường. Cái này không, Trình Sử Mặc dẫn phòng di trực đợi thư viện đệ tử. Tự ngăn ở chợ phía đông Bắc Lăng Thôi Thị một nhà cửa hàng cửa ra vào. Chương 398, không đả thương người, tự nện điếm. Trưởng quầy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn đến người nhiều lắm, hơn nữa giống như đại bộ phận đều là huân quý gia đệ tử, kém cỏi nhất, bọn hắn bậc cha chú cũng là trong triều quan ngũ phẩm viên. Chúng ta cái này, chúng ta lúc nào đắc tội những người này? Chợ phía đông một nhà thuộc về Bắc Lăng Thôi Thị cửa hàng, mấy cái tiểu nhị cùng trưởng quầy nói ra, mỗi người đều là vẻ mặt kinh hoàng. Đừng nói tiểu nhị như thế, là được thôi ra trưởng quầy. Tại thành Trường An kinh doanh cửa hàng này vài chục năm rồi, cũng chưa từng gặp qua có kiêu ngạo như vậy người. Cũng dám trực tiếp chạy đến bọn hắn Bắc Lăng Thôi Thị cửa hàng bên ngoài, nói muốn đập phá bọn hắn. Như vậy không có sợ hãi, quả thực to gan lớn mật. Đầu lĩnh là Trình Sử Mặc, Lô Quốc Công Trình Giảo Kim Nhi Tử. Bên cạnh đứng đấy chính là Phòng Di Trực, Hình Quốc Công Phòng Huyền Linh Nhi Tử. Những thứ khác, bậc cha chú cũng là lai lịch khá lớn, đối đãi ta đi cùng bọn họ thương lượng một phen. Có lẽ là có cái gì hiểu lầm. Trưởng quầy xuyên thấu qua khe cửa mắt nhìn bên ngoài, mới chậm rãi nói ra. Đây là Bắc Lăng Thôi Thị cửa hàng. Tại trưởng quầy xem ra, trong đó tất nhiên là đã có cái gì hiểu lầm. Bằng không thì dùng Bắc Lăng Thôi Thị uy vọng, không người nào dám như thế làm việc. Chư vị công tử, tiểu lão nhân là cửa hàng này trưởng quầy, không biết ở đâu đắc tội chư vị. Kính xin xem tại chúng ta ông chủ trên mặt mũi, giơ cao đánh khẽ. Tiểu lão nhân tất nhiên tự mình dâng trà, cùng chư vị xin lỗi. Trưởng quầy đi tới, cùng trước mặt Trình Sử Mặc bọn người chắp tay nói ra. Lão gia hỏa, lão tử cũng không với ngươi che giấu, hôm nay chúng ta tới, chính là vì nện các ngươi Bắc Lăng Thôi Thị điếm. Triệu đại nói, không để cho chúng ta đả thương người, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, bằng không thì lão tử không phải muốn đánh gãy ngươi lưỡng cục xương. Cút ngay cho tao khai mở, bằng không thì giết chết ngươi. Trình Sử Mặc không chút khách khí cùng thôi ra trưởng quầy quát. Trình Sử Mặc trước khi vốn là quần là áo lượt, Bằng không thì lúc trước cũng sẽ không cho Lý Nhược Xương đuổi tới tử quán đi. Cũng là về sau tại Triệu Thần bên người, thu liễm rất nhiều. Hôm nay xem như triệt để bạo lộ bản tính. Nói xong, tay đẩy, Thôi ra trưởng quầy liền bị lui một cái lảo đảo, ngã ngồi tại bậc thang một bên. Các huynh đệ, Triệu Đại nói, ta hôm nay không đả thương người. Cái nện đông tây, Thôi ra trong cửa hàng, có thể nện, tất cả đều đập phá, có thể hủy đi, tất cả đều hủy đi. Đã xảy ra chuyện gì, do ta Trình Sử Mặc một người chịu trách nhiệm, động tay. Trình Sử Mặc cùng sau lưng thư viện đệ tử hô. Vung tay lên, chính mình dẫn đầu hướng bên trong phóng đi. Thư viện các học sinh trước khi là có chút ấm ở mới đến đây ở bên trong, nhưng là đã đều đã đến, đó cũng là không có biện pháp ly khai. Dù sao đều đắc tội, vậy dứt khoát náo cái đại. Mã Đức, đã làm, tiên sinh hội nhớ rõ. Phòng Di Trực giống lên một tiếng, dẫn theo gậy gộc liền vọt vào đi. Sợ cái gì, có chuyện mọi người cùng nhau chịu trách nhiệm. Đúng, cho tiên sinh báo thù. Làm đặc biệt mẹ nó. 20 người, đại quy mô vọt vào Thôi ra cửa hàng. Cửa hàng tiểu nhị cũng như chạy trốn chạy ra khỏi cửa hàng. Sau đó liền nghe được bên trong truyền đến một hồi sét đánh gạch lang thanh âm. Với tư cách Trường An quần là áo lượt, hủy đi đông tây là bọn hắn môn bắt buộc, không có nhiều một hồi. Vây xem thành Trường An dân chúng trơ mắt nhìn, Thôi ra cửa hàng đại môn, đều bị Trình Sử Mặc cùng Phòng Di Trực, một người một cước cho đạp sụp. Đại môn loảng xoảng đem làm một chút té trên mặt đất, kích thích trên đất cho bụi. Bọn hắn đây là thật nện à? Có Trường An dân chúng nhìn qua lên trước mặt té trên mặt đất hai miếng đại môn, gian nan nuốt nước miếng. Nơi này chính là Bắc Lăng Thôi thị cửa hàng. Bọn hắn làm sao dám đăng tại toàn thành dân chúng mặt, thật sự đem cửa hàng này cho đập phá. Sẽ không sợ Bắc Lăng Thôi thị trả thù. Vị này Triệu huyện công đến cùng là nhân vật bậc nào, thậm chí ngay cả Bắc Lăng Thôi thị đều không để vào mắt. Đáng sợ, Bắc Lăng Thôi thị cửa hàng tại thành Trường An vài chục năm rồi, cho tới bây giờ đều là bọn hắn khi dễ người khác. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người liền điếm đều đập phá, thật sự là thoải mái. Còn không phải sao, Bác Lăng Thôi thì làm mưa làm gió lâu rồi, rốt cục đụng phải loại người hung ác, tới thu thập bọn hắn. Không thể không nói, vị này Triệu huyện công năng lượng thật sự đại, nhiều như vậy huân quý tử đệ, quan viên đệ tử, tất cả đều đến giúp hắn nện Thôi ra cửa hàng. Khoan hãy nói, ta đều nhìn thấy thiệt nhiều quen thuộc gương mặt, có lại bộ thị lang nhi tử, hình bộ thị lang nhi tử, đúng đúng đúng, công bộ con trai của Đoạn Thượng Thư cũng tới. Còn không phải sao, ta còn chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy trận chiến, cái này Triệu thần thế nhưng mà thật lợi hại, nhiều người như vậy giúp hắn. Nhìn qua ngồi liệt tại trên bậc thang, vẻ mặt tuyệt vọng Thôi ra trưởng quầy, nghe bên trong truyền đến binh binh bằng bằng nện đông tây thanh âm, thành Trường An dân chúng trên mặt đều là rung động chi sắc. Kinh Triệu Doãn tư hộ tham quân cùng tư binh tham quân mang người đã đến, nhưng lại trốn ở đám người về sau. Bọn hắn cũng không có ngờ tới, mấy cái này tiểu tổ tông, cái kia thật sự xông đi vào đập phá Thôi ra cửa hàng. Bọn họ là Kinh Triệu phủ Doãn người, trưởng quản lấy thành Trường An trật tự. Nhưng bây giờ, không ai dám đi tới ngăn lại. Lão thiên gia, bên trong những người kia, có thể không có một cái nào dễ đối phó. Bọn hắn cũng đều là cùng một chỗ, đắc tội một cái kia chính là đắc tội tất cả mọi người. Huống chi, phía sau bọn họ còn đứng lấy vị kia Triệu huyện công. Đây chính là hoàng đế trước mặt bệ hạ người tâm phúc, liền hoàng hậu cũng là đối với hắn yêu thích không được. Cái này ai dám đi đắc tội? Tất cả mọi người sau này thoáng, không muốn chen đến phía trước, minh bạch không có. Tư binh tham quân cùng người đứng phía sau nói ra. Hắn thật sự là không có cách nào, không đến a, cái kia khẳng định xong đời. Đã đến không đi ngăn lại, cái kia cũng không phải biện pháp. Cho nên đành phải núp ở phía sau mặt, rất xa nhìn qua. Cũng may, trước khi đến, bọn hắn cố ý thay đổi y phục hàng ngày, bằng không thì, hôm nay khẳng định chơi xong. Mã Đức, đừng nói. Rất lâu không có nện người ta cửa hàng, cái này tay nghề có chút lạnh nhạt rồi, xem ra vẫn phải là nhiều luyện luyện. Một phút đồng hồ về sau, Trình Sử Mặc xoa thủ đoạn theo cửa hàng ở bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn kính. Xem bộ dáng là thật sự nện cao hứng. Nghe ngữ khí của hắn, thật sự không nghĩ buông tha bất luận cái gì một nhà Bác Lăng Thôi thị, tại thành Trường An cửa hàng. Lão Phòng, kế tiếp cửa hàng ở đâu? Trình Sử Mặc vẫy tay, sau lưng liền có người đưa tới một chén nước. Xem bộ dáng là nện người ta cửa hàng cho mình mệt mỏi khát. Đi phía trái 100 bước, có Ngũ gia liền cùng một chỗ. Phòng Di Trực vừa cười vừa nói. Sự tình đều làm được một bước này rồi, cũng không có quay đầu lại khả năng. Cái kia tự nhiên rất đúng tranh thủ thời gian giết tuyệt. Tốt, các huynh đệ, chúng ta đi. Trình Sử Mặc miệng lớn uống chén nước, vứt bỏ bát rượu hướng bên trái cửa hàng đi đến. Hơn 20 người, nhao nhao cầm trong tay côn gỗ, đại quy mô hướng bên trái Thôi ra cửa hàng đi. Trình Sử Mặc bọn người vừa đi, liền có dân chúng cẩn thận từng ly từng tí vây đến cửa hàng cửa ra vào, đập vào mắt chỗ, cho đã mắt đống bừa bộn. Trên mặt đất tất cả đều là nghiền nát mảnh sứ vỡ, bàn tính hạt châu tán đầy đất, bàn ghế, tựu không có một cái nào nguyên vẹn. Phàm là có thể hủy đi, tất cả đều hủy đi, có thể nện, cũng nện trụi lủi. Liền đi lên lầu thang lầu, lan can đều cho hủy đi. Thật sự là gió thu cuốn hết lá vàng, không lưu một mảnh. Nhị vị tòng quân đại nhân, chúng ta muốn hay không cùng đi qua? Có kinh triệu phủ doãn binh sĩ nhỏ giọng nói ra. Ai, đi theo a, cái kia nhưng đều là tổ tông. Tư binh tham quân lắc đầu, cùng tư hộ tham quân dẫn người, theo cùng một chỗ đi phía trước vây xem dân chúng, cùng tới. Chương 399, chờ hắn về là tốt tốt gõ gõ. Cái gì? Ngươi nói triệu thần lại để cho thư viện đệ tử, đập phá ta thôi ra cửa hàng. Thôi phủ, Thôi Ngạn đang chuẩn bị để cho thủ hạ thích khách hành động. Lý Thừa Càn không tham dự việc này, có thể không có nghĩa là hắn Thôi Ngạn tựu sẽ bỏ qua triệu thần. Vừa vặn triệu thần giờ phút này không tại Trường An, bên người chỉ có Lý Nhược Sương một người, là tốt nhất ra tay thời cơ. Lý Nhược Sương càng lợi hại, lại có thể đối phó mấy người. Giết triệu thần, hết thảy tất cả đều có thể giải quyết. Duy nhất lại để cho Thôi Ngạn lo lắng, là trước kia La Thông cùng hắn nói, triệu thần có thể điều động huyền giáp quân. Bất quá dùng Thôi Ngạn nghĩ cách, đây nhất định là La Thông chính mình làm việc bất lợi, tìm cái như vậy lấy cớ lừa gạt chính mình mà thôi. Huyền giáp quân, hoàng đế bên người tinh nhuệ nhất bộ đội, làm sao có thể sẽ cho triệu thần như vậy một ngoại nhân. Cho nên, Thôi Ngạn đối với lần này đi hướng Vạn Niên huyện thôn, đối với triệu thần tiến hành tập sát sự tình rất có nắm chắc. Có thể hắn thật không ngờ, triệu thần vậy mà sớm lại, để cho người đối với hắn Thôi Thị tại thành Trường An cửa hàng triển khai công kích. Gia chủ, triệu thần còn lại để cho Trình Sử Mặc bọn hắn, tại thành Trường An các nơi rắn hồ bố cáo, trực tiếp tự nói hôm nay muốn đem chúng ta Thôi ra sở hữu tất cả cửa hàng tất cả, đều đập phá. Người hầu cùng Thôi Ngạn bẩm báo nói, thần sắc cũng là vạn phần kinh ngạc. Như thế ngang ngược cản rỡ hành vi, cái này nếu không phải ngăn lại ở, như vậy ngày sau bọn hắn Bắc Lăng Thôi Thị thể diện sẽ triệt để đánh mất. Gián hồ bố cáo, làm cho cả thành Trường An dân chúng cũng biết việc này. Không khác đem Thôi Ngạn mặt, đang tại tất cả mọi người mặt, ân trên mặt đất ma sát. Giờ khắc này, Thôi Ngạn hai mắt sung huyết, trên mặt lộ ra phệ người vẻ dữ tợn. Hai cánh tay gắt gao bắt lấy một bên cái bàn, trên mặt bàn lưu lại hung hăng móng tay ấn ký. Triệu thần, triệu thần, triệu thần. Thôi Ngạn liền gọi ba tiếng tên triệu thần, một tiếng sau một tiếng hận. Mệnh lệnh sở hữu tất cả có thể triệu tập nhân thủ, tiến vào chiếm giữ đến các nơi cửa hàng. Nếu là bọn họ dám nện, không phải sợ, tất cả đều đánh gãy chân. Thôi Ngạn thở một hơi thật dài, ánh mắt lãnh lệ. Thế nhưng mà gia chủ, đến mọi người là huân quý tử đệ, quan viên đệ tử, đánh gãy chân. Quản không được nhiều như vậy, nếu không phải đánh gãy chân của bọn hắn, ta Bác Lăng Thôi Thị mấy trăm năm căn cơ, một khi tiêu tán. Thôi Ngạn lạnh lùng nói. Người hầu nhanh đi ra ngoài. Thôi Ngạn ôm theo nắm đấm, hướng hậu viện đi đến. Thái tử điện hạ, vừa rồi truyền đến tin tức, đông tây lưỡng thành phố, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc phân biệt mang theo thư viện đệ tử, đập phá Bác Lăng Thôi Thị mấy cửa tiệm phố. Đông cung, Hạ Lan Sở Thạch cùng Lý Thừa Càn nói xong vừa rồi tin tức truyền đến. Giờ phút này, Lý Thừa Càn đang cùng Trưởng Tôn Trùng uống rượu, Đỗ Hà cũng ở bên cạnh tiếp khách. Trưởng Tôn Trùng là không muốn tới đây, nhưng không chịu nổi Lý Thừa Càn liên tục mời. Bọn hắn tại sao phải đi nện Thôi ra cửa hàng? Lý Thừa Càn thuận miệng hỏi câu, nhấp một ngụm nhỏ rượu. Không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn tại Đông Tây Lưỡng thành phố dán bố cáo, nói là triệu thần báo thù, hơn nữa nghe Trình Sử Mặc bọn hắn nói chuyện, giống như việc này là triệu thần bày mưu đặt kế. Thuộc hạ phỏng đoán, có phải hay không là Thôi Ngạn làm sự tình gì, lại để cho triệu thần căm tức như thế? Hạ Lan Sở Thạch nói ra, chắc có lẽ không, triệu tiên sinh. Triệu thần tính cách của hắn có chút có thù tất báo, nếu là Thôi Ngạn làm cái gì đối phó chuyện của hắn, triệu thần tuyệt đối sẽ không chỉ là đập phá hắn cửa hàng. Hẳn là Thôi Ngạn chuẩn bị đối với triệu thần làm cái gì, bị triệu thần phát hiện, cho nên mới phải có loại này hành động. Nói cách khác mà nói, là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Bất quá dùng Bác Lăng Thôi Thị tự phụ, chỉ sợ. Trưởng Tôn Trùng lắc đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trong thư viện chế tác nước hoa ngày đó, nhưng hắn là tận mắt nhìn đến triệu thần là có nhiều không chịu có hại chịu thiệt. Bất kể là Ngụy Trinh, hay là Hoàng đế, triệu thần đó là một chút cũng có hại chịu thiệt. Báo thù, đều không mang theo cách đêm, lúc ấy tự báo. Nếu là Thôi Ngạn thật sự đã làm nên trò gì đối phó triệu thần sự tình, đoán chừng nện cũng không phải là bọn hắn Thôi Thị cửa hàng, mà là trực tiếp nện Thôi phủ đi. Lý Thừa Càn nghe xong Trưởng Tôn Trùng mà nói, trong nội tâm không hiểu cũng nhớ tới chính mình trước khi cùng Thôi Ngạn hợp tác. Nếu như Trưởng Tôn Trùng phỏng đoán đúng vậy mà nói, như vậy nói cách khác, triệu thần đã biết nói Thôi Ngạn triệu tập thích khách, chuẩn bị động thủ với hắn sự tình. Cái này nện cửa hàng, là đối với Thôi Ngạn cảnh cáo. Cái kia triệu thần có thể hay không biết được mình cũng tham dự. Lần này cảnh cáo, kỳ thật cũng là châm đối với chính mình. Lý Thừa Càn lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Như là trước kia cùng Thôi Ngạn đối phó Triệu Thần sự tình bị để lộ, một khi rơi vào tay hoàng đế, hoàng hậu trong lỗ tai, Lý Thừa Càn không dám lại bên ngoài phía dưới muốn. Triệu Thần bây giờ còn đang Vạn Niên huyện. Lý Thừa Càn trầm giọng hỏi. Đúng, Ngụy đại phu hôm nay trở về rồi, chỉ có Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương lưu tại Vạn Niên huyện. Đỗ Hà ứng tiếng nói. Thái tử điện hạ, chúng ta muốn hay không đi giúp Thôi Ngạn một tay? Bổn cung cùng hắn chưa bao giờ có vãng lai, vì sao phải giúp hắn? Các ngươi đều đi, đi giúp Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bọn hắn, cho bổn cung nện Thôi ra cửa hàng. Lý Thừa Càn quát đoạn Đỗ Hà, cùng mấy người khua tay nói. Thần sắc dường như một chút tự thay đổi cá nhân giống như. Vâng. Đỗ Hà tranh thủ thời gian gật đầu. Trưởng tôn trùng kỳ quái mắt nhìn Lý Thừa Càn, đi theo cùng nhau ly khai. Lý Thừa Càn trong nội tâm vẫn là tâm thần bất định bất an. Bất quá may mắn, lúc trước hắn không có xúc động, cho Thôi Ngạn viết xuống bất luận cái gì mặt chữ hứa hẹn. Bằng không thì, hắn Lý Thừa Càn muốn hoàn toàn bị cột vào Thôi Ngạn trên chiến xa. Lý Thừa Càn hoàn toàn không nghĩ ra, mình cùng Thôi Ngạn kế hoạch, rốt cuộc là khi nào bạo lộ. Lý Thừa Càn dám khẳng định chính là, nhất định là lập chính điện yến hội trước khi, Triệu Thần cũng đã biết việc này. Chính mình lại để cho người cho Trình Sử Mặc bọn hắn tiết lộ Thôi Ngạn kế hoạch, hoàn toàn tự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngược lại lại để cho Triệu Thần biết mình tọa sơn quan hổ đấu tâm tư. Bệ hạ, thần vô năng, thỉnh bệ hạ trách phạt. Cam Tuyển điện, Lý Thế Dân xem lấy trong tay bố cáo, trước mặt quỳ chính là Kinh Triệu Phủ Doãn. Đứng lên đi, việc này ngươi xác thực không có cách nào xử trí. Lý Thế Dân thả ra trong tay bố cáo, cùng Kinh Triệu Phủ Doãn nói câu. Kinh Triệu Phủ Doãn rõ ràng thật không ngờ hôm nay hoàng đế bệ hạ sẽ như thế dễ nói chuyện. Dĩ vãng nếu là có chuyện như vậy, Kinh Triệu Phủ Doãn không được bị hàng cái cấp, đó là không thể nào nói nổi. Hôm nay, tạ bệ hạ. Kinh Triệu Phủ Doãn đứng dậy, cùng chắp tay nói ra. Việc này, ngươi có ý kiến gì không? Lý Thế Dân mặt không biểu tình mà hỏi. Cái này, Kinh Triệu Phủ Doãn có chút khó xử. Cái này tham dự nện cửa hàng, có thể không có một cái nào là hắn dám đắc tội. Bắt người, hiển nhiên là không thể nào. Lại để cho bọn hắn nện, cái kia chính mình cái Kinh Triệu Phủ Doãn cũng là làm chấm dứt. Tả hữu đều không định nọt, hắn kẹp ở giữa, đó là một cái biệt khuất. Triệu Thần tiểu tử kia cũng không biết là cái đó gân rút rồi, nên như thế làm việc, chờ hắn trở về, chẫm phải hào hào gõ gõ hắn. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra. Nghe Kinh Triệu Phủ Doãn nhưng lại trong nội tâm chấn động. Trong thành Trường An, dưới chân thiên tử, tụ chúng ẩu đả, có thể nói là làm cho cả thành Trường An đều ầm ầm. Hoàng đế bệ hạ cũng chỉ là nói muốn gõ gõ. Cái này phải thay đổi cá nhân. Đoán chừng cái kia rất đúng đem đầu đều hái xuống gõ rồi. Bệ hạ như thế tin một bề vị này huyện công đại nhân. Kinh Triệu Phủ phái người đi hiện trường, không muốn tạo thành dân chúng rối loạn, về phần những thứ khác, ngươi không cần phải xen vào, bọn hắn yêu như thế nào đánh tựu như thế nào đánh, khi tất cả làm không có chứng kiến. À, Kinh Triệu Phủ Doãn có chút nghe không hiểu. Như thế nào, muốn chậm cho ngươi lặp lại một lần. Lý Thế Dân nhíu mày. Thần cái này phải. Kinh Triệu Phủ Doãn vội vàng nói, khom người cáo lui. Trong nội tâm tuy nhiên không rõ, nhưng cũng không dám nhiều hơn nữa hỏi một câu. Danh con, chờ ngươi trở về, xem trẫm không hung hăng thu thập ngươi, lần này, tự cho ngươi loạn tới một lần. Trong điện, Lý Thế Dân khẽ cười nói. Chương 400, tự nói hôm nay tập thể tiêu chảy. Trong thành Trường An, khắp nơi đều tại chuyện Triệu Thần lại, để cho người đi nện Bác Lăng Thôi Thị tại thành Trường An cửa hàng sự tình. Bác Lăng Thôi Thị, đây chính là lúc trước thế gia đứng đầu. Thôi gia gia chủ yếu là dậm chân một cái. Toàn bộ thành Trường An đều được chấn thượng ba chấn. Mặc dù là nói, hôm nay thế gia bị hoàng đế đả kích về sau, so ra kém trước khi. Có thể cũng không phải chính là huyện công có thể như thế không đem hắn để vào mắt. Chết gầy lạc đà dù sao cũng phải so ngựa lớn không phải. Càng ngày càng nhiều dân chúng vọt tới đông tây lưỡng thành phố, nhìn Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bọn hắn công nhiên nện Bác Lăng Thôi Thị cửa hàng. Trình Sử Mặc bọn hắn giờ phút này, liền tại Bác Lăng Thôi Thị ngũ ra cửa hàng cửa ra vào. Cửa hàng đại môn đó là đóng chặt lại, xem bộ dáng là muốn như vậy sẽ đem Trình Sử Mặc cho ngăn cản ở bên ngoài. Các huynh đệ, ta cũng không theo chân bọn họ nhiều lời, mọi người chuẩn bị cho tốt ra hỏa, nghe ta hiệu lệnh. Trình Sử Mặc, các ngươi dám. Trình Sử Mặc bên này vẫn chưa nói xong, bên cạnh liền chạy đến một đội người. Mặc Thôi ra trang phục, cầm trong tay lấy côn gỗ, hiển nhiên là vừa rồi Thôi Ngạn phái tới tay chân. Ôi, xem ra cái kia Thôi Ngạn còn muốn ngoan cố chống lại một chút, phái chịu chết đã đến. Trình Sử Mặc cười lạnh một tiếng, cũng không đem những người này để vào mắt. Trình Sử Mặc thế nhưng mà trên chiến trường đao thật thương thật trải qua. Cái gì chàng diện chưa thấy qua? Như thế nào sẽ bị mười mấy cái tay chân cho hù đến? Trình Sử Mặc, ngươi có thể nghĩ kỹ, hôm nay nếu là ngươi cố ý nện ta Thôi ra cửa hàng, liền là phụ thân của ngươi Trình Giảo Kim, cũng không giữ được ngươi. Đầu lĩnh Thôi gia quản gia, Thôi Ngạn lão nhân bên cạnh. Hắn là không nghĩ tới, những này thành Trường An quần là áo lượt, một ngày kia vậy mà hội nện vào bọn hắn Thôi gia sản nghiệp đi lên. Những này hỗn đản, dám đắc tội bọn hắn Bắc Lăng Thôi thị. Uy hiếp lão tử, ngươi có thể nghĩ kỹ. Trình Sử Mặc cười tủm tỉm nói, không đều Thôi gia quản gia nói chuyện, vung trong tay côn gỗ tự hướng Thôi gia quản gia trên mặt đập tới. Trình Sử Mặc khí lực bao nhiêu, như thế nào Thôi gia một cái quản gia có thể gánh vác được. Lúc ấy liền hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp tự ngã trên mặt đất. Các huynh đệ, làm, ai đặc biệt sao ngăn trở, tự cho lão tử chơi chết hắn, chết đâu đều tính toán ta lão Trình trên người, lão Trình túi bất trụ, có Triệu Đại cho các ngươi giữ được. Trình Sử Mặc quát, xung trận ngựa lên trước, vung lấy côn gỗ tự hướng ngăn tại cửa ra vào Thôi gia tay chân phóng đi. Thôi gia tay chân trước khi còn cho là, bọn họ những người này có thể phát ra nổi uy hiếp tác dụng, cái đó nghĩ đến, cái này Trình Sử Mặc ra tay vậy mà ác như vậy. Trực tiếp tự cho Thôi phủ quản gia đánh hôn mê bất tỉnh. Lập tức, ai cũng không dám ngăn lại Trình Sử Mặc, nhao nhao hướng bốn phía bỏ chạy. Trình Sử Mặc một cước đạp ra Thôi ra cửa hàng đại môn, như là sói nhập bầy cừu bình thường. Phòng Di Trực bọn người cái là hơi sững sờ thần, cũng hô to gọi nhỏ vọt lên đi vào. Hiện tại đã đến nước này rồi, không có cách nào lại thối lui ra khỏi. Chẳng hào hào làm càn một phen. Ngũ ra cửa hàng đồng thời vang lên phảng phất giống như hủy đi phòng ở bình thường thanh âm, xét đánh bằng lang thanh âm, so với trước khi càng tiếng nổ. Thành Trường An thành dân chúng vây quanh ở cửa hàng cửa ra vào, nhìn qua hôn mê trên mặt đất Thôi gia quản gia, lại nhìn xem bên trong chướng khí mù mịt, dị tiếng nổ liên tiếp cửa hàng, nhao nhao nuốt một ngụm nước bọt. Những người này thật sự điên rồi a, liền Thôi phủ quản gia đều như vậy đánh, cái kia một chút, ta đều cảm thấy muốn đánh chết người rồi. Thật là đáng sợ, cái này Trình gia tiểu công gia, thật là không muốn sống nữa, vị kia huyện công đại nhân, chẳng lẽ tự không suy nghĩ đường lui sao? Bác Lăng Thôi thị vậy mà bị người khi dễ đã đến loại tình trạng này, thật là không cảm tưởng giống như. Kỳ quái, như thế nào không thấy Kinh Triệu phủ người, bọn hắn hôm nay như thế nào giống như tất cả đều mất tích đồng dạng. Đúng vậy a, có thể quá kỳ quái, bình thường trên đường có người nhao nhao cái khung, bọn hắn đều đến đặc biệt nhanh, hôm nay Thôi ra đều cũng bị nện đã xong, như thế nào còn không bái kiến đến. Còn có dựa Bác Lăng Thôi thị cái kia chút ít quan viên, như thế nào cũng không có ai tới. Các dân chúng cũng là phát hiện, hôm nay tại đây náo như vậy hung, vậy mà đều không có thấy có người để ý tới chuyện này. Kinh Triệu phủ bọn, giống như tập thể mất tích đồng dạng. Một mực trà trộn, tại trong dân chúng Kinh Triệu phủ tư binh tham quân cùng tư hộ tham quân, còn có một đám Kinh Triệu phủ binh sĩ, giờ phút này trên mặt nhao nhao lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Không phải bọn hắn không muốn ra tay ngăn trở, thật sự là bọn hắn không dám a. Tại đây cái kia một cái, không đều là ngũ phẩm đã ngoài quan viên con nối dõi. Hơn nữa nguyên một đám, đều là giúp nhau có rắc rối quan hệ phức tạp. Bọn hắn bắt ai, về sau đều chịu không nổi. Tổng quân đại nhân, nếu không, chúng ta hay là đi mua điểm thuốc sổ, đợi chút nữa ăn hết, tự nói hôm nay tập thể tiêu chảy tốt rồi. Này làm sao cũng so với sau bị trách phạt muốn xịn a. Có binh sĩ cùng tư binh tham quân đề nghị nói. Hôm nay tình huống, ngăn trở đã là không thể nào. Trình Sử Mặc mang theo đến những người kia, nguyên một đám tự cùng điên rồi đồng dạng. Nếu bọn hắn ra mặt, đoán chừng cũng sẽ cùng theo bị cùng một chỗ đánh. Trừ phi gọi người đến tiếp viện, bằng không thì... Hay là ăn thuốc sổ tốt? Cái này, tư binh tham quân có chút do dự. Cái này ăn thuốc sổ. Tổng quân đại nhân, phủ doãn đại nhân mệnh lệnh, để cho chúng ta bảo vệ tốt dân chúng an toàn là được. Về phần những thứ khác, không cần phải xen vào. Có binh sĩ từ trong đám người chui vào, cùng tư binh tham quân nói ra. Cái gì? Tư binh tham quân ngẩn người. Lại truy vấn, người xác định đây là phủ doãn đại nhân nói. Vâng, đây là phủ doãn đại nhân ký công văn. Binh sĩ truyền đạt một phần công văn. Vị này Triệu huyện công thân phận gì, có thể làm cho người ra mặt phát ra mệnh lệnh như vậy. Tư binh tham quân mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt rơi vào năm trước chậm rãi đi tới Trình Sử Mặc bọn người. Hiển nhiên, bọn hắn đã đem cái này ngũ ra cửa hàng cho nện đã xong. Chợ phía Tây, Tần Hoài Ngọc dẫn thư viện mọi người, đã đập phá hai nhà Bác Lăng Thôi thị cửa hàng. Đang muốn đi xuống một nhà thời điểm, Lý Thái xuất hiện, lại để cho Tần Hoài Ngọc có chút ngoài ý muốn. Với tư cách Ngụy Vương, Lý Thái có lẽ tránh cho tham dự đến những chuyện này chung đến. Với tư cách thư viện đệ tử, hắn cũng không có lẽ đi theo Triệu Thần đối nghịch. Cho nên, đối với Lý Thái đến, Tần Hoài Ngọc có chút nghi hoặc. Hoài Ngọc, hôm nay Lý Thái là thư viện đệ tử, không có hắn thân phận của hắn, Bác Lăng Thôi thị nhục ta tiên sinh, thân là đệ tử, quả quyết không thể không đếm xỉa đến. Lý Thái nguyện ý chư vị cùng trường cùng một chỗ, là tiên sinh báo thù. Lý Thái đứng ở Tần Hoài Ngọc trước mặt, nói rõ với hắn chính mình ý đồ đến. Tần Hoài Ngọc tâm tư so Trình Sử Mặc nhiều, tự nhiên sẽ không tin tưởng Lý Thái Hội hảo tâm như vậy, cố ý đến giúp Triệu Thần hả giận. Bất quá, đã có người hỗ trợ, cái kia tự nhiên. Cái kia Tần Mỗ liền thay huynh đệ của ta tạ ơn Ngụy Vương Điện Hạ rồi, tiếp theo cửa tiệm phố, liền thỉnh Ngụy Vương Điện Hạ cho chúng ta mở đường. Tần Hoài Ngọc cười ha hả cùng Lý Thái nói ra. Nghe Tần Hoài Ngọc nói, đợi tí nữa muốn mình mở đường, Lý Thái trên mặt dáng tươi cười có chút trệ một chút. Hắn là mới vừa nghe đến tin tức, nói Hoàng đế lại để cho Kinh Triệu Doãn không muốn đi quản chuyện này. Lý Thái một chút tự minh bạch, Hoàng đế tịnh không để ý Bác Lăng Thôi thị chết sống. Đã như vậy, hắn như là xuất hiện ở cái này, há không phải có thể hướng Triệu Thần lấy lòng. Triệu Thần thế nhưng mà nói, phàm là tham dự việc này, Triệu Thần đều thiếu nợ người một cái nhân tình. Đây chính là chuyện tốt a. Về sau nếu là có cần Triệu Thần xuất lực, cái kia. Lý Thái trong lòng nghĩ rất tốt, không nghĩ tới Tần Hoài Ngọc thằng này, thật không ngờ tính toán chính mình. Chính mình cái thứ nhất mở đường, chẳng phải là lại để cho Thôi Ngạn hận thượng chính mình. Bác Lăng Thôi thị tại Lý Thái trong mắt không tính là cái gì, có thể nếu là hôm nay chính mình làm như vậy, cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới một đám thế gia phản cảm. Có chút được không bù mất a. Lý Thái cảm thấy chính mình bị tính kế. Chương 401, chuyện hôm nay, bổn vương nhớ kỹ. Ngụy Vương Điện Hạ nếu cảm thấy khó xử mà nói, cái kia dễ tính, tự chúng ta có thể. Tần Hoài Ngọc cười ha hả nói. Lý Thái muốn chiếm Triệu Thần tiện nghi, Tần Hoài Ngọc cũng sẽ không ngốc núc ních tự lại để cho hắn chiếm đi. Kỳ thật cũng không phải làm khó. Hoài Ngọc huynh, Tần huynh, chúng ta cũng tới tương trợ. Lý Thái lời còn chưa nói hết, Tần Hoài Ngọc liền nghe được sau lưng truyền đến mấy cái thanh âm. Nhìn lại, là trưởng Tôn Trùng, Đỗ Hà, còn có một chỉ là thấy qua mấy lần Hạ Lan Sở Thạch. Đều là thái tử người. Ít nhất tại đại bộ phận người xem ra tự là như thế. Thái tử Điện Hạ nói, với tư cách trong thư viện một thành viên, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đi theo khi dễ tiên sinh ác thế lực làm đấu tranh. Nhưng là thái tử hôm qua học tập đến đã khuya, hôm nay thật sự là không có gì tinh thần, liền phái ba người chúng ta tới hỗ trợ. Hạ Lan Sở Thạch cùng Tần Hoài Ngọc nói ra, cùng Lý Thái đồng dạng, đều là cảm thấy Tần Hoài Ngọc dễ nói chuyện. Sẽ không vừa thấy được bọn hắn, tự cùng Trình Sử Mặc đồng dạng, hướng bọn họ trừng trong mắt. Ha ha, vậy cũng là hơn tạ thái tử điện hạ, Triệu đại nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Tần Hoài Ngọc như thế sảng khoái đáp ứng, lại để cho ba người rất là kinh ngạc. Bọn hắn đến thời điểm, còn đang suy nghĩ lấy, bởi vì Triệu Thần cùng thái tử xung đột, Tần Hoài Ngọc đoán chừng không dễ dàng như vậy tự đáp ứng. Đến lúc đó khẳng định phải phí một phen miệng lưỡi. Nhưng đúng vậy a, không nghĩ tới a, có thể trợ giúp tiên sinh, cũng là phúc phần của chúng ta. Đỗ Hà vẻ mặt tươi cười, xem tại Lý Thái trong mắt, nhưng lại một hồi buồn cười. Cái này Tần Hoài Ngọc tuy nhiên so ra kém Triệu Thần, nhưng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Quả nhiên, liền nghe Tần Hoài Ngọc nói ra, vừa rồi chúng ta đã đối với Bác Lăng Thôi thị vài cửa tiệm phố động thủ, hiện tại hơi mệt chút, cho nên cái này một nhà, tự làm phiền các ngươi bốn vị, hỗ trợ khai mở cái đường. Cái gì? Đỗ Hà biến sắc. Đi thôi. Lý Thái mặt lộ vẻ trêu tức. Lý Thái cùng trưởng Tôn Trùng bốn người bọn họ đi tuốt ở đằng trước. Cùng Trình Sử Mặc ở đâu đồng dạng, đi theo phía sau một mảng lớn xem náo nhiệt dân chúng. Cửa hàng bên ngoài, càng là đã sớm vây đầy người. Bất đồng duy nhất, chính là trong chỗ này có rất nhiều từ bên ngoài đến thương nhân người Hồ, giờ phút này cũng đều vây đi qua. Mấy vị, khổ cực. Tần Hoài Ngọc đưa trong tay côn gỗ đưa cho Lý Thái, sau lưng thư viện đệ tử, cũng đưa ra đến ba con côn gỗ. Lý Thái do dự một lát, hay là tiếp được côn gỗ. Đều đi đến nơi đây rồi. Coi như là các dân chúng không biết hắn, ngày mai triều hội lên, tham gia hắn sổ con, khẳng định cũng sẽ biết cùng Bông Tuyết đồng dạng. Đã hoàng đế đều không có ý định quản chuyện này. Cái kia đã nói lên chính mình là không có việc gì. Lại để cho Triệu Thần thiếu nợ hại nhân tình của mình, mới được là cần gấp nhất. Trưởng Tôn Trùng bọn người vốn chính là Lý Thừa Càn phái tới, hơn nữa Lý Thừa Càn còn cố ý dặn dò, nhất định phải vọt tới phía trước nhất. Tuy nhiên không biết rõ Lý Thừa Càn vì sao phải làm như vậy, nhưng là bọn hắn ngoan ngoãn chiếu làm là được. Bốn người đi phía trước, đang chuẩn bị động tay, lại không nghĩ trong đám người nạn đi ra một gã mặc quan phục thanh niên. Các ngươi cho bổn quan dừng tay. Quan viên ngăn tại Thôi ra cửa hàng phía trước, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Theo bát phẩm giám sát ngự sử. Như thế nào, ngươi nghĩ đến ra làm náo động? Tần Hoài Ngọc mặt không biểu tình nhìn trước mắt quan viên, chậm rãi nói ra. Theo bát phẩm quan viên, tại Trường An loại địa phương này, cái kia chính là nát đường cái tồn tại. Chỉ là... Biết rõ nói liền Lý Thái đều đi ra, người này còn dám ra đây ngăn trở, nói rõ tựu là muốn bác thanh danh mà thôi. Giám sát ngự sử, cũng là ngự sử đài người. Là Ngụy Trinh cái này gián nghị đại phu thủ hạ. Bình thời là không, nhất thụ chào đón tồn tại. Ta cái gì ta, ngươi nếu là có bổn sự, ngày mai có thể đem chúng ta tất cả đều tham gia đến trước mặt bệ hạ. À, đúng rồi, vị này chính là Ngụy Vương Điện Hạ, ba vị này theo thứ tự là Trưởng Tôn Trùng, Đỗ Hà, Hạ Lan Sở Thạch, đều là Thái tử Điện Hạ phái tới. Ngươi có bản lĩnh, tự đem chúng ta tất cả đều tham gia lên, nếu không phải dám, tự ngoan ngoãn đứng ở một bên, xem thật kỹ lấy. Tần Hoài Ngọc vỗ vỗ giám sát ngự sử bả vai. Giám sát ngự sử cả người đều định trụ bình thường, trong mắt đều là vẻ kinh hoàng. Thái tử, Ngụy Vương, liền bọn hắn đều tham dự lần này nhằm vào Bắc Lăng thôi thì hành động. Hắn làm sao dám? Gặp giám sát ngự sử tựa hồ sợ trắng váng bình thường, Tần Hoài Ngọc phất phất tay, sau lưng liền có người kéo lấy giám sát ngự sử qua một bên. Ngụy Vương Điện Hạ, thật sự không có ý tứ, vừa rồi mà nói có chút nhiều hơn, ngài có thể đã bắt đầu. Tần Hoài Ngọc cười ha hả cùng Lý Thái nói ra. Lý Thái cười lành lạnh cười, nói, xem ra, Triệu Thần nguyện ý với ngươi làm huynh đệ, đó cũng là có nguyên nhân, chuyện hôm nay, bổn vương nhớ kỹ. Tần Hoài Ngọc, ngươi rất có bản lĩnh. Đỗ Hà hừ lạnh một tiếng, quơ lấy côn gỗ, tự hướng phía trước mặt cửa hàng phóng đi. Ngụy Vương Lý Thái đầu lĩnh, Thái tử cận thần cũng không cam chịu yếu thế. Như vậy tổ hợp, ai còn dám trở ra ngăn cản. Không đến một nén nhang công phu, Bắc Lăng thôi thị một nhà cửa hàng liền cơ hồ trở thành phế tích. Thôi Ngạn không có đuổi đi qua ngăn trở. Hắn biết nói, chính mình phái đi ra những người kia, căn bản không có khả năng ngăn lại Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc nhiều như vậy người. Nhưng là hắn nhất định phải làm như vậy. Hắn muốn cho thủ hạ người truyền lại ra một cái tín hiệu, đó chính là hắn Thôi Ngạn không có buông tha cho. Thôi Ngạn cũng biết, mình nếu là cùng theo một lúc đi ngăn trở. Cái kia càng là làm thỏa mãn Triệu Thần ý. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc tất nhiên sẽ lại để cho hắn, tại toàn bộ Trường An dân chúng trước mặt mặt mất hết. Thôi Ngạn thật không ngờ, Triệu Thần vậy mà sẽ như thế không có sợ hãi. Thật sự tại sở hữu tất cả Trường An dân chúng trước mặt, như thế nhục nhã hắn Bắc Lăng thôi thị. Những thứ khác mấy vị thế gia gia chủ cũng tới. Ngồi ở Thôi phủ trong đại sảnh, ai cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện. Ngày xưa một tay che trời, thậm chí liền hoàng đế đều nhượng bộ ba phần thế gia, vậy mà tại ngắn ngủn một năm thời gian ở bên trong, luân lạc tới tình trạng như thế. Bắc Lăng thôi thị, bị chính là một cái huyện công, như thế công nhiên nhục nhã. Bắc Lăng thôi thị xuống dốc, từ hôm nay bắt đầu, liền đã bị nhất định. Ta Thôi Ngạn thẹn với Bắc Lăng thôi thị liệt tổ liệt tông, mấy trăm năm cơ nghiệp, một ngày tầm đó không có ta tay. Chính là tiểu nhi, hủy ta thôi thị cơ nghiệp, đáng hận. Đáng hận. Thôi Ngạn khí hung hăng vỗ bàn. Những người khác ngẩng đầu lên, lại chậm rãi lắc đầu. Thôi huynh, chuyện cho tới bây giờ, Thôi huynh hay là mang theo Thôi gia tộc người, tạm thời ly khai Trường An A, về trước Bắc Lăng, đảm nhiệm cái kia Triệu Thần mánh khoái thông thiên. Cũng không có khả năng tại đâu đó gây sóng gió. Thanh Hà thôi thị gia chủ nhỏ giọng khuyên nhủ. Bắc Lăng thôi thị xuống dốc, lại để cho bọn hắn đã có một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cò cảm giác. Triệu Thần không kiêng nể gì như thế, hoàng đế chẳng quan tâm, bọn hắn đã nghe thấy được nguy hiểm khí tức. Thế ra tại Triệu Thần cùng hoàng đế lần lượt chèn ép xuống, trên triều đình tổn thất rất lớn một nhóm người. Trừ bọn họ ra thị tộc chỗ, còn lại các nơi thực lực cũng đều nhận lấy bất đồng trình độ đả kích. Hiện tại ly khai Trường An là biện pháp tốt nhất. Cho dù phải ly khai Trường An, lão phu cũng sẽ không khiến cái kia Triệu Thần sống khá giả. Thôi Ngạn mặt lộ vẻ dữ tợn sắc. Mấy vị thế gia gia chủ sắc mặt khẽ biến, còn không nói chuyện, liền nghe được Thôi Ngạn tiếp tục nói. Vừa rồi lão phu đã để cho thủ hạ thích khách ra khỏi thành. Hôm nay Vạn Niên huyện trong thôn chỉ có Triệu Thần cùng cái kia Lý Nhược Xương, tối nay là được tử kỳ của bọn hắn. Bọn hắn chết còn chưa đủ, Triệu Thần không phải quan tâm những thôn dân kia ấy ư? Cái kia liền lại để cho bọn hắn toàn bộ đều chết hết. Cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Chương 402, giết gà dọa khỉ. Nhược Xương, ngươi bất kể những cái kia con gà con tử rồi, cái kia gà mẹ hội chiếu cố tốt, đừng kém cỏi đến ngươi rồi. Vạn Niên huyện, Triệu Thần ra chỗ ở cũ bên ngoài, Lý Nhược Xương chính vây quanh bên cạnh sáu thẩm gia vừa ấp ra, đến không lâu con gà con tử nhìn xem. Lông xù con gà con tử, chít chít tức đi theo gà mẹ đằng sau, đặc biệt đáng yêu. Lý Nhược Xương tuy nhiên là vệ quốc công nữ nhi bảo bối, thế nhưng chưa từng có bái kiến những vật này. Nàng nhìn thấy, tất cả đều là đã làm xong bưng lên bàn gà mẹ. Lần thứ nhất nhìn thấy đáng yêu con gà con tử, đây chính là hết sức hưng phấn. Vây quanh những, này con gà con tử nhìn hồi lâu, thỉnh thoảng còn vải lên một tay mảnh mét. Triệu Thần cũng sợ Lý Nhược Xương cho gà mẹ mổ, dù sao cái lúc này gà mẹ thế nhưng mà hung vô cùng. Triệu Thần, ngươi nói chúng ta hồi trở lại Trường An về sau. Cũng dưỡng mấy cái con gà con được không? Lý Nhược Xương đứng lên, cùng trong phòng thu thập Triệu Thần hỏi. Người ưa thích cũng có thể. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Hắn cũng thấy lấy, Lý Nhược Xương một người trong nhà, lúc không có chuyện gì làm chỉ có luyện kiếm. mình nếu là không tại, liền cái người nói chuyện đều không có. Loại ngày này qua thật sự là không có gì tư vị. Coi như là trong sân loại chút ít đồ ăn, cái kia cũng không cần mỗi ngày đều đi trông coi. Có đôi khi, bồi dưỡng một ít những thứ khác yêu thích, cũng là rất tốt. Cứ quyết định như vậy đi, sau khi trở về, ta tự lại để cho người giúp đỡ ấp trứng mấy cái con gà con tử. Lý Nhược Xương tự hồ rất chờ mong, trên mặt cũng là hướng tới thần sắc. Nhược Xương, lần này Xuân Thú ngươi đi tham gia sao? Triệu Thần từ trong nhà đi tới, ngồi ở Lý Nhược Xương bên người. Không đi à, ngươi đều không đi, ta đi cũng không có ý nghĩa. Lý Nhược Xương lắc đầu. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn là rất muốn đi. Lúc trước nàng nguyện vọng lớn nhất là được có thể nhớ năm đó Lý Tú Ninh bình thường, chỉ huy nương tử quân tại chiến trường xung phong liều chết. Vì thế nàng cũng cố gắng thật lâu. Thậm chí tại Triệu Thần dưới sự trợ giúp, lại để cho dân tộc Thổ Phiên sứ đoàn mất hết thể diện. Có thể cuối cùng, nàng còn không có cơ hội đi đến tiền tuyến. Hôm nay, càng là không thể nào. Xuân Thú, là Lý Nhược Xương chờ mong đã lâu. Ở chỗ này, nàng mới có thể chính thức thể hiện ra chính mình cá nhân thực lực. Nhưng là Triệu Thần hẳn là không đi. Lý Nhược Xương liền cảm thấy, chính mình hay là không nên đi. Đồ ngốc, ta không biết võ công, đi Xuân Thú cũng là mất mặt. Người không giống với, khẳng định có thể cầm được tốt thứ tự, đến lúc đó cũng có thể lại để cho phu quân thêm thể diện không phải. Triệu Thần tiến đến Lý Nhược Xương bên tai nhỏ giọng nói ra. Lý Nhược Xương bên tai lập tức liền đỏ bừng một mảnh, nhưng lại cũng không tránh né. Ta mặc kệ, ngươi nếu không đi, ta cũng sẽ không biết đi. Lý Nhược Xương lắc đầu, về sau thần sắc liền nghiêm túc lên, hỏi, bây giờ cách Xuân Thú đã không có mấy ngày rồi, cái kia thôi ngạn, có phải hay không mau ra tay hả? Triệu Thần, sống ở chỗ này không an toàn. Chúng ta muốn không phải là hồi trở lại Trường An à? Lý Nhược Xương hay là lo lắng? Tuy nói Huyền Giáp quân lợi hại, có thể đó là trên chiến trường. Thích khách chú ý chính là nhất kích tất sát. Lý Nhược Xương không có tuyệt đối nắm chắc có thể để bảo vệ Triệu Thần an toàn. Biện pháp tốt nhất là được hồi trở lại Trường An đi. Không còn kịp rồi. Triệu Thần lắc đầu. Chỗ Lặng Yên bọn hắn một khi bắt đầu nện Bắc Lăng Thôi thị cửa hàng, Thôi Ngạn tất nhiên sẽ lập tức phái ra thích khách đến. Giờ phút này, những cái kia thích khách có lẽ đã trên đường tới lên. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Ngươi cố ý. Lý Nhược Xương sắc mặt khẽ biến. Triệu Thần biết rõ nói đi nện Thôi thị cửa hàng hội triệt để chọc giận Thôi Ngạn, như thế nào còn cố ý như vậy đi làm. Không làm như vậy, những người này tự sẽ không xuất hiện, ta không nghĩ liền ra cái cửa cũng phải đi lo lắng an toàn của mình. Triệu Thần cười nói, xoa xoa Lý Nhược Xương đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng. Có thể coi là chúng ta giải quyết những... Này thích khách, cái kia Thôi Ngạn khẳng định còn có thể nghĩ biện pháp, thái tử, mặt khác thế gia. Yên tâm đi, ta đã lựa chọn đối với Bác Lăng Thôi thị động tay, tất nhiên sẽ làm được giết gà dọa khỉ. Triệu Thần ấm áp cười cười. Lý Nhược Xương nhưng lại không có nghe minh bạch. Cho rằng Triệu Thần chỉ nói là bằng vào nện Thôi thị cửa hàng, chấn nhiếp ở những người khác. Bệ hạ, nô tỳ nghe nói. Cam Tuyển Điện, trưởng tôn hoàng hậu rất ít đến cái chỗ này đến. Cũng là sợ quấy rầy hoàng đế xử lý chính vụ. Nhưng là ăn trưa vừa qua khỏi, trưởng tôn hoàng hậu liền đã tới, thần sắc tựa hồ cũng có chút sốt ruột. Bệ hạ, gián nghị đại phu Ngụy Trinh cầu kiến. Trưởng tôn hoàng hậu còn chưa nói xong, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến thái giám thanh âm. Lại để cho hắn tiến đến. Lý Thế Dân khua tay nói. Vỗ vỗ vị trí của mình, ý bảo trưởng tôn hoàng hậu tại bên người ngồi xuống. Thần Ngụy Trinh bái kiến bệ hạ, nương nương. Ngụy Trinh có chút mỏi mệt, theo Vạn Niên huyện trở về, hắn liền một đường hướng tại đây đuổi. Đã nghĩ ngợi lấy đem tự mình biết sự tình, cùng hoàng đế nói một câu. Thật không nghĩ đến trưởng tôn hoàng hậu cũng ở chỗ này. A, đứng dậy a, ban thưởng ghế ngồi. Lý Thế Dân tay áo vung lên, liền có người đưa lên ghế. Ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, không phải cho ngươi ở đằng kia nghỉ ngơi nhiều hai ngày sao? Ngụy Trinh vừa ngồi xuống, Lý Thế Dân liền mở miệng hỏi. Hắn một là cảm thấy Triệu Thần ở đâu cần cái người nói chuyện, hai cũng là muốn lại để cho Ngụy Trinh nghỉ ngơi. Lão gia hỏa này, tuy nhiên ngày bình thường nói chuyện không thế nào xuôi tai, nhưng vẫn là trung tâm vì nước. Lý Thế Dân còn muốn cho hắn bảo trọng thân thể. Bệ hạ, thần mới vừa nghe nói, Triệu Thần Triệu Huyện Công tại trong thành Trường An dán bố cáo, muốn đem Bắc Lăng Thôi thị sở hữu tất cả cửa hàng tất cả đều đập phá. Ngụy Trinh chắp tay nói ra, trưởng tôn hoàng hậu cũng là nhìn qua. Nàng tới nơi này, cũng là vì việc này đến. Bắc Lăng Thôi thị, tuy nhiên danh vọng không giống dĩ vãng, nhưng là Triệu Thần như thế cử động. Thật sự là thái quá mức liều lĩnh. Cái này cũng bất lợi cho Triệu Thần thanh danh. Cho nên nàng muốn mời cầu hoàng đế ra tay, ngăn lại loại hành vi này. Trẫm mới vừa nghe nói, chính không có gì biện pháp tốt. Ngụy Khanh, ngươi có ý nghĩ gì? Lý Thế Dân gật gật đầu, cũng không lảng tránh việc này, ngược lại hỏi Ngụy Trinh ý kiến. Trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy, dùng Ngụy Trinh tính cách, tất nhiên sẽ trách cứ Triệu Thần loại hành vi này. Thỉnh hoàng đế ngăn cản việc này, nghiêm trị những này người tham dự. Đến lúc đó nàng cũng có thể ra mặt, là Triệu Thần bọn người cầu tình. Ít nhất như vậy, có thể bảo trụ Triệu Thần thanh danh. Lý Thế Dân mình cũng cảm thấy, Ngụy Trinh khẳng định phải nói với tự mình thượng một đống đạo lý lớn. Thế nhưng mà, bệ hạ, thần cảm thấy, Triệu Huyện công việc này là một điểm sai đều không có. Ngụy Trinh trả lời, lại để cho Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu hai mặt nhìn nhau. Hai người ai cũng không nghĩ tới, Ngụy Trinh như vậy tranh thần, vậy mà sẽ giúp lấy Triệu Thần nói chuyện. Cái này thật đúng là thiên cổ kỳ văn. Lý Thế Dân trong nội tâm cái kia hiếu kỳ a, thầm nghĩ Triệu Thần cho Ngụy Trinh tưới cái gì thuốc mê, vậy mà nói ra nói như vậy đến. Ngụy Khanh, ngươi thu Triệu Thần tiểu tử kia bao nhiêu chỗ tốt, vì hắn nói chuyện. Lý Thế Dân cười ha hả mà hỏi. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng là nhíu mày. Thầm nghĩ cùng Triệu Thần tiếp xúc qua về sau, liền Ngụy Trinh người như vậy đều bị hắn ăn mòn hả. Ngụy Trinh còn muốn cùng Hoàng đế nói rõ nguyên do, không nghĩ tới Hoàng đế thật không ngờ suy đoán chính mình. Lúc ấy cái kia nộ khí tựu lên đây. Liền nghe Ngụy Trinh tức giận nói. Hoang đường, thần là đại đường gián nghị đại phu, chính nghĩa nói thẳng là thần làm người chuẩn tắc. Bệ hạ vừa rồi nói là ở làm bẩn ta đại đường ngự sử. Ngày mai triều hội, thần nhất định đem bệ hạ hôm nay nói, thuật cùng chư vị đồng liêu nghe, thỉnh bọn hắn nghe một chút, tại bệ hạ trong mắt, bọn họ là hạng gì cầu thả. Chương 403, Trưởng Tôn Hoàng hậu phẫn nộ. Bị Ngụy Trinh như vậy quát lớn, Lý Thế Dân sắc mặt có chút khó coi. Nhưng là hắn cũng biết là mình mỉa mai Ngụy Trinh phía trước. Hơn nữa thằng này, nếu là mình cùng hắn tranh chấp, khẳng định cũng không phải là đối thủ của hắn. Vẫn phải là trấn an tốt hắn. Vừa rồi trẫm bất quá là một câu nói đùa, mong rằng Ngụy Khanh chớ để ở trong lòng. Trẫm cũng muốn biết, vừa rồi Ngụy Khanh vì sao nói, Triệu Thần lần này làm việc, một chút cũng không có sai. Lý Thế Dân cười ha hả cùng Ngụy Trinh hỏi. Hắn bây giờ là đã muốn nói sang chuyện khác, lại muốn lấy lên tiếng hỏi Sở Triệu Thần tình huống bên kia. Hừ, Ngụy Trinh tức giận hừ một tiếng, rồi lại vội vã đem tự mình biết sự tình cùng Hoàng đế nói ra. Bệ hạ, thần đang cùng Triệu Huyện công nói chuyện phiếm thời điểm, hắn từng nói đến chính mình sở dĩ ly khai Trường An, liền là vì có người tìm đã đến thích khách. Thích khách? Trưởng Tôn Hoàng hậu sắc mặt lập tức âm trầm, ánh mắt lãnh lệ nhìn qua Ngụy Trinh. Ai tìm thấy thích khách? Trưởng Tôn Hoàng hậu lại nói. Bình tĩnh trong thanh âm, giấu giếm chính là nồng đậm sát ý. Đây là Ngụy Trinh lần thứ nhất nhìn thấy Trưởng Tôn Hoàng hậu như thế bộ dáng. Bất quá nghĩ đến Trưởng Tôn Hoàng hậu đối với Triệu Thần ở hồ, Ngụy Trinh ngược lại là cũng có thể hiểu được. Bác Lăng Thôi Thị Thôi Ngạn. Lý Thế Dân nghĩ đến Triệu Thần hôm nay cử động, trong miệng nhổ ra tên Thôi Ngạn. Thôi Ngạn, Bác Lăng Thôi Thị, muốn đối phó Triệu Thần. Trưởng Tôn Hoàng hậu ngữ khí càng phát lãnh lệ. Triệu Huyện công nói như thế. Vô liêm sỉ, muốn chết. Trưởng Tôn Hoàng hậu đập bàn một cái. Không riêng gì Ngụy Trinh, ngay tiếp theo Lý Thế Dân cũng là lại càng hoảng sợ. Ngụy Trinh biết nói Trưởng Tôn Hoàng hậu quan tâm Triệu Thần, có thể cũng thật không ngờ, sẽ như thế như vậy ở ý. Chẳng lẽ Triệu Thần thật sự cùng bệ hạ, hoàng hậu bọn hắn có đặc biệt quan hệ? Quan Âm tỳ chớ giận. Lý Thế Dân khuyên một câu, lại hỏi Ngụy Trinh, những thứ khác thế gia còn có tham dự. Hoặc là nói, nhưng còn có những người khác tham dự việc này. Hoàng đế cho rằng, thế gia tại trải qua mấy lần chèn ép về sau. Hôm nay biện pháp tốt nhất là được ngủ đông, ở ẩn bắt đầu. Bác Lăng Thôi Thị, dám đối với Triệu Thần động tay, cái kia chính là đem mình hướng Tử Lộ thượng chắn. Nếu là không có giúp đỡ, Hoàng đế đều cảm thấy rất không có khả năng. Nói, còn có ai tham dự việc này? Trưởng Tôn Hoàng hậu trầm giọng hỏi. Tựa hồ là muốn đem tham dự việc này tất cả mọi người, tất cả đều cho cầm xuống. Ngụy Trinh cũng không dám tiếp tục nói đi xuống. Hắn vốn chính là muốn cam đoan triều đình an ổn. Mới cố ý gấp trở về cùng hoàng đế nói những sự tình này. Tuyệt đối không thể để cho hoàng hậu biết được, thái tử cũng tham dự việc này. Bằng không thì, việc này tuyệt đối không có biện pháp thiện. Không có, thần chỉ biết là Thôi Ngạn bày ra việc này, không có nghe nói có những người khác tham dự. Ngụy Trinh đó là một ngụm cắn chết. Tuyệt đối không thể để cho hoàng hậu biết được nửa điểm về thái tử ngay từ đầu, cũng tham dự trong đó sự tình. Khởi bẩm bệ hạ, kinh Triệu phủ Doãn truyền đến tin tức. Nói Ngụy Vương Điện Hạ cùng Thái tử Điện Hạ bên người Đỗ Hà, Hạ Lan Sở Thạch bọn người, cũng đi tham dự lần này nện điếm hành động. Có thái giám đi tới, cùng Lý Thế Dân bẩm báo nói. A, trẫm đã biết. Lý Thế Dân gật đầu, phất phất tay, thái giám đi ra ngoài, đem cửa điện mang lên. Ngụy Khanh, vất vả ngươi lại đi Vạn Niên huyện một chuyến, tự nói 5 ngày sau đích xuân thú, Triệu Thần nhất định phải tới tham gia, bằng không thì trẫm sẽ phái người thỉnh hắn trở về. Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh nhắn nhủ nói. Phất phất tay, ý bảo Ngụy Trinh có thể đi nha. Ngụy Trinh kỳ thật còn là muốn nhắc nhở một câu hoàng đế, nói thái tử sự tình, chỉ là trưởng tôn hoàng hậu đã ở này, những lời này có thể không thể nói ra được. Lập tức cũng là không có biện pháp, gật gật đầu, ra Cam Tuyền điện. Bệ hạ thật sự tin tưởng, bằng hiện tại Bắc Lăng Thôi thị, tự dám triệu tập thích khách ám sát Triệu thần. Ngụy Trinh vừa đi, trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói ra. Không có người nào là kẻ đần, Ngụy Trinh nhất định là giấu giếm một sự tình. Vậy cũng nói không chừng, Bắc Lăng Thôi thị, đứng rất cao, lần này rơi thảm, khả năng trong lúc nhất thời không có chỉ hoãn qua thần đến. Lý Thế Dân cười cười, có chút hàm hồ suy đoán. Màn đêm buông xuống. Thành Trường An dân chúng nhìn qua những cái kia bị chỉnh sửa mặc, Tần Hoài Ngọc bọn hắn nện không có cửa hàng, vẫn là một bộ chưa từng phục hồi tinh thần lại rung động chi sắc. Trong ngày thường cao cao tại thượng thế gia đại tộc, hôm nay vậy mà tại toàn bộ thành Trường An dân chúng trước mặt, bị nện mất sở hữu tất cả sản nghiệp. Đi vào xem, liền một cái nguyên vẹn ly đều tìm không thấy. Như thế triệt để quả quyết đích thủ đoạn, đạp nát Bắc Lăng Thôi thị ngưng tụ mấy trăm năm tôn nghiêm. Vị này Triệu huyện công cũng thật là đáng sợ, Bắc Lăng Thôi thị, vậy mà sẽ có một ngày như vậy. Ai nói không phải, Ngụy Vương cũng đích thân tới, Thái tử cũng phái người tới, cái này Trường An, còn có ai có thể có Triệu huyện công lớn như vậy mặt mũi? Ta Đại Đường lập quốc đến nay, còn chưa bao giờ nhìn thấy có như vậy theo người chúng nhiều người vật. Hôm nay bọn hắn tuy nhiên nện thoải mái chưa, nhưng là gây ra lớn như vậy động tĩnh, bệ hạ khẳng định cũng là đã biết, đoán chừng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Hơn nữa những thứ khác thế gia khẳng định, cũng sẽ biết âm thầm nghĩ biện pháp đối phó Triệu huyện công, không có người muốn bước Bắc Lăng Thôi thị theo gót. Huống hồ, thế gia đều có chính mình đại bản doanh, Trường An cửa hàng không có, bọn hắn còn có thể trở về. Về sau Triệu huyện công đối thủ, đoán chừng hội thêm nữa. Đầu đường các dân chúng một bên hướng trong nhà mình đi đến, một bên bàn về việc này. Chuyện hôm nay, bọn hắn chỉ là xem cái náo nhiệt. Nhưng là Lý Thái bọn người nhưng lại vẻ mặt tươi cười. Bọn hắn không chỉ có hoạt động gân cốt, còn đã kiếm được Triệu thần nhân tình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lý Thái đi trở về, bị hoàng đế phái tới thái giám gọi đi về. Xem dạng như vậy, nhất định sẽ có trách phạt. Các học sinh gia trưởng cũng là phái người tới tìm người, chỉ có điều vì sao ngay từ đầu không đến, không phải phải chờ tới sự tình đều xong xuôi mới đến. Nguyên nhân trong đó là được chính bọn hắn biết được. Rất nhanh, người cũng đi không sai biệt lắm. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc tại góc đường gặp được, hai người bèn nhìn nhau cười. Trình nhị, hôm nay chúng ta đi tửu quán uống rượu, không say không về. Tần Hoài Ngọc cầm trong tay lấy một chuỗi cái chìa khóa. Rõ ràng tựu là Vong Ưu tửu quán cái chìa khóa. Ngươi chừng nào thì sở đến, trong tửu quán rượu ta thế nhưng mà thèm rất lâu, Triệu đại tên kia, tựu là không chịu để cho ta một người đi. Trình Sử Mặc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tửu quán cái chìa khóa phân biệt tại Triệu thần cùng Phúc bá trên người. Trình Sử Mặc cầu nhiều lần, Triệu thần tựu là không để cho hắn. Nói hắn uống say nhất định sẽ nâng cốc quán làm cho rối tinh rối mù. Trình Sử Mặc cái kia khí a, rồi lại càng không tốt cùng Phúc bá cầm. Không nghĩ tới. Hắc, lúc trở lại, Triệu đại kín đáo đưa cho của ta. Tần Hoài Ngọc đắc ý nói. Cái này chết tiệt Triệu đại, cũng quá bất công rồi, đi, bọn ta hôm nay đi tửu quán uống cái tận hứng, một vò rượu cũng không để cho hắn lưu. Trình Sử Mặc bất mãn hừ một tiếng, đoạt lấy cái chìa khóa, tự hướng tửu quán phương hướng đi đến. Điện hạ, đã dựa theo phân phó của ngài, lần này đi động mấy người chúng ta rất xuất lực. Đông Cung, Đỗ Hà cùng Lý Thừa Càn bẩm báo nói. Trưởng Tôn Trùng. Lý Thừa Càn thỏa mãn gật đầu. Mình cũng phái người đi, cũng là muốn để cho người khác biết nói, chính mình là đứng tại Triệu Thần bên này. Thôi Ngạn muốn ám sát Triệu Thần, cùng chính mình một chút quan hệ đều không có. Mặc dù nói thủ đoạn so sánh vụng về, nhưng chỉ cần có thể đem chính mình hái đi ra, cái kia cũng đã đủ rồi. Trường Tôn đại nhân phái người đem Trường Tôn Trùng mang về rồi, Ngụy Vương cũng bị bệ hạ gọi đi nha. Hạ Lan Sở Thạch nói ra. Như vậy, Thái tử Điện Hạ, trong nội cung truyền đến tin tức, bệ hạ tuyên Thái tử Điện Hạ vào cung yết kiến. Lý Thừa Càn còn muốn nói chuyện, liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Chương 404, ta từng thấy qua bọn hắn. Vào đêm, khoảng cách Vạn Niên huyện thôn bên ngoài 5 dặm một chỗ trong khe núi. Suốt 50 tên mặc y phục dạ hành thích khách che mặt mai phục tại cái này. Đầu lĩnh chính là một gã thân hình thon gầy trung niên nhân. Hắn là Thôi Ngạn bên người công phu tốt nhất một cái. Trước kia hay là trong quân một gã giáo úy. Rời khỏi quân đội về sau, liền một mực ở lại Thôi Ngạn bên người. Giết người, đối với hắn mà nói, là nhất chuyện quá đơn giản tình. Các ngươi tất cả mọi người rất tốt rồi, gia chủ có lệnh, lần này nhằm vào cái kia Triệu thần hành động, chỉ cho thành công, không cho phép thất bại. Giờ tí một khắc, chúng ta liền xuất phát, trong thôn nhưng phàm là vật còn sống, tất cả đều giết, một tên cũng không để lại, minh bạch chưa? Trung niên nhân nhẹ giọng quát, minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp, mỗi người trong tay đều cầm trong quân chế thức tên nỏ. Bác Lăng Thôi Thị tuy nhiên không thể so với trước kia, nhưng những vật này vẫn là có thể lấy tới. Bất quá chứng kiến những vật này, cũng có thể biết Thôi Ngạn đối với Triệu Thần cừu hận trình độ. Đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, cái kia Lý Nhược Xương tựu là võ công lại cao, cũng địch bất quá chúng ta nhiều người như vậy, huống hồ chúng ta còn có tên nỏ, đến lúc đó một vòng bắn một lượt, bọn hắn sẽ bị chát thành gai nhím. Có thích khách vẻ mặt nhẹ nhõm cùng trung niên đầu lĩnh nói ra. Nghe nói cái kia Lý Nhược Xương là cái mỹ nhân tuyệt sắc, đáng tiếc, tối nay sẽ bị giết chết. Hắc hắc, không giết nàng, nhiệm vụ của chúng ta có thể còn chưa xong thành, gia chủ nói, nhất định phải tại Triệu Thần trước khi chết, lại để cho hắn trơ mắt nhìn. Hắn chỗ hồ hết thảy, nguyên một đám biến mất. Nói không sai, nên như thế nhục nhã chúng ta Bác Lăng Thôi Thị, muốn làm chết tử tế chuẩn bị. Một đám thích khách có chút tình cảm quần chúng xúc động, cũng không có bao nhiêu khẩn trương bộ dáng. Cho bọn hắn mà nói, toàn bộ trong thôn cộng lại, bất quá 20 mấy gia đình, một cái qua lại, bọn hắn có thể toàn bộ giết sạch. Duy một rắc rối điểm, chỉ có cái kia Lý Nhược Xương. Có thể bọn hắn đã mang đến tên nỏ, chính là vì đối phó cái kia Lý Nhược Xương. Loại tình huống này, hôm nay ám sát kết quả cũng sớm đã nhất định tốt. Nghỉ ngơi một lát, chớ để chủ quan. Đầu lĩnh trung niên nhân nhàn nhạt nói ra. Mọi người lúc này mới yên tĩnh xuống dưới. Thôi huynh, ngươi thật sự muốn suốt đêm ly khai Trường An. Thành Trường An bên ngoài, mấy vị thế gia gia chủ nhìn qua lên trước mặt Bác Lăng Thôi Thị đại xe ngựa nhỏ, nhao nhao thở dài. Đường đường thế gia đứng đầu, lại bị bách ly khai Trường An. Hôm nay Bác Lăng Thôi Thị, ai biết không phải là ngày sau bọn hắn. Chư vị, tối nay hành động thành công, mặc kệ có chứng cớ hay không, hoàng đế tất nhiên lôi đình giận dữ, đứng ở Trường An, lão phu không có khả năng đào thoát. Ta Bác Lăng Thôi Thị căn cơ vẫn còn, ly khai Trường An, hắn không sẽ phái người đến Bác Lăng đuổi bắt lão phu. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể tương kiến, ngày sau nếu là có cơ hội, sẽ cùng chư huynh nâng cốc ngôn hoan. Thôi Ngạn cười cùng mấy vị thế gia gia chủ chắp tay nói. Thôi huynh, thuận buồm xuôi gió. Thôi huynh đi thong thả. Mấy vị thế gia gia chủ nhao nhao cùng Thôi Ngạn chắp tay nói. Thôi Ngạn chuyển thân lên xe ngựa, đoàn xe chậm rãi về phía trước, hướng quan đạo đi đến. Ai, không nghĩ tới đường đường Bác Lăng Thôi Thị, lại bị bức đến rời khỏi Trường An. Thanh Hà Thôi Thị gia chủ trầm giọng nói ra. Lúc trước chúng ta ai cũng không có đem cái kia Triệu Thần để vào mắt, không nghĩ lại bị hắn đánh lén, là chúng ta đánh giá thấp hắn. Bất quá cũng may, hôm nay cái kia Triệu Thần sẽ chết rồi, cuối cùng là hiểu được chúng ta oán hận trong lòng. Chỉ là hắn Bác Lăng Thôi Thị, những năm này là không muốn nghĩ đến trở về. Cái này đêm hôm khuya khoát đi, cuối cùng là có chút không ổn a. Thanh Hà Thôi Thị gia chủ nhìn qua đã biến mất tại chỗ góc của Thôi Ngạn đội ngũ, cau mày nói. Như thế nào, ngươi còn lo lắng bọn hắn trên đường gặp được bọn cướp hay sao? Có người cười nói. Ha ha, tự là, nơi này chính là Trường An, có bọn cướp sớm đã bị quân đội cho tiêu diệt rồi, yên tâm đi. Cũng có người phụ họa nói. Nói cũng đúng, trở về đi. Thanh Hà Thôi Thị gia chủ gật đầu, thần sắc cũng là có chút ít hỏa hoãn. Đại nhân, giờ tí một khắc. Trong khe núi, có thích khách cùng trung niên nhân nhắc nhở. A, xuất phát. Trung niên nhân gật đầu. Mọi người nhảy lên đứng dậy, nghênh ngang hướng thôn phương hướng đi đến. Bọn hắn trước khi đã lục lọi qua thôn, đối với trong thôn tình huống cũng là rất tinh tường. Cái này hơn nửa đêm, tất cả mọi người về nghỉ ngơi. Căn bản không có khả năng gặp được người. Cho nên bọn hắn tuyệt không lo lắng. Chuyển lệnh xuống, phái 30 người đi vây quanh Triệu Thần chỗ ở, phòng ngừa bọn hắn chạy thục mạng, còn lại những người còn lại, đi đem chọn cái thôn đồ diệt sạch sẽ. Nhớ kỹ, động tĩnh càng lớn vượt tốt, gia chủ đã từng nói qua nhất định phải làm cho Triệu Thần nếm thử loại này, dày vò tư vị. Trung niên nhân mặt không biểu tình nói. Vâng, đại nhân. Mọi người ngay ngắn hướng lên tiếng. Năm dặm đường cũng không xa, mượn ánh trăng, mọi người đi cũng là không chậm. Không bao lâu liền chứng kiến phía trước xuất hiện thôn hình dáng. Vài tòa thấp bé phòng ở tựu đứng sừng ở phía trước. Đại nhân, những cái thứ này đoán chừng đến chết đều không biết mình tại sao phải chết. Thích khách mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm cùng trung niên nhân nói ra. Không muốn chủ quan, đừng đến lúc đó cho mấy cái này anh nông dân cho giết chết. Trung niên nhân nhàn nhạt nói ra, như cũ là mặt không biểu tình. Hắc hắc, đại nhân yên tâm a, tựu mấy cái này hai lúa. Phốc, thích khách lời còn chưa nói hết, một cái mũi tên nhọn liền đâm xuyên qua cổ họng của hắn, máu tươi phun ra đầu lĩnh trung niên nhân vẻ mặt. Có mai phục, rút lui. Trung niên nhân trước kia là trong quân giáo úy, như thế lăng lệ ác liệt một mũi tên, người bình thường là không thể nào bắn ra đến. Chỉ có trong quân binh sĩ, hơn nữa là cái loại này tinh nhuệ, mới có thể có như thế lăng lệ ác liệt một mũi tên. Trước tiên, hắn liền biết nói chính mình những người này bị mai phục. Nếu không phải lui, nhất định muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Còn lại thích khách căn bản sẽ không nghĩ tới, chính mình chút ít chuẩn bị ám sát người khác người, đột nhiên đã bị người khác cho ám sát. Nhìn qua cái kia đột nhiên ngã xuống đồng bạn, nghe được đầu lĩnh trung niên nhân la lên, tất cả mọi người hoảng loạn rồi. Dốc sức liều mạng hướng vừa rồi đến phương hướng chạy tới. Đại nhân, tại sao có thể có mai phục? Có thích khách vẻ mặt kinh hoàng mà hỏi. Không biết, trước rút lui nói sau, rút lui lên núi ở bên trong sẽ không sự tình. Trung niên nhân trầm giọng nói ra. Với tư cách thích khách, muốn là được nhất kích tất sát. Giờ phút này bọn hắn đã bị người sớm mai phục rồi. Hơn nữa, còn không biết đối phương có bao nhiêu người. Tùy tiện ra tay, nhất định toàn quân bị diệt. Sau lưng cũng không có chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, cũng không có mũi tên bay tới. Cái này lại để cho đầu lĩnh trung niên nhân rất cảm thấy nghi hoặc. Đã có mai phục, vì sao người đứng phía sau không đến truy kích? Chỉ là còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền chứng kiến bên cạnh mình có người một đầu mới ngã xuống đất thượng. Dưới ánh trăng, đông nghịt thiết giáp chiến mã chắn tại phía trước, cầm đầu một người mặc màu đen thiết giáp, liền mặt cũng ba lô bao khỏa tại giày đặc đầu khôi phía dưới. Trong tay một cái cung cứng, đối với hướng cạnh mình. Đại nhân, chúng ta bị bao vây. Có thích khách vây quanh ở đầu lĩnh trung niên nhân bên người, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hoàng. Trước mặt lại xuất hiện rất nhiều thiết giáp binh sĩ, đưa bọn chúng vây quanh tại một vòng tròn ở bên trong. Sau lưng truyền đến nồng đậm gót sắt âm thanh. Giờ phút này là được chắp cánh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại nhân, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có kỵ binh xuất hiện? Những ngưỡng người này cái gì địa vị, đến bảo hộ cái kia triệu thần? Là huyền giáp quân, ta từng thấy qua bọn hắn. Đầu lĩnh trung niên nhân ngồi liệt đầy đất, chỉ là lập tức liền mất đi chống cự nghĩ cách. Chương 405, còn có cái gì di ngôn? Tại năm đó huyền vũ môn chi biến ở bên trong, là được huyền giáp quân ngăn cơn sóng dữ. Nếu không, nơi nào sẽ có hôm nay đại đường hoàng đế Lý Thế Dân? Huyền giáp quân là quân đội bên trong đích một cái truyền thuyết. Truyền thuyết này, theo trung niên nhân bước vào quân liệt, cũng đã nghe nói qua. Nhưng là, hắn theo không nghĩ tới qua, chính mình vậy mà hội dưới loại tình huống này, gặp phải huyền giáp quân. Hơn nữa cái này huyền giáp quân số lượng, vậy mà không dưới ngàn người. Huyền giáp quân, tinh duệ trong tinh duệ. Tại sao lại lớn như thế quy mô xuất hiện ở cái địa phương này? Bọn hắn, không phải có lẽ ở lại trong thành Trường An, phòng giữ hoàng đế an toàn sao? Đầu lĩnh trung niên nhân trong nội tâm trong nháy mắt hiện lên rất nhiều nghĩ cách. Nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Đều nhịp huyền giáp quân hướng bọn hắn tại đây vây đến. Áo giáp va chạm thanh âm, cũng đụng tại trong lòng của bọn hắn. Có thích khách hoảng sợ ngoài, muốn lao ra, nhưng là còn chưa chờ bọn hắn tới gần. Trường thương cũng đã đâm xuyên qua bọn hắn thân thể. Máu tươi theo miệng vết thương chậm rãi nhỏ. Trong đêm tối, chỉ có thể lờ mờ chứng kiến huyền giáp quân binh sĩ đôi mắt, nhưng lại liền chút nào chấn động đều không có. Gia chủ hay là bị tính kế rồi, ai có thể nghĩ đến, hiển hách uy danh huyền giáp quân, vậy mà cũng nghe theo cái kia triệu thần điều khiển. Ha ha, ám sát triệu thần. Quá ngây thơ rồi. Đầu lĩnh trung niên nhân nhìn qua nguyên một đám chết đi đồng bạn, cười khổ lắc đầu. Triệu thần sớm liền chuẩn bị tốt, đợi bọn hắn đến. Hôm nay, bọn hắn bất cứ người nào đều chạy không thoát. Mà thôi. Đầu lĩnh trung niên nhân rút ra trường kiếm, cái nói một câu, liền hướng cổ mình thượng xóa đi. Theo Trường An sau khi rời khỏi, lão phu trong nội tâm vì sao luôn luôn chút ít sầu lo. Trên xe ngựa, Thôi Ngạn chậm rãi nói ra. Tuy nhiên là buổi tối, nhưng là Thôi ra đội ngũ cũng không có nghỉ ngơi. Thôi Ngạn hay là lo lắng, nếu triệu thần tin người chết truyền đến Trường An, hoàng đế tất nhiên sẽ đem chính mình cầm xuống. Không còn sớm điểm trở lại Bắc Lăng, trong lòng của hắn liền an không an tĩnh được. Gia chủ, ngài có phải hay không mệt mỏi, ngài trước nghỉ ngơi một chút, có tình huống như thế nào, tiểu nhân lại gọi ngài. Phụ trách đánh xe Thôi ra người hầu cùng Thôi Ngạn khuyên nhủ. Bó đuốc chập chờn, Thôi ra đội ngũ không ít người. Hộ vệ cũng là có hơn 10 người. Cho nên bọn hắn cũng không lo lắng buổi tối đi đường, sẽ có cái gì sai lầm. Thôi Ngạn cũng là cảm thấy chính mình có thể là mệt mỏi, bằng không thì vì sao trong nội tâm sẽ như thế khó chịu. Gật gật đầu, liền cùng người hầu nói ra, cũng tốt, các ngươi tiếp tục chạy đi, đợi trở lại Bắc Lăng, tất cả mọi người có tiền thưởng. Dứt lời, Thôi Ngạn liền tựa ở xe ngựa một bên, nhắm mắt lại. Thôi Ngạn không có ngủ, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ, giờ phút này Vạn Niên huyện thôn, tất nhiên đã là một mảnh núi thây biển máu. Chính mình phái ra 50 tên thích khách, mỗi người đều cầm nỏ quân, triệu thần cùng Lý Nhược Xương, hôm nay liền là chết chắc. Nghĩ đến đây, Thôi Ngạn tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều. Trên mặt cũng trồi lên nhàn nhạt dáng tươi cười. Chỉ là, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Như thế nào không đi? Thôi Ngạn nhắm mắt lại nhàn nhạt nói ra. Gia chủ, phía trước có người ngăn trở đường đi của chúng ta. Đánh xe người hầu thanh âm vang lên, tựa hồ có chút sợ hãi. Ai sao mà to gan như vậy, dám? Thôi Ngạn giận dữ, vén rèm lên, liền chứng kiến phía trước La Thông cưỡi chiến mã, cầm trong tay trường thương, ngăn tại đường chính giữa. La Thông. Thôi Ngạn nhíu mày, nói, ngươi muốn làm gì? Thôi gia chủ, La Thông phụng tiên sinh chi mệnh, hướng Thôi gia chủ cố gắng một vật. La Thông cưỡi bạch lập tức, thanh âm chuyện thấu mà đến. Ngươi muốn cùng lão phu lấy vật gì? Thôi Ngạn trầm giọng hỏi. Cái này La Thông vậy mà xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn là phụng Triệu thần mệnh lệnh. La Thông bổn sự không tệ, Thôi Ngạn trong nội tâm minh bạch. Nếu không lúc trước, cũng sẽ không khiến hắn đi chặn giết Triệu thần cái kia chút ít các hương thân. Chỉ là không nghĩ tới, lần kia La Thông thất thủ. Còn nói với hắn cái gì Huyền Giáp quân ra tay. Đánh rắm, Huyền Giáp quân là ai bộ đội, một cái Triệu thần, cũng có thể điều động Huyền Giáp quân. Đối với Thôi Ngạn mà nói, La Thông cái này tên phản đồ, giống như Triệu thần, đều có lẽ bị giết chết. Tiên sinh nói, hôm nay muốn lấy ngươi Thôi Ngạn đầu người. La Thông thanh âm vang lên, lại để cho Thôi Ngạn lập tức trên mặt sững sờ. Tiếp theo lộ ra cười lạnh, nói, La Thông, ngươi còn không biết lão phu đã phái người đi Vạn Niên huyện Triệu thần nơi đó. Nếu là lão phu không có đoán sai, cái lúc này, Vạn Niên huyện đã là một mảnh núi thây biển máu. Về phần cái kia Triệu thần, khả năng đầu đều cho treo ở trên cây rồi. Ha ha ha ha. Thôi Ngạn một hồi cùng tiếu, là được tại đây chống trải chỗ, cũng ẩn ẩn có thể nghe được tiếng vang. La Thông, ngươi bổn sự không tệ, nhưng cũng không phải ta nhiều người như vậy đối thủ. Cho nên, lão phu khuyên ngươi một câu, bớt lo chuyện người, Triệu thần chết rồi, ngươi cần gì phải đi theo, tùy tùng hắn mà đi. Thôi Ngạn đứng trên xe ngựa, phất phất tay. Hơn 10 tên đi theo hộ vệ nhao nhao rút ra vũ khí, nhìn chằm chằm nhìn qua lên trước mặt La Thông. Yên tâm, ta chỉ là tới lấy ngươi đầu người, bọn hắn đều có người hội xử lý. Đáng tiếc, đường đường Bác Lăng Thôi thị gia chủ, hôm nay liền muốn chết tại đây rừng núi hoang vắng. La Thông cười cười, hướng sau lưng vẫy tay. Trong bóng tối, chậm rãi đi tới một đội kỵ binh. Hắc y hắc giáp, không thấy mặt cho, là được chiến mã, cũng là toàn thân che giáp. Vừa rồi ẩn tàng trong bóng đêm, hơn 10 đội ngũ, thậm chí ngay cả một điểm thanh âm đều không có phát ra. Cái này, đây là Huyền. Huyền Giáp quân. Thôi Ngạn nhìn qua phía trước kỵ binh trang sức, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Huyền Giáp quân, La Thông lúc trước nói Huyền Giáp quân, vậy mà thật sự xuất hiện. Hơn nữa hiện tại còn ngăn lại đường đi của mình. Là hoàng đế cho các ngươi đến. Thôi Ngạn cái này thật sự luống cuống. Bọn hắn coi như là người nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng tại Huyền Giáp quân công kích đến còn sống. Gia chủ, sau, đằng sau. Có người chỉ vào vừa rồi bọn hắn đến phương hướng, toàn thân phát run. Sau này xem xét, Thôi Ngạn liền chứng kiến, đồng dạng là Huyền Giáp quân trang phục kỵ binh, đem đường lui của bọn hắn cũng cùng một chỗ phong kín. Thôi Ngạn, tại ngươi cùng thái tử mưu đồ bí mật, ý đồ đối với tiên sinh động tay thời điểm, tiên sinh cũng đã biết được. Tiên sinh đi Vạn Niên huyện, lại để cho Trình Sử Mặc bọn hắn đi đập phá tiệm của ngươi phố, bất quá cũng là vì cho ngươi phái người đến ám sát tiên sinh mà thôi. Bởi vì chỉ có như vậy, ngươi Thôi Ngạn mới có thể nghĩ đến ly khai Trường An, tiên sinh cũng có thể phái chúng ta tới này, đem ngươi đánh chết. Thôi Ngạn, ngươi hôm nay là đi không thoát khỏi, còn có cái gì di ngôn, hiện tại nói ra đi. La Thông ngồi ở trên lưng ngựa, thần sắc bình tĩnh nhìn qua Thôi Ngạn. La Thông đối với Triệu thần là bội phục nhanh. Lúc trước hắn cho rằng Triệu thần ly khai, gần kề chỉ là vì trốn tránh hoàng đế, hoàng hậu. Là được về sau lại để cho Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc đập phá Thôi ra sở hữu tất cả cửa hàng. Hắn cũng chỉ cho là Triệu thần cho mình hả giận. Thế nhưng mà không nghĩ tới, cuối cùng sát chiêu, vậy mà hội ở chỗ này. Trước khi sở hữu tất cả chuẩn bị, chính là vì bức bách Thôi Ngạn ly khai Trường An. Phần này mưu đồ, nếu không có tự mình kinh nghiệm, thật sự là khó có thể minh bạch. Ha ha, lão phu nghìn tính vạn tính, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới mình mới là cá trong chậu, buồn cười a. Thôi Ngạn trên mặt lộ ra tự diễu chi sắc. Lão phu còn đang suy nghĩ, cái kia thái tử vì sao đột nhiên sẽ phái người cùng đi đối phó lão phu, không nghĩ tới, hắn vậy mà đã sớm biết việc này, vì chính là cùng lão phu phân rõ giới hạn. Đại đường hoàng thất, mỗi người đều cùng cái kia Lý Nhị đồng dạng, qua sông đoạn cầu. Năm đó đại đường sơ lập, ta Bác Lăng Thôi thị trợ hắn gì nhiều. Không nghĩ tới hôm nay lại rơi xuống kết quả như vậy. Chương 406, người biết lão phu là có ý gì? Lại để cho lão phu càng không có nghĩ tới chính là, hoàng đế, thậm chí ngay cả Huyền Giáp quân đều cho Triệu thần. La Thông, không bằng ngươi giúp lão phu cho Triệu thần truyền cho lời nói, như thế nào? Thôi Ngạn cùng La Thông nói rất nhiều, cuối cùng một câu, nhưng lại để cho La Thông thay mình cho Triệu thần truyền lời. Ngươi muốn cùng tiên sinh nói cái gì? La Thông cũng lơ đễnh. Thôi Ngạn hôm nay chết chắc rồi, vô luận hắn nói cái gì, đều không có bằng hữu quan hệ. Cái cho là cái chê cười thuận tiện. Hoàng đế năm đó đi theo Thái Thượng Hoàng cùng một chỗ đánh rớt xuống cái này, Đại Đường Giang Sơn thời điểm, lão phu liền tại, cho nên, lão phu bái kiến bệ hạ lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. La Thông, lão phu nói cho ngươi, cái kia Triệu Thần, cùng năm đó hoàng đế không có gì ngoài khí chất bên ngoài, tướng mạo cơ hồ đồng dạng. Ngươi, biết nói, lão phu là có ý gì sao? Ha ha, Thôi Ngạn cười ha ha. La Thông thần sắc lập tức tự thay đổi, hai mắt lãnh lệ nhìn qua Thôi Ngạn. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, bọn hắn những người kia cũng đều có lẽ nhìn ra cái gì đã đến. Ngươi nếu không phải tín, có thể đi hỏi bọn hắn. Chỉ là đáng tiếc, lão phu còn chưa kịp đem chuyện này nói cho Lý Thừa Càn, bằng không thì, việc này có thể sẽ càng thú vị. Ha ha, cũng không biết, ai mới là cái này Đại Đường chính thức Thái tử Điện Hạ, có thể cái kia Lý Thừa Càn, tân tân khổ khổ vài chục năm, đoán chừng kết quả là, hay là công dã tràng, còn không bằng lúc trước cùng lão phu cùng một chỗ. Giết bọn chúng đi. La Thông hét lớn một tiếng, đã không thể lại để cho Thôi Ngạn nói nữa. Hôm nay người nơi này, nhất định phải toàn bộ trảm giết sạch. Nếu không, vừa rồi Thôi Ngạn theo như lời, nếu là truyền ra ngoài. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Huyền giáp quân xuất động, coi như là một cái ngàn người quân đội, cũng không phải đối thủ. Chính là trên dưới 100 người, bất quá mười mấy cái hô hấp tầm đó, liền bị trảm giết sạch. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại trên quan đạo, thật lâu tán chi không đi. Sáng sớm hôm sau, liền có quan đạo phát hiện đại lượng thi thể tin tức chuyển quay lại thành Trường An. Thái cực điện nội, hoàng đế còn muốn cùng đại thần dặn dò chống nạn châu chấu đích phương pháp xử lý. Liền nhận, được dùng Bắc Lăng Thôi thị cầm đầu Thôi gia cao thấp 82 người bị giết chết, tại thành Trường An bên ngoài 40 dặm chỗ trên quan đạo tin tức. Bệ hạ, trải qua Trường An huyện nha phái người thăm dò kết quả, có rất nhiều móng ngựa dấu chân, phán đoán có thể là Trường An vùng ngoại ô xuất hiện cướp đường mã tặc. Phòng Huyền Linh cùng Lý Thế Dân báo cáo xuống mặt chuyện đi lên tin tức. Điều đó không có khả năng, Bác Lăng Thôi thị 82 người, hộ vệ này ít nhất cũng có 30 người, không có phát hiện bất luận cái gì mũi tên, nói rõ bọn họ là bị chính diện giết chết. Nhiều người như vậy, không có cái 100 người, tuyệt đối sẽ không liền một cái người sống đều không có để lại. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu nói, Trường An là đại đường đầu mối, tuyệt đối sẽ không có cái gì mã tặc dám chạy đến nơi đây đến dương oai. Duy nhất khả năng, tự là Thôi Ngạn bọn hắn bị Cửu gia giết. Mà thù này ra, rõ ràng, ngoại trừ Triệu Thần, ai còn có thể như vậy đi làm. Đã diệt Bác Lăng Thôi thị tại Trường An tất cả mọi người. Phần này tàn nhẫn, là được Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng rất cảm thấy kinh hãi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, cái kia mỗi ngày trên mặt dáng tươi cười thiếu niên. Động thủ, thật không ngờ ngoan lệ. Hơn 80 cái nhân mạng, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền toàn bộ cũng bị mất. Còn có, Triệu Thần từ nơi này tìm đến mấy cái này người động tay. Có ngựa, chẳng lẽ lại là quân đội? Bệ hạ, thần cảm thấy, việc này vô cùng có khả năng là Triệu Thần Triệu Huyện Công gây nên. Hôm qua hắn đập phá Bắc Lăng Thôi thị sở hữu tất cả cửa hàng, nhất định là cùng Thôi Ngạn có thật lớn cừu hận. Thôi Ngạn cũng chắc là sợ hãi Triệu Thần đối với hắn trả thù. Cho nên mới nghĩ đến tranh thủ thời gian ly khai Trường An, không nghĩ tới, hay là đã chậm một bước, bị Triệu Thần chặn giết trên đường. Bác Lăng Thôi thị 82 đầu tánh mạng, thỉnh bệ hạ vì bọn họ làm chủ. Có quan viên đứng ra, đem sở hữu tất cả trách nhiệm đều giao cho Triệu Thần. Đừng nói, đoán ngược lại là 8-9 phần 10. Chỉ là tìm không được bất luận cái gì căn cứ chính xác theo mà thôi. Bác Lăng Thôi thị tại ta Đại Đường thành lập đất nước thời điểm, ra không ít lực, hôm nay Bác Lăng Thôi thị bị diệt nửa cái cửa. Nếu không phải tìm ra hung phạm, ai không trái tim băng giá? Thỉnh bệ hạ vì thu được Lăng Thôi thị người bị chết cha ra chân tướng. Lại có quan viên quỳ trên mặt đất, cùng Lý Thế Dân cầu khẩn nói. Ngay từ đầu nói chuyện chính là Thế gia tương ứng quan viên, nhưng là đằng sau mở miệng, nhưng lại Lý Thế Dân người của mình. Rất hiển nhiên, Triệu Thần cách làm như vậy, xác thực là phạm vào nhiều người tức giận. Bác Lăng Thôi thị, đường đường Thế gia đứng đầu gia chủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị giết. Vậy bọn họ những này bình thường quan viên, về sau ai còn có thể an tâm làm việc? Bệ hạ, việc cấp bách hay là thỉnh Triệu Huyện Công trở về, lên tiếng hỏi sở tình huống. Phòng Huyền Linh cũng là chắp tay nói ra. Chuyện này nếu không phải xử lý tốt, khẳng định phải gây ra đại sự đến. Lý Thế Dân cau mày. Hắn đều không cần đến hỏi, cũng biết việc này nhất định là Triệu Thần làm. Hơn nữa cái kia lưu lại dấu vó ngựa, nhất định là Huyền Giáp Quân chiến mã dấu vó ngựa. Có thể nếu là Triệu Thần thật sự để lại tay cầm, cái kia nên xử trí như thế nào? Đưa hắn cầm xuống, lại để cho bọn hắn xử trí. Đây tuyệt đối không có khả năng. Vậy cũng tuyệt đối không thể đang tại chúng đại thần mặt, tự như vậy thả hắn. Lý Thế Dân rất là khó xử, thậm chí cảm thấy lấy đầu của mình có chút đau. Nhưng lại không có biện pháp, phất phất tay nói, thúc bảo, ngươi đi Vạn Niên huyện, lại để cho Triệu Thần lập tức hồi trở lại Trường An. Thái tử hôm nay không có đi vào triều. nhưng là đã ở trước tiên tự đã được biết đến Thôi Ngạn bị giết tin tức. Lý Thừa Cản cái đang nghe tin tức này lập tức, phía sau lưng liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bác Lăng Thôi thị hơn 80 người, liền một cái trốn tới đều không có. Tất cả mọi người, tất cả đều bị giết chết trên đường. Liền kéo xe mã cũng không có buông tha. Như vậy lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, ngoại trừ quân đội, Lý Thừa Cản không nghĩ ra được thứ hai hung thủ. Triệu Thần có thể điều động quân đội. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, cũng chưa từng có nghe nói qua chuyện này. Triệu Thần giết Thôi Ngạn, tự như vậy không lưu tình chút nào giết. Cái kia Thôi Ngạn cùng mình trước khi hợp mưu, Triệu Thần chẳng phải là cũng hiểu biết hả? Lý Thừa Cản có chút bối rối. Hắn suy nghĩ, Thôi Ngạn chết, có phải hay không Triệu Thần cố ý tại trấn nhiếp chính mình? Hạ Lan Sở Thạch, hôm qua thành Trường An bên ngoài quân đội còn có điều động. Lý Thừa Cản cùng một bên Hạ Lan Sở Thạch hỏi. Bẩm điện hạ, cũng không có, hôm qua Trường An quân doanh không có bất kỳ điều động, cho nên, hẳn không phải là quân đội làm. Không có khả năng, nếu không là quân đội, Thôi ra nhiều người như vậy, sẽ không liền một cái người sống đều không có. Triệu Thần quý phủ chỉ có 10 cái gia tướng, còn tất cả đều tại Trường An. Lý Thừa Cản lắc đầu. Chẳng lẽ là Lý Tịnh? Hạ Lan Sở Thạch nói ra. Lý Tịnh tại trong quân uy vọng không ai bằng, nếu là hắn hỗ trợ, cái kia khẳng định có thể bất động thanh sắc hoàn thành chuyện này. Nhưng là, Lý Tịnh, hắn không có thể như vậy làm. Lý Thừa Cản lắc đầu. Không có người lại tiếp tục suy đoán, tựa hồ cái này một cái quân đội, là được trống rỗng xuất hiện, lại hư không tiêu thất bình thường. Điện hạ, Triệu Thần ngày mai có lẽ sẽ trở về rồi, đến lúc đó tại trên triều đình, chúng ta là không phải muốn mượn lấy cơ hội. Không cần. Lý Thừa Cản khoát tay. Lý Thừa Cản trong nội tâm tin tưởng, Triệu Thần chi như vậy ngoan lệ và quả quyết, nhất định là biết được chính mình từng cùng Thôi Ngạn mưu đồ bí mật đối phó chuyện của hắn. Chém giết Thôi Ngạn, có một tầng nguyên nhân, chính là muốn dùng cái này đến trấn nhiếp chính mình. Lý Thừa Cản là thật không có nghĩ đến, Triệu Thần, vậy mà sẽ như thế hung ác tuyệt. Giờ khắc này, là được liền hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Dưới mắt, hay là tận lực không muốn cùng Triệu Thần phát sinh xung đột. Chương 407, xem hắn như thế nào nói xạo. Triệu Thần, ngươi không phải nói những cái kia thích khách ngày hôm qua nên tới rồi sao? Như thế nào cả đêm đều không có gặp động tĩnh? Vạn Niên huyện trong thôn, Lý Nhược Sương sáng sớm tự đứng lên. Nhìn trái xem lại nhìn một cái, cũng không gặp trong thôn có bất kỳ khác thường, không khỏi có chút tò mò. Được phép bọn hắn sợ hãi, cho nên không có tới. Triệu Thần gặp Lý Nhược Sương dò xét cái đầu cùng mình hỏi, cười cùng nàng nói. Như vậy, ta còn muốn lấy đem bọn họ nguyên một đám đều cho chém, lại để cho bọn hắn nghĩ đến để đối phó ngươi. Hừ. Lý Nhược Sương kiều hừ một tiếng, hướng phía không khí phất phất tay. Triệu Thần cười cười, không có lại trả lời. La Thông hôm nay lúc sáng sớm liền đã tới, về sau có nhanh chóng đi nha. Thôn bên ngoài dấu vết cũng xử lý sạch sẽ, cũng xem cũng không được gì. Ai, Triệu Thần, chúng ta hôm nay là không phải phải trở về. Phúc Bá một người trong nhà, cũng không có người nói với hắn nói chuyện. Lý Nhược Sương đột nhiên lại nhớ tới cái gì đến. Có thể, thôn sự tình cũng loay hoay không sai biệt lắm, là thời điểm trở về, bất quá, chúng ta lại chờ một chút, đợi tí nữa có lẽ có người sẽ đi qua. Triệu Thần gật đầu. Thôi ra sự tình xử lý xong rồi, Lý Thừa Cản ở đâu, có lẽ cũng minh ý tứ của mình. Nếu là bất quá thủ đoạn gì đối phó chính mình, cái chết cũng không phải là một cái Thôi Ngạn đơn giản như vậy. Triệu Thần cũng tin tưởng, hoàng đế chỗ đó, khẳng định còn chờ đợi mình đi giải thích. Bất kể nói thế nào, chính mình hình như là cùng Thôi Ngạn thù hận sâu nhất một cái. Ngày hôm qua chính mình còn lại, để cho Trình Sử Mặc bọn hắn đập phá Thôi Ngạn sở hữu tất cả cửa hàng. Hiện tại hắn chết rồi, ai không nghi ngờ đến trên người mình đến. Có người đến, ai à? Lý Nhược Sương có chút tò mò, bất quá không đợi Triệu Thần nói chuyện, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Đã đến. Triệu Thần cười nói, đem trứng đổ vào trong nồi. Triệu Thần. Tần Quỳnh thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tần thúc thúc. Lý Nhược Sương cùng Tần Quỳnh hô. Nhược Sương nha đầu. Tần Quỳnh gật gật đầu, ánh mắt liền nhìn về phía Triệu Thần, hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Tần thúc còn không có ăn điểm tâm à, ngài chờ một chút, lập tức là tốt rồi. Triệu Thần vẻ mặt nhẹ nhõm cùng Tần Quỳnh nói ra. Tần Quỳnh nhìn qua Triệu Thần, nguyên bản tâm ở bên trong vô cùng nói nhiều, giờ phút này nhưng lại không biết từ đâu nói lên. Đành phải nói, cái kia Tần thúc ta đã có thể ngồi ở chỗ này chờ. Ngụy Trinh vốn cũng là cùng đi đến, cũng là bị Tần Quỳnh cho ngăn đón đi trở về. Thôi Ngạn sự tình phát sinh về sau, Ngụy Trinh lại đến, cũng không có cái gì quá đại ý nghĩa. Mì sợi rất nhanh thì tốt rồi, một người bỏ thêm một cái trứng trần nước sôi. Tần thúc, ngài mau nếm thử, nhà của chúng ta Triệu Thần đích tay nghề thế nhưng mà toàn bộ đại đường tốt nhất, người bình thường đều ăn không được. Lý Nhược Sương rất là tự hào cùng Tần Quỳnh khuyên nhủ. Đối với Triệu Thần đích tay nghề, Tần Quỳnh là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chính mình trước khi cũng cùng Trình Giảo Kim cùng đi Tửu quán ăn cơm xong, xác thực siêu việt bất luận cái gì một nhà quán rượu. Chỉ là, hắn hiện tại tâm tư có thể không tại cái này ăn cơm thượng. Nhanh chóng ăn mì xong đầu, Tần Quỳnh thở sâu mấy hơi thở, mới chậm rãi hỏi, Triệu Thần, Thôi Ngạn chết rồi. Thôi Ngạn chết hả? Chết như thế nào? Lý Nhược Xương biến sắc, lại là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tần Quỳnh không có trả lời, mà là quan sát đến Triệu Thần biểu lộ. Nhưng lại không thấy Triệu Thần đang nghe tin tức này về sau, có bất kỳ thần sắc biến hóa. Là được liền kẹp lên mì sợi tay đều không có ngừng dừng một cái. Bình tĩnh có chút quỷ dị. Triệu Thần, bệ hạ để cho ta tới, mang ngươi hồi trở lại Trường An câu hỏi. Ngươi cùng Tần Thúc nói thật, Thôi Ngạn có phải hay không ngươi giết? Tần Quỳnh y nguyên mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Thần, cùng đợi câu trả lời của hắn. Điều này sao có thể, Triệu Thần những ngày này một mực cùng với ta, hắn cho tới bây giờ đều không có đi ra ngoài qua, làm sao có thể hội giết Thôi Ngạn? Tần Thúc, là có người hay không tại hãm hại Triệu Thần? Ngài nói với ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn đi. Lý Nhược Xương mặt lộ vẻ sốt ruột. Nói là mang về câu hỏi, nhưng mà ai biết, cuối cùng sẽ biến thành tình huống như thế nào? Tiến vào Trường An, còn không phải tùy ý bọn hắn định đoạt. Nhược Xương, ngươi ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Triệu Thần trấn an ở Lý Nhược Xương, sắc mặt bình tĩnh cùng Tần Quỳnh gật đầu nói, đúng vậy, người là ta giết. Triệu Thần, Lý Nhược Xương căn bản cũng không tin. Vì sao phải giết hắn, hôm nay tại trên triều đình, đủ loại quan lại nhao nhao đi ra, thỉnh cầu bệ hạ trị tội ngươi, bệ hạ cũng là không có cách nào, mới khiến cho ta đem ngươi mang về câu hỏi. Triệu Thần, ngày mai triều hội, ngươi nghĩ kỹ trả lời thế nào không có? Tần Quỳnh chậm rãi nói ra, mắt lộ ra lo lắng. Kỳ thật Tần Thúc ngươi đã đến rồi, bệ hạ ý tứ ta cũng sẽ biết, không có người có chứng cớ, có thể chứng minh là ta giết Thôi Ngạn, không phải sao? Triệu Thần cười cười, Lý lão đầu hay là quan tâm chính mình? Bằng không thì hôm nay đến cũng không phải là Tần Quỳnh, nói không chừng tựu là đại lý tự nha dịch, thậm chí là trong quân đội binh sĩ. Chỉ là, lần này là cùng Thôi Ngạn biến thành như vậy, Lý lão đầu y nguyên lựa chọn bảo vệ chính mình. Có thể nếu là đem Thôi Ngạn đổi thành Lý thừa càn. Như vậy tới đây, chỉ có thể là đại quân. Triệu Thần minh bạch cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Chỉ hy vọng lúc này đây về sau, Lý thừa càn sẽ không lại hùng hổ dọa người. Ngươi tiểu tử này ngược lại là tinh tường. Chỉ cần ngươi ở ngoài sáng ngày triều hội thượng một mực chắc chắn, người này không phải ngươi giết, ngươi tựu không có việc gì. Bệ hạ, nương nương, Ngụy đại phu, ngươi Trình Thúc, còn có ta, đều sẽ giúp ngươi. Tần Quỳnh vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, thần sắc dễ dàng không ít. Vậy trước tiên tạ ơn Tần Thúc. Triệu Thần gật đầu. Tại đại đường một năm thời gian, vẫn có rất nhiều người quan tâm lấy chính mình. Triệu Thần, cái kia ngày mai ta cùng ngươi cùng đi. Lý Nhược Xương cầm lấy Triệu Thần tay, lo lắng nói. Không, ngươi hồi trở lại quốc công phủ, nói cho nhạc mẫu đại nhân, tự nói ta hạ triều về sau, liền đi vào trong đó ăn cơm, lúc này đây, ta muốn ăn rất nhiều, ngươi lấy được giúp đỡ chút. Triệu Thần cầm ngược ở Lý Nhược Xương bàn tay nhỏ bé. Có thể, ngươi yên tâm đi, bất quá tự là câu hỏi mà thôi, huống hồ có Tần Thúc tại, ta không có việc gì. Triệu Thần vừa cười vừa nói, Tần Quỳnh nguyên bản còn muốn nhiều hỏi một câu, Triệu Thần là như thế nào giết Thôi Ngạn. Nhưng là nghĩ đến chỗ này sự tình người biết hay là càng ít. Đối với Triệu Thần càng là có lợi, đúng là vẫn còn nhịn được. Ăn xong điểm tâm, cùng các hương thân dặn dò vài câu, Triệu Thần ba người liền lên đường hướng Trường An trở về. Bệ hạ, Triệu Thần cái đứa bé kia thật sự giết Thôi Ngạn. Lập chính điện, trưởng tôn hoàng hậu vừa thấy Lý Thế Dân tiến đến, lập tức cầm lấy tay của hắn hỏi. Nàng thật sự không tin, Triệu Thần như vậy một cái thiện lương hài tử, như thế nào hội làm chuyện như vậy tình. Quan Âm tỷ, ngươi chớ quên, Ngụy Trinh trước khi cùng chúng ta nói gì đó. Thôi Ngạn, hắn triệu tập thích khách, chuẩn bị đối với Triệu Thần tiến hành ám sát. Thôi Ngạn không chết, Triệu Thần thì phải chết. Lý Thế Dân cho mày. Hắn đương nhiên biết nói Triệu Thần là như thế nào giết chết Thôi Ngạn nhiều người như vậy. Huyền giáp quân điều động, cho tới bây giờ đều là bí mật. Trừ mình ra, còn có Lý Tịnh bên ngoài, không có bất kỳ người biết nói. Nhưng là đêm qua, huyền giáp quân nơi trú quân không. 3.000 huyền giáp quân tất cả đều xuất động. Lúc kia, Lý Thế Dân liền biết nói, Triệu Thần muốn gây sự tình. Chỉ là không nghĩ tới, sự tình đem Thôi Ngạn những người kia tất cả đều giết. Trưởng tôn hoàng hậu không nói lời nào. Nàng chỉ là muốn lấy, Triệu Thần như vậy một cái ôn hòa ấm áp thiếu niên, không có lẽ cùng huyết tinh liên hệ. Triệu Thần con đường của tương lai còn rất dài, nếu là nhất muội nhân tử, trẫm ngược lại lo lắng đem cái này xã tắc giao cho hắn. Lúc này đây, hắn làm vô cùng đúng, hiện tại, tự xem hắn như thế nào nói xạo. Lý Thế Dân trên mặt nhưng lại ngậm lấy tiểu ý. Chương 408, không đồng dạng như vậy Ngụy Trinh. Triệu Thần theo Vạn Niên huyện trở lại Trường An, đã là xế chiều hôm đó. Ly khai Trường An cái này 20 ngày tới, Triệu Thần cân nhắc rất nhiều thứ. Trước khi cái này trong nội tâm đã từng sợ hãi qua. Nhưng là từ khi quyết định đối với Thôi Ngạn động tay, Triệu Thần ngược lại phát giác, chính mình dễ dàng không ít. Nhiều khi, nhất muội trốn tránh, cũng cuối cùng không phải biện pháp. Triệu Thần trở về không bao lâu, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, La Thông ba người liền tới. Ngồi trong sân, mấy người trên mặt đều là một bộ vẻ lo lắng. Làm sao vậy, cái này nguyên một đám. Triệu Thần cười cười, trong nhà có nha hoàn cho mấy người đưa tới nước trà. Tiên sinh, giết Thôi Ngạn một nhà sự tình, lọt vào trên triều đình chín thành quan viên chỉ trích, việc này sợ là không dễ làm. Nếu là không có biện pháp, La Thông nguyện một người gánh chịu. La Thông đầu tiên mở miệng, cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần là ân nhân của hắn, La Thông tuyệt đối sẽ không lại để cho Triệu Thần gặp chuyện không may. Yên tâm đi, không có việc gì, bất quá một cái Thôi Ngạn mà thôi, chỉ cần hoàng đế không nói, ai biết ta là điều động Huyền Giáp quân. Triệu Thần cười khoát khoát tay, ý bảo La Thông không cần lo lắng. La Thông nhìn qua Triệu Thần, trong mắt hiện lên một chút do dự. Hắn nhớ tới Thôi Ngạn cái chết thời điểm, từng cùng mình đã từng nói qua những lời kia. Mới đầu hắn là có chút hoài nghi Thôi Ngạn là, cố ý nói những lời này đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng bây giờ vừa nghĩ tới hoàng đế liền Huyền Giáp quân như vậy, tinh nhuệ đều giao cho Triệu Thần trong tay, La Thông không khỏi ở muốn, Thôi Ngạn mà nói có phải thật vậy hay không? Tiên sinh, ta có thể nhiều hỏi một câu sao? La Thông do dự một chút, cùng Triệu Thần nói ra. À, ngươi muốn hỏi cái gì tự hỏi? Triệu Thần gật đầu. La Thông nhiệm vụ lần này hoàn thành không sai. Tiên sinh, ngài cùng bệ hạ đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao bệ hạ liền Huyền Giáp quân đội như vậy đều nguyện ý giao cho ngươi? Ta nhớ được tại Thái tử 13 tuổi thời điểm, từng muốn cùng hoàng đế lấy mượn Huyền Giáp quân 2 ngày, cũng là bị hoàng đế cho đuổi ra khỏi cung, có thể vì sao tiên sinh ngươi? La Thông hay là muốn từ bên cạnh hiểu rõ một chút Triệu Thần cùng hoàng đế quan hệ, cho nên đành phải như vậy hỏi một câu. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc giờ phút này cũng là xem đi qua. Lý Thừa Cản chuyện này bọn hắn cũng đều tin tưởng, nhưng là không có người coi này là làm là một chuyện cười, Huyền Giáp quân chỉ nghe theo hoàng đế mệnh lệnh, cũng là hoàng đế lớn nhất an toàn bảo đảm. Hoàng đế thái độ cũng nên như thế. Có thể vì sao, cái này có thể điều động Huyền Giáp quân lệnh bài, tự hết lần này tới lần khác cho Triệu Thần như vậy một ngoại nhân. Từ lúc lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Giáp quân thời điểm, Trình Sử Mặc trong nội tâm thì có cái nghi vấn này. Chỉ là một mực không biết như thế nào mở miệng. Ta đây cũng không biết, lúc trước Lý lão đầu, để cho ta giúp đỡ hắn cùng một chỗ đối phó những cái kia thế gia. Ta cảm thấy lấy an toàn của mình không có bảo đảm, cho nên lại để cho hắn cho ta điểm năng lực tự bảo vệ mình. Khi đó hắn sẽ đem lệnh bài kia cho ta, một mực cũng không có thu hồi đi. Triệu Thần cũng không giấu giếm, nói thẳng nổi lên ngay lúc đó tình huống. Có thể cái kia Thôi Ngạn nói với ta. Các ngươi như thế nào vẫn ngồi ở cái này, phòng tương cùng lão phu nói, tham gia các ngươi những. Này danh con tấu trương tự cùng bông tuyết đồng dạng bị đưa vào cung. La Thông trôi chảy tự muốn đến Thôi Ngạn trước khi cùng hắn nói sự tình. Sau lưng nhưng lại đột nhiên truyền đến Ngụy Trinh thanh âm. Lão Ngụy đầu. Triệu Thần đứng dậy, cùng Ngụy Trinh chắp tay. Ngụy đại phu. Ngụy đại phu. Ngụy đại nhân. Còn lại ba người cũng là nhao nhao hành lễ. Bác Lăng Thôi thị sự tình có thể là có chút phiền phức rồi. Thôi Ngạn chết, mặc dù nói là không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ hướng cùng ngươi, nhưng là tình cảm quần chúng xúc động vẫn nộ. Chín thành quan viên đều yêu cầu bệ hạ trừng trị các ngươi. Chúng ta. Không phải chỉ có ta một người sao? Triệu Thần cười cùng Ngụy Trinh nói ra. Tiểu tử ngươi cũng đã nhìn ra, lần này Thôi Ngạn chết rồi, ngươi thế nhưng mà phạm vào nhiều người tức giận, đoán chừng rất nhiều quan viên đều sinh ra một con ngựa đau cả tàu bò cỏ tâm tư, bọn hắn đem sở hữu tất cả tham dự Bắc Lăng Thôi thị mọi người tố cáo. Ngụy Trinh lắc đầu nói, lần này Thôi Ngạn chết, lại để cho đủ loại quan lại đám bọn họ đều cảm nhận được Triệu Thần coi trời bằng vung. Bắc Lăng Thôi thị, thế gia đại tộc gia chủ, dĩ nhiên cũng làm tại thành Trường An bên ngoài 40 dặm chỗ bị diệt môn. Cho dù là không có chứng cớ, bọn hắn cũng đã cho rằng là Triệu Thần làm. Ngay tiếp theo những cái kia đi nện Bắc Lăng Thôi thị cửa hàng huân quý, quan viên đệ tử cũng tất cả đều không có buông tha. Ba người các ngươi tiểu tử, đợi tí nữa đã có người tới bắt tụi bay, mấy ngày nay hảo hảo ở tại bên trong ở lại đó, không muốn gây chuyện. Triệu Thần bên này, có lão phu ở đây. Ngụy Trinh cùng Trình Sử Mặc ba người nói ra, tâm tình tự hồ có chút sa sút. Ngụy Trinh những năm này tại triều đường, nhìn thấy sự tình các loại đếm không hết. Có thể cũng không có cái kia một lần như lần này đồng dạng. Không sai biệt lắm toàn bộ triều đình quan viên đều tại nhằm vào cùng là một người. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng là nện Thôi thị cửa hàng sự tình, toàn bộ thành Trường An cũng biết. Triệu Thần thoát không khỏi liên quan. Hiện tại, tự xem Triệu Thần chính mình như thế nào giải thích. Triệu Thần, lão phu tuy nhiên là nói quan, nhưng cũng không phải cái đồ ngốc, Thôi Ngạn đối phó ngươi trước đây, chết đã không còn gì để nói. Ngày mai ngươi tại triều đường, chỉ cần một mực chắc chắn không phải ngươi làm, liền chuyện gì đều không có. Lão phu sẽ giúp ngươi giấu giếm việc này, đương nhiên, về sau tại thư viện, tiểu tử ngươi nên cho lão phu làm rất tốt, không được chuồn đi. Ngụy Trinh vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, nói vài câu, liền đứng dậy ly khai. Vừa rồi những lời kia, đã vi phạm với hắn một mực kiên trì chuẩn tắc. Triệu đại, Ngụy đại phu giống như cùng trước kia không giống với lúc trước chúng ta là được trên đường đập phá cái sạp hàng, hắn. Công tử, ngoài cửa có quan sai đã đến, nói muốn thỉnh mấy vị tiểu công ra đi hướng đại lý tự. Nha hoàn chạy vào, trên mặt có chút khẩn trương nhìn qua Triệu Thần. Triệu đại, bọn ta đi rồi, chính ngươi nhiều chú ý một chút. Trình Sử Mặc nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là buông ra. Ngày mai tại trên triều đình, không muốn lo lắng, phụ thân bọn hắn đều sẽ giúp ngươi. Tần Hoài Ngọc cũng an ủi Triệu Thần. Tiên sinh bảo trọng. La Thông cũng cùng Triệu Thần chắp tay. Dứt lời, ba người liền cùng một chỗ ly khai. Trong sân lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chư vị, ngày mai triều hội, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất định lại để cho cái kia Triệu Thần đền tội nhận tội. Đúng vậy, Bác Lăng Thôi Thị, đường đường thế gia, hắn Triệu Thần cũng dám xuống tay. Nếu không phải có thể trừng trị cái kia Triệu Thần, ngày sau chúng ta chẳng phải là cũng muốn bị hắn như thế đối đãi. Thôi ra 82 cái nhân mạng, nhất định muốn dùng cái kia Triệu Thần máu tươi đến rửa sạch. Lúc chạng vạng tối, một chỗ trong phủ đệ, có không dưới 20 tên quan viên tụ tập lúc này. Bọn họ đều là tất cả đại thế gia người. Triệu Thần lăng lệ ác liệt thủ đoạn, lại để cho tất cả đại thế gia gia chủ đều cảm thấy kinh hãi. Nếu là lần này không thể cầm xuống Triệu Thần, ngày sau ai cũng không biết, gia tộc của mình, có phải hay không là kế tiếp Bác Lăng Thôi Thị. Chư vị yên tâm, lần này hành động, ba tỉnh lục bộ, Hoàng Văn Quán, Ngự Sử Đài, Quang Lộc Tự, Thái Thường Tự, đều có người tham gia, liền tính toán là chúng ta không có chứng cớ thì tính sao, lần này cũng nhất định lại để cho cái kia Triệu Thần đầu thân chỗ khác biệt. Đầu lĩnh quan viên lớn tiếng nói, đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy, còn đấu không lại một cái Triệu Thần, chỉ cần hắn lộ ra một điểm sơ hở, chúng ta có thể đưa hắn cầm xuống. Đến lúc đó, nhất định phải cái kia Triệu Thần chết không có chỗ chôn. Chương 409, mua chút ít pháo, buổi tối chúc mừng một chút. Tối nay, nhất định là một đêm không ngủ. Bác Lăng Thôi Thị đột nhiên bị thua, thôi phủ cao thấp 82 nhân mạng tăng thành Trường An bên ngoài. Lại để cho tất cả mọi người cảm giác được nguy hiểm khí tức. Hoàng đế một đêm không ngủ, cùng trưởng tôn hoàng hậu nghĩ đến ngày mai triều hội thượng là Triệu Thần giải vây phương pháp. Thái tử một đêm không ngủ, đang suy nghĩ lấy có phải hay không muốn mượn lấy cơ hội này, triệt để đem Triệu Thần đuổi ra triều đình, thậm chí hạ ngục. Ngụy Vương một đêm không ngủ, tại chính mình trong mật thất chờ đợi một đêm. Triều đình các vị quan viên cũng không ngủ, nghĩ đến phải như thế nào đưa Triệu Thần vào chỗ chết, hoặc là nên như thế nào bảo trụ hắn. Chỉ có Triệu Thần một người, tại gian phòng của mình ngủ hương vị ngọt ngào. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thần liền đi lên. Thiên khí tựa hồ có chút âm trầm, thực sự không thấy giọt mưa rơi xuống. Phúc Bá dậy rất sớm, hắn biết nói, hôm nay nhà hắn công tử muốn đi triều hội. Đây là Triệu gia lớn lao vinh quang, có thể đứng tại trên triều đình, từng cái đều là đại nhân vật. Nhà của bọn hắn công tử, tại dùng bất quá một năm thời gian. Chỉ là, hôm nay cùng lúc trước không giống với. Công tử, hôm nay Phúc Bá tựu trong phủ chờ ngươi. Phúc Bá cùng Triệu Thần cười ha hả nói. Phúc Bá so với năm trước, vừa già không ít, trên mặt nhíu mày càng phát nồng đậm. Tiết thần y không phải thỉnh Phúc Bá đi vài ngày ấy ư, hôm nay có lẽ đi. Triệu Thần vừa cười vừa nói, một bên uống vào bát cháo. Tiết thần y hẳn là Phúc Bá tại Trường An bằng hữu tốt nhất rồi, những ngày này cũng mời Phúc Bá nhiều lần. Có thể Phúc Bá cũng là bởi vì lo lắng Triệu Thần, mới một mực không có đáp ứng. Thật vất vả Triệu Thần trở về rồi, lại nghe đến Triệu Thần cũng bị gọi đi Thái Cực Điện câu hỏi. Cái này cái đó còn có tâm tư đi chơi. Không có việc gì, lão Tiết ở đâu quay đầu lại ta mang vò rượu đi thì tốt rồi, công tử, ngài ăn chậm một chút. Phúc Bá cười ha hả nói, cho dù trong nội tâm lại lo lắng, lão nhân cũng là sẽ không biểu lộ tại trên mặt. Cung thành bên ngoài, đám quần thần đều đứng ở chỗ này, chờ lấy cung cửa mở ra. Triệu Thần đến thời điểm, bốn phía đã đứng đầy người. Nguyên bản vẫn còn nghị luận nhao nhao mọi người, vừa thấy được Triệu Thần, liền nhao nhao dừng lại nghị luận, nhìn về phía bên này. Không ít người trong ánh mắt càng là mang theo lăng lệ ác liệt chi sắc. A, cái này Triệu Thần thật đúng là dám tới, sợ không phải cho rằng bệ hạ lần này còn có thể cho hắn chỗ dựa. Có còn nhỏ vừa nói, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ đắc ý. Cái này Triệu Thần quả thật có chút bổn sự, cũng trách không được bệ hạ hội như vậy quan tâm hắn. Lần này nếu không là quần thần gián nói, bổn quan đoán chừng, chỉ sợ lại bị bệ hạ cho áp xuống tới. Triệu Thần đi lâu như vậy vận may, lần này liền xem như hắn có lên trời chi năng, cũng phải ngã xuống tại bụi bậm bên trong. Hừ, đến lúc đó nhất định phải nghĩ biện pháp lại để cho cái này Triệu Thần thừa nhận mình giết Thôi Ngạn. Đó là tự nhiên, hắn càng lợi hại, cũng không thể nào là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Triệu Thần, đêm qua nghỉ ngơi như thế nào? Trình Giảo Kim đi đến Triệu Thần bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rất tốt. Triệu Thần cười cười, trên mặt tràn đầy nhẹ nhõm thần sắc. Ha ha, lão phu tự thích xem đến ngươi trên mặt lộ ra vẻ mặt như thế, chứng kiến ngươi như thế, lão phu trong nội tâm cũng yên tâm không ít. Trình Giảo Kim lưng cõng hai tay, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thua người không thua trận, mặc kệ kết quả thế nào, khí thế kia cũng không thể yếu. Chỗ lặng yên bọn hắn. Không cần phải xen vào bọn hắn, những cái này tiểu tử có người hầu hạ. Mấu chốt là ngươi tại đây, ngươi không có việc gì, mọi chuyện đều tốt xử lý. Tần Quỳnh đứng ở một bên, cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần gật gật đầu. Trình Sử Mặc bọn hắn đều có riêng phần mình gia tộc giúp đỡ, ai cũng không dám đắc tội bọn hắn. Ngược lại là Triệu Thần chính mình, nếu là hôm nay cửa ải này qua không được, đó mới là vấn đề lớn. Ngươi, bệ hạ có chỉ, đủ loại quan lại vào triều. Cửa cung đột nhiên bị mở ra, liền nghe được thái giám tiêm lấy cuống họng hô một câu. Tần Quỳnh còn muốn dặn dò mấy thứ gì đó, giờ phút này cũng đều ngừng lại, vỗ vỗ Triệu Thần bả vai nói, hết thảy coi chừng, vào đi thôi. Hôm nay triều hội đến người rất nhiều. Trên cơ bản có thể tới người, tất cả đều đến. Hoàng hậu, thái tử, ngụy vương, thậm chí là tiểu lý trì hôm nay cũng qua chỗ này. Đủ loại quan lại đứng thành hai hàng, liền chờ hoàng đế mở miệng. Hôm nay triều hội, không nói sự tình khác, Bác Lăng Thôi Thị, kể cả hắn gia chủ Thôi Ngạn ở bên trong 82 người. Trong vòng một đêm bị giết chết tại thành Trường An bên ngoài. Chư vị ái khanh đều nói Triệu Thần là hung thủ giết người. Hôm nay, trẫm liền thay chư vị hảo hảo hỏi một chút, người này, đến cùng phải hay không Triệu Thần giết? Người tới, lại để cho Triệu Thần tiến đến. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, mặt không biểu tình nói lời nói, sau đó liền phất phất tay, lại để cho Triệu Thần tiến điện đến. Mọi người đều là hướng Thái Cực Điện cửa ra vào nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Thần chậm rãi theo ngoài điện đi tới, bình tĩnh. Thậm chí có người có thể nhìn thấy trên mặt hắn treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Lớn mật Triệu Thần, ngươi thân là khai quốc huyện công, vậy mà tàn sát Thôi gia 82 khẩu, rốt cuộc là mục đích gì? Triệu Thần mới đi hai bước, liền có quan viên xông lại, tự giơ quả đấm hướng Triệu Thần trên mặt đập tới. Cái này nếu như bị đập trúng, ít nhất cũng phải là máu ứ động vài ngày. Triệu Thần xác thực thật không ngờ những người này sẽ như thế điên cuồng. Nhưng là một cái tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được. Bị tửu sắc lấy hết thân thể trung niên nhân, có thể có bao nhiêu lợi hại. Triệu Thần là không có luyện qua, nhưng là trốn mất như vậy một quyền, hay là dễ dàng. Có chút lui về sau một bước, trung niên quan viên nắm đấm liền nện không rồi, được phép dùng sức quá mạnh, tiếp tục hướng mặt trước tiến lên. Triệu Thần giơ chân lên, đối với trung niên quan viên bờ mông tựu là một cước. Không hề ngoài ý muốn, trung niên quan viên ngã trên mặt đất, cái mũi đều đụng ra huyết. Triệu Thần, trên triều đình, há lại cho ngươi làm càn. Ngự sử đài có quan viên lập tức đứng ra, chỉ trích Triệu Thần vừa rồi hành vi. Về phần trung niên kia quan viên hành vi, tựa hồ là cố ý sơ sót bình thường. Lão gia hỏa, ta Triệu Thần mặc dù không có luyện qua, nhưng ta cảm thấy lấy vẫn là có thể hai quyền đánh gãy xương cốt của ngươi, nếu không để cho ta thử một chút. Triệu Thần đi đến ngự sử đài quan viên bên người, cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngự sử đài quan viên là cái lên niên kỷ lão gia hỏa, xem bộ dạng như vậy, so Ngụy Trinh cũng phải lớn hơn không ít. Nghe xong Triệu Thần mà nói, ngự sử đài quan viên sắc mặt biến biến, lại nhìn hoàng đế, nhưng lại một điểm biểu lộ cũng không có. Cảm thấy đương nhiên không dám nói nữa lời nói. Dù sao Triệu Thần liền Thôi Ngạn đều là nói giết liền giết, đánh gãy xương cốt của hắn, đây không phải là trò chuyện sự tình. Bệ hạ, hay là hỏi trước Triệu huyện công về Thôi Ngạn sự tình a? Phòng Huyền Linh cùng Lý Thế Dân chắp tay nói ra. Như vậy náo xuống dưới, việc này còn không biết muốn làm cho tới khi nào. Triệu Thần, Thôi Ngạn chết rồi, người biết không? Lý Thế Dân đứng dậy, chậm rãi đi đến Triệu Thần bên người, trầm giọng nói ra. Đây chính là tất cả đều vui vẻ sự tình. Ta đang nghĩ ngợi hôm nay lại để cho thư cục mua chút ít pháo, buổi tối chúc mừng một chút. Bệ hạ, còn có chư vị đại nhân, không bằng buổi tối đến Vong Ưu thư cục phần thưởng khói lửa. Triệu Thần cười tủm tỉm nói. Nghe Lý Thế Dân đó là sững sờ, ngẩn người thần. Tiểu tử này là tuyệt không cấm kỵ a, ước gì lại để cho chỗ không ai biết hắn hy vọng Thôi Ngạn chết. Tuy nhiên mọi người đều biết, nhưng là không thể nói như vậy đi ra không phải. Quả nhiên, Lý Thế Dân vẫn không nói gì, liền có quan viên đứng ra, chỉ vào Triệu Thần, trợn mắt tròn xoe, nói, bệ hạ, Triệu Thần cái thằng này như thế cừu hận Thôi Ngạn, ngày hôm trước lại để cho người đập phá Thôi ra cửa hàng, làm cho Thôi Ngạn chỉ có thể ly khai Trường An. đích thị là Triệu Thần cái thằng này, đem Thôi gia cao thấp giết cái tinh quang. Thỉnh bệ hạ là người bị chết làm chủ. Chương 410, vì nước trừ hại, vì dân trừ hại. Thỉnh bệ hạ là Thôi gia làm chủ. Thoại âm rơi xuống, một loạt đại thần ngay ngắn hướng cùng Lý Thế Dân chắp tay hô. Quả thật là một bộ núi thở biển tuôn ra bộ dáng. Lý Thế Dân cũng là không hiểu nổi Triệu Thần đến cùng muốn làm gì. Chỉ có hắn nhận định Thôi Ngạn chết không có quan hệ gì với tự mình không, thì tốt rồi, không nên ở thời điểm này kích thích những người này. Là ngại chính mình không đủ bị những người này kiêng kỵ. Ngụy Trinh cũng là xem vẻ mặt mộng, nhưng lại không nói gì. Với tư cách ngự sử đài trưởng quan, Ngụy Trinh không có cái thứ nhất đi trách cứ Triệu Thần hành vi, đã là vi phạm với chính mình dĩ vãng làm việc chuẩn tắc. Lại đi lên hát đệm, cái kia thật sự không có khả năng. Đứng tại võ tướng trong đội ngũ Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người, nghe xong Triệu Thần mà nói, đó là thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Hôm nay cầu đúng là an ổn, như thế nào còn cầm nói như vậy đi kích bọn hắn. Triệu Thần, ngươi đừng cho trẫm nói những, này có không có, trẫm hỏi lại ngươi, Thôi Ngạn chết, có phải là ngươi làm hay không? Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói ra, đồng thời đã ở coi chừng cho Triệu Thần nháy mắt. Lý Thế Dân cũng là biết nói, Thôi Ngạn chết, lại để cho trong điện quần thần cảm thấy một tia sợ. Với tư cách từng đã là thế gia đứng đầu Thôi Thị, chẳng những bị đăng tại toàn thành dân chúng mặt, đập phá kinh doanh vài chục năm cửa hàng. Càng là tại đêm đó, liền Thôi gia gia chủ Thôi Ngạn, cùng với Thôi gia hơn 80 người, tất cả đều mệnh tang thành Trường An bên ngoài. Như thế hung ác, có thể nào không cho tất cả mọi người sợ. Cái này cũng là như thế nhiều người không muốn cho Hoàng đế cầm xuống Triệu Thần nguyên nhân. Bọn hắn sợ hãi. Sợ hãi có một ngày, Triệu Thần hội dùng phương thức giống nhau để đối phó bọn hắn. Bệ hạ, Triệu Thần những ngày này một mực tại Vạn Niên huyện thôn, chưa bao giờ ly khai qua thôn một bước, hắn như thế nào giết Thôi Ngạn? Trình Giảo Kim đi tới, là Triệu Thần giải thích. Đúng vậy, bệ hạ, Thôi Ngạn một chuyến 82 người, trong đó có 30 người, là trong nhà hắn hộ vệ, thân thủ không tệ, Triệu Thần làm sao có thể giết bọn hắn? Tần Quỳnh cũng là đi ra, thay Triệu Thần minh bất bình. Nhưng là cũng chỉ có hai người là Triệu Thần nói chuyện. Những người khác cho dù là có cái này tâm tư, giờ phút này cũng là không dám làm cái này xuất đầu dê. Dù sao nói như thế nào, đây là đang cùng quần thần đối nghịch. Không có gì hay chỗ. Bệ hạ, giết Thôi Ngạn một chuyến, vừa lại không cần Triệu Thần tự mình động tay. Ngày hôm trước Trình Sử Mặc bọn hắn đập phá Bắc Lăng Thôi Thị cửa hàng, Triệu Thần lúc đó chẳng phải không có ở tràng. Có thể toàn bộ Trường An dân chúng cũng biết, đó là Triệu Thần bày mưu đặt kế. Đúng, nếu không có Triệu Thần, ai sẽ đối với Thôi Ngạn một chuyến hạ độc thủ, Thôi gia cao thấp 82 khẩu, trong vòng một đêm, tất cả đều đã bị chết ở tại bên ngoài. Nếu không phải đem người này chém giết, như thế nào cùng Thôi gia nhắn nhủ, như thế nào cùng thiên hạ dân chúng nhắn nhủ. Thần khẩn cầu bệ hạ, tru sát này tặc. Khẩn cầu bệ hạ, tru sát này tặc. Lại là một hồi tình cảm quần chúng xúc động. Hôm nay đến những người này, tựa hồ tất cả đều là muốn đưa Triệu Thần vào chỗ chết. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở phía trên, nhìn qua lên trước mặt một đám đại thần, một lòng cũng là chìm xuống dưới chìm. Dựa theo tình huống hiện tại, dù là nói là không có xác thực căn cứ chính xác theo, cái này sát hại Thôi Ngạn hung thủ, Triệu Thần cũng là đem làm định rồi. Hoàng đế làm ra quyết định, nhiều khi đều là không có cách nào dựa theo ý nghĩ của mình đến. Đặc biệt là Lý Thế Dân loại này yêu quý lông vũ. Nếu là Triệu Thần cầm không xuất ra không phải mình giết Thôi Ngạn căn cứ chính xác theo, vậy hắn là có tội. Nếu thật sự là như thế, trưởng tôn hoàng hậu đã không dám xuống chút nữa mặt muốn. Triệu Thần, ngươi có cái gì muốn nói đây sao, cứ mở miệng là được. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Triệu Thần nói ra, đây là cái này hơn 20 ngày đến, Triệu Thần lần thứ nhất nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu. Trong mắt dáng tươi cười chợt lóe lên, ánh mắt lại đảo qua đứng ở một bên một mực không nói gì Lý Thừa Càn, cuối cùng ánh mắt đứng ở Lý Thế Dân trên người. Các ngươi không có tìm được bất cứ chứng cứ gì, đã nói ta giết chết Thôi Ngạn một nhà, ta liền muốn hỏi một câu, các ngươi ngày bình thường đã là như thế là đại đường xã tắc suy nghĩ. Đại lý tự trưởng quản thiên hạ ngục tụng cũng là như vậy cảm tính xử án. Triệu Thần nụ cười trên mặt đau nhói đại lý tự quần thần, nhưng lại không có dám mở miệng phản bác. Hôm nay trận này triều hội, vốn chính là bọn hắn cùng một chỗ hùn vốn, đem Triệu Thần cầm xuống. Giờ phút này liền lại để cho Triệu Thần qua miệng nghiện cũng không tính là cái gì. Hôm nay triều hội, là cho ta Triệu Thần một người chuẩn bị, ta đây cũng biết, ba tỉnh lục bộ, đại lý tự, ngự sử đài, quang lộc tự, ta biết nói, các ngươi tại sợ hãi. Các ngươi sợ hãi có một ngày, mình cũng hội rơi xuống cùng Thôi Ngạn một cái kết cục. Cho nên, các ngươi tự không có ý định để cho ta sống, chư vị, ta nói rất đúng sao. Triệu Thần tại Thái Cực Điện thời gian dần qua dạo bước, mặt mỉm cười cùng mọi người nói ra. Triệu Thần biết nói tâm tư của bọn hắn, đủ loại quan lại cũng biết chính mình những người này tâm tư. Nhưng là bị Triệu Thần như thế vạch trần đi ra, vẫn có rất nhiều người trên mặt không nhịn được. Triệu thần, ngươi chớ để hồ ngôn loạn ngữ, hôm nay mọi người chúng ta đều là vì nước trừ hại, vì dân trừ hại, ngươi liền chỉ cần nói, Thôi Ngạn một nhà, có phải hay không ngươi phái người đi giết cái chết. Vừa bắt đầu nói chuyện ngự sử đài ngự sử đi đến Triệu thần trước mặt, nộ trừng mắt hắn. Thôi ngự sử, Bác Lăng Thôi thị là gia tộc của ngươi, nhưng không có chứng cớ, ngươi nói như thế nào phải? Không có chứng cớ, trước khi bất quá là muốn mời Triệu huyện công chính mình nhận tội đền tội mà thôi, không nghĩ tới a, Triệu thần hắn vậy mà muốn nói xạo. Đã như vậy, cái kia thần liền đem chứng cớ lấy ra, thỉnh bệ hạ, nương nương, cùng với chư vị đồng liêu nhìn xem, trước mắt vị này Triệu huyện công, là như thế nào tàn nhẫn. Tần Quỳnh muốn nhắc nhở Triệu thần vị này ngự sử thân phận, không nghĩ tới lời còn chưa nói hết, liền nghe người này nói có chứng cớ. Tần Quỳnh rốt cuộc không biết nên mở miệng như thế nào. Trình Giảo Kim há to miệng, ánh mắt lại nhìn về phía Triệu thần, thấy hắn y nguyên một bộ lạnh nhạt thần sắc, trong lòng mình ngược lại là khẩn trương lên. Lý Thế Dân ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu. Lúc trước hắn còn nghĩ đến, mọi người làm ồn ào, chuyện này cũng đã trôi qua rồi, nhất nhiều hơn mình tự cấp Triệu thần một cái tiểu tiểu nhân trừng phạt còn chưa tính. Không nghĩ tới, cái này ngự sử đài lão gia hỏa, như thế níu lấy không phóng. Chứng cớ. Hắn ở đâu tìm thấy chứng cớ? Thái tử, ngươi là thái tử, chuyện hôm nay, liền do ngươi tới xử lý. Lý Thế Dân nói ra, tay áo hất lên, liền trở về vị trí của mình. Lý Thừa Càn chính đứng ở một bên mò cá. Triệu thần chết sống, hắn mới không quan tâm. Đương nhiên nếu Triệu thần thật sự bị giết chết, vậy rất tốt. Nhưng này không có nghĩa là muốn hắn Lý Thừa Càn đến xử lý a. Hoàng đế cái lúc này gọi hắn lên, không phải tại vì khó hắn sao? Có thể nếu không phải lên, hoàng đế chẳng phải là hội nghi vấn năng lực của hắn. Nhi thần lĩnh mệnh. Lý Thừa Càn có chút bất đắc dĩ nói. Thôi ngự sử, đã ngươi có chứng cớ, liền đem chứng cớ lấy ra, lại để cho mọi người xem. Lý Thừa Càn đi đến chính giữa, cùng Thôi ngự sử nói ra, ánh mắt lại là có chút không dám xem Triệu thần con mắt. Hắn không biết, Triệu thần hội không sẽ đem mình cùng Thôi Ngạn trước khi hợp tác nói ra. Mặc dù không có xác thực căn cứ chính xác theo, nhưng là bị hoàng đế đã biết là được không có. Hắn Lý Thừa Càn cũng không có gì hay kết cục. Vâng, Thái tử Điện Hạ. Thôi ngự sử gật đầu, vẻ mặt kiêu căng từ trong lòng ngực móc ra một vật, cầm ở trong tay, cùng mọi người nói ra, vật ấy, là được chứng cớ. Chương 411, người chính là ta sai sử đi giết. Bệ hạ, lão phu là Bác Lăng Thôi thị chi nhân, tại gia chủ Thôi Ngạn tin người chết truyền đến trước tiên, liền đi Thôi phủ. Tại Thôi phủ trong mật thất, lão phu tìm đến nhà chủ Thôi Ngạn thư tuyệt mệnh. Nghe ở đây, Lý Thừa Càn trong nội tâm mạnh mà lộp bộp một chút. Sợ cái này thư tuyệt mệnh ở bên trong, còn viết có quan hệ với chuyện của mình. Cái này thư tuyệt mệnh chính là gia chủ Thôi Ngạn tự tay viết, nếu là Triệu huyện công hoài nghi, có thể cho người phân biệt thật giả. Bên trong nói đến, gia chủ Thôi Ngạn lúc ấy bởi vì thư cục sự tình, đắc tội Triệu huyện công, là Triệu huyện công ghi hận, không nghĩ tới lúc cách lâu như thế, Triệu huyện công vậy mà lại để cho người đập phá Thôi gia sở hữu tất cả cửa hàng. Gia chủ Thôi Ngạn tự giác thực xin lỗi tổ tiên, cũng không mặt mũi lại đứng ở Trường An, cũng sợ hãi Triệu huyện công lần nữa trả thù, liền cả nhà rời xa thành Trường An. Trước khi đi tịch, lại sợ hãi chính mình về sau làm người làm hại, hung thủ nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, liền viết xuống cái này phong thư tuyệt mệnh. Chưa từng nghĩ, gia tộc Thôi Ngạn cùng Thôi gia cao thấp hơn 80 người, tất cả đều mệnh tăng thành bên ngoài. Thỉnh bệ hạ, cho ta Thôi gia báo thù. Thôi ngự sử giờ phút này đó là nước mắt tuôn đầy mặt. Liền cảm thấy chính mình là một bụng ủy khuất. Người bên ngoài chứng kiến, đó là một cái đồng tình. Lý Thừa Càn đem thư đưa cho hoàng đế. Lý Thế Dân xem hết, sắc mặt càng phát âm trầm. Như vậy xuống dưới, Triệu thần hôm nay là nhất định cũng bị truy cứu. Quan Âm Tỳ. Lý Thế Dân đem thư lại đưa cho trưởng tôn hoàng hậu. Hắn không biết mình có nên hay không ở thời điểm này, đem thân phận của Triệu thần vạch trần lộ ra. Nếu là vạch trần, Triệu thần có thể giữ được tánh mạng, như vậy ngày sau cái này đại đường liền triệt để cùng hắn đoạn tuyệt. Nếu không phải vạch trần, Triệu thần như thế nào lẫn mất qua hôm nay? Phần này cái gọi là thư tuyệt mệnh, dù là lỗ thủng rất nhiều, nhưng chỉ cần thật sự là Thôi Ngạn ghi, như vậy vô luận Triệu thần như thế giải thích, giết chết Thôi Ngạn là được Triệu thần. Phẫn nộ người là không có suy nghĩ năng lực, đặc biệt là những này phẫn nộ mà lại sợ hãi người, càng phải như vậy. Bệ hạ, hôm nay chứng cớ vô cùng xác thực, thỉnh bệ hạ đem Triệu thần trị tội. Triệu thần tàn sát Bác Lăng Thôi thị 82 khẩu. Tội không để cho xá, thỉnh bệ hạ đem hắn đẩy ra ngọ môn chém đầu, dùng cảm thấy an ủi thôi thị mọi người trên trời có linh thiêng. Bệ hạ, ngài là thiên cổ minh quân, càng ứng dùng lăng lệ ác liệt thủ đoạn, bỏ bên người chi nịnh thần. Tốt, Lý Thế Dân trước khi vẫn chỉ là nghĩ đến tiểu trừng phạt một chút Triệu thần, hiện tại những cái thứ này ngược lại tốt, trực tiếp lại để cho chính mình đem Triệu thần đẩy đi ra chém. Lý Thế Dân trong nội tâm rất là căm tức, lại không biết nên như thế nào là Triệu Thần nói chuyện. Ngụy Trinh cúi đầu, không nói một lời. Hắn cũng không nghĩ tới, việc này vậy mà hội náo đến loại tình trạng này. Dưới mắt xuống dưới, là được hoàng đế cũng không thể cưỡng ép bảo vệ Triệu Thần. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh liếc nhau, nắm đấm đều vặn lại với nhau, rồi lại chậm rãi buông ra. Bọn hắn không phải thiếu niên, liền xem như lại hào khí, cũng không thể hành động theo cảm tình. Bệ hạ, mặc dù nói có phần này thư tuyệt mệnh tại, chữ viết cũng xác thực là thôi ngạn bản thân, nhưng là trong đó lỗ thủng rất nhiều, cũng không thể nói rằng Triệu huyện công tự là sát hại thôi ngạn bọn người hung thủ. Triệu huyện công ta đại đường có cực lớn công tích, việc này không thể vọng có kết luận, vẫn phải là muốn tra ra chân tướng mới được. Phòng Huyền Linh đột nhiên mở miệng, lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Phòng Huyền Linh là hoàng đế lão thần, ngoại trừ trước khi giúp đỡ thái tử xử lý chính vụ, chưa bao giờ thấy hắn cùng bất luận kẻ nào giao hảo. Hôm nay vậy mà là Triệu Thần nói đến lời nói. Bệ hạ, chứng cớ chuẩn xác, sao có thể bởi vì Triệu Thần có công với đại đường, liền bỏ qua bị hắn giết hại thôi ra hơn 80 người sự thật. Công là công, qua là qua, thần khẩn cầu bệ hạ, xử trí Triệu Thần. Lão già kia, ngươi đừng không biết tốt xấu, tin hay không lão tử bổ ngươi. Trình Giảo Kim thật sự là nhịn không được. Cái này thôi ra lão già kia, nói rõ chính là muốn thừa cơ hội này, triệt để cạo chết Triệu Thần. Bệ hạ, lão thần tiện mệnh một đầu, không sợ quốc công đại nhân uy hiếp, nhưng nếu là thần chết rồi, có thể đổi về thôi ra hơn 80 đầu tánh mạng công đạo, thần cam nguyện nghỉnh cổ tự lục. Thôi ngự sử khóc hô hào, cái kia bi thảm tiếng nói, thiếu chút nữa không có lại để cho Trình Giảo Kim trực tiếp tiến lên. Lão già kia, Trình Giảo Kim bị Tần Quỳnh ngăn lại, chỉ có thể giận dữ mắng mỏ. Bệ hạ, chứng cớ chuẩn xác, chẳng lẽ lại bệ hạ còn muốn thiên vị Triệu Thần hay sao? Nếu là bệ hạ không thể theo lẽ công bằng xử lý, như vậy thần đợi chỉ có cáo lão hồi hương. Cả triều văn võ chi khuyên can, vậy mà không sánh bằng một vàng cọng lông tiểu tử trọng yếu, bọn thần trong nội tâm. Đã đủ rồi. Lý Thế Dân mạnh mà một vỗ bàn, thần sắc lãnh lệ đứng ở phía trên, ánh mắt lạnh lùng quét mắt tất cả mọi người. Bỗng nhiên lại nhắm mắt lại, về sau lại lần nữa mở ra thời điểm, lại trở nên vô cùng trầm tĩnh. Triệu Thần là ta đại đường công thần, mạng của hắn, trẫm bảo vệ. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Bệ hạ, nghĩ lại a. Bệ hạ cử động lần này chính là ngu ngốc tiến hành, sử quan tất nhiên sẽ ghi chép trong danh sách, ngày sau thế nhân nên như thế nào bình phán bệ hạ. Bệ hạ, Triệu Thần đáng chết a. Làm càn. Lý Thế Dân lạnh lùng nói, ánh mắt rơi vào mấy cái gọi nhất hung quan viên trên người. Mấy người toàn thân run lên, thanh âm lập tức ngừng lại. Về Triệu Thần giết chết Bắc Lăng Thôi Thị một nhà 82 người sự tình, trong đó lỗ thủng rất nhiều, chỉ dựa vào một phong thư, cũng không thể với tư cách trực tiếp căn cứ chính xác theo, nhưng là an dân tâm, trẫm quyết định, cách đi Triệu Thần. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Lý Thế Dân mà nói xinh xinh cho Triệu Thần đã cắt đứt. Triệu Thần đưa tay, cùng Lý Thế Dân hô. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Thế Dân sửng sốt một chút, cố nén không có nổi giận. Hắn đã vận dụng hoàng đế quyền lợi, bảo trụ Triệu Thần tánh mạng. Việc này lập tức tự đã xong, tiểu tử này cái lúc này đánh gãy chính mình. Là ngại hắn ném mặt không đủ đại sao? Sau ngày hôm nay, dân gian nhất định muốn truyền ra các loại lời đồn đãi chuyện nhảm. Mỗi một chủng, đều là đối với hắn Lý Thế Dân hình tượng bôi đen. Triệu Thần, bệ hạ nói chuyện, không để cho ngươi xen vào. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là trong nội tâm cả kinh. Hiện tại tình huống này, giữ được tánh mạng so cái gì đều dài. Quần thần nếu là lại đến lần phản đối, Triệu Thần tánh mạng thật có thể giữ không được. Khởi bẩm nương nương, về thôi ngạn bị giết một chuyện, tựa như chư vị những người lớn nói, là được ta Triệu Thần lại để cho người đi làm. Triệu Thần, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Trưởng tôn hoàng hậu lúc ấy đầu óc một mộng, toàn thân đều tại run nhè nhẹ. Tiểu Lý chỉ cùng ở một bên, trực tiếp đã bị dọa khóc. Toàn bộ thái cực điện đều an tĩnh lại rồi, chỉ nghe được Tiểu Lý chỉ tiếng khóc. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh chân đều mềm nhũn, trước mắt không dám tin nhìn qua Triệu Thần. Ngụy Trinh thân thể quơ quơ, cầm lấy một bên cây cột, mới không có ngã xuống. Phòng Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc nhau, lắc đầu, thật sâu thở dài. Lý Thừa Càn nhéo nhéo chính mình, mới biết được vừa rồi một màn cũng không phải đang nằm mơ. Lý Thái sững sờ tại nguyên chỗ, liền hô hấp đều đình trệ. Lý Thế Dân nhìn qua Triệu Thần, trong mắt hiện lên nồng đậm sắc mặt giận dữ. Hắn hiện tại hận không thể tiến lên, hung hăng vung Triệu Thần một cái tát. Ta xem chư vị những người lớn cũng tranh giành khó chịu, không phải là muốn xem ta Triệu Thần hôm nay chết ở chỗ này à? Đúng vậy, Bác Lăng Thôi Thị 82 người, tất cả đều là ta lại để cho người đi giết. Tựa hồ là sợ mọi người không nghe rõ ràng, Triệu Thần còn lại một lần nữa nói lượt. Chương 412, như hôm nay không nói thật. Lý Thế Dân cảm giác mình tay đều tại có chút phát run. Cái này vô liêm sỉ, này giống như dưới tình huống, còn dám nói ra nói như vậy đến. Hảo hảo hảo, bệ hạ, ngài cũng đã nghe được, Triệu huyện công chính mình thừa nhận, Bác Lăng Thôi thị 82 người, là được hắn kẻ sai khiến đi giết. Đáng thương ta Thôi ra hơn 80 cái nhân mạng, lại bị này giết chết, thỉnh bệ hạ, cho ta Bác Lăng Thôi thị làm chủ. Thôi ngự sử cũng không nghĩ, tới lập tức có thể bảo trụ chính mình một cái mạng Triệu thần, đột nhiên tự thừa nhận giết Thôi Ngạn sự tình. Sự tình xoay ngược lại, là được liền chính hắn đều sừng sốt một hồi. Này sẽ chỉ hoãn qua thần đến, cái kia càng là rất không được trực tiếp đem Triệu thần ngay tại chỗ hành quyết. Ngược lại là trước khi gọi vô cùng hung quan viên, giờ phút này không ai nói chuyện. Nhưng phàm là một người bình thường, tại hoàng đế lực bảo vệ phía dưới, tại có thể giữ được tánh mạng dưới tình huống, ai cũng sẽ không chủ động đem mạng của mình cho đưa ra ngoài. Nhưng là Triệu thần thật sự cứ như vậy làm. Tại hoàng đế tuyên bố muốn thả qua hắn về sau, chủ động thừa nhận chính mình phái người giết Thôi Ngạn. Loại này không muốn sống thao tác, ai đều không có suy nghĩ cẩn thận. Nhưng tất cả mọi người minh bạch chính là, Triệu thần vừa rồi vừa nói sau, cái kia cũng đã quyết định hắn cuối cùng vận mệnh. Liền xem như hoàng đế, cũng không giữ được tánh mạng của hắn. Triệu thần, ngươi muốn làm gì? Ngụy Trinh nhìn qua Triệu thần, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Ngụy đại phu, ngươi xác thực là ta sai xử giết, nhưng Triệu thần cũng là bị bức đã tới chưa biện pháp. Triệu thần cùng Ngụy Trinh chắp tay. Ngụy Trinh nhíu mày, không biết Triệu thần nói cái này là có ý gì. Liền chỉ là bởi vì biết nói Thôi Ngạn muốn phái người ám sát chính mình, liền tiên hạ thủ vi cường, đó căn bản không thể nào nói nổi. Thôi Ngạn cái gọi là thư tuyệt mệnh, bất quá là che giấu chính mình hành vi phạm tội đích thủ đoạn mà thôi. Liền tại Thôi Ngạn cái chết ngày ấy buổi tối cùng một thời gian, Thôi Ngạn phái ra 50 danh thiếp khách. 50 danh thiếp khách. Triệu thần, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn mạnh mẽ nói xạo hay sao? Thôi ngự sử lạnh lùng nói. Hôm nay hắn là không có đường lui rồi, Triệu thần không chết, hắn liền không có lao động chân tay. Náo thành như vậy, hoàng đế là sẽ không bỏ qua cho hắn. Cái này 50 danh thiếp khách, mỗi người trong tay đều kiểm giữ trong quân tên nỏ, tại giờ tí một khắc, theo mai phục địa điểm xuất phát, buổi trưa canh ba đến Vạn Niên huyện thôn bên ngoài. Nếu không có ta sớm làm chuẩn bị, ngày ấy cái chết là được ta Triệu thần, còn có ta Triệu thần phu nhân Lý Nhược Sương, hoặc là nói, còn có Vạn Niên huyện hơn 100 vị thôn dân. Cũng không biết, nếu là ta Triệu thần chết rồi, hôm nay phải chăng cũng sẽ biết có nhiều như vậy đại nhân, cho ta Triệu thần lấy lại công đạo a. Triệu thần cười quay đầu, cùng một đám đại thần hỏi. Không có người cùng hắn ánh mắt đối mặt. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là cái chết là Triệu thần, tuyệt đối không có khả năng có hôm nay việc này. Triệu thần, đây bất quá là ngươi nhất gia chi ngôn. Chứng cớ, chúng ta muốn nhìn thấy chứng cớ. Nếu không, hôm nay ngươi là được nói toạc thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Có quan viên mở miệng nói ra. Đúng, Thôi ngự sử lấy ra chứng cớ, mà ngươi Triệu thần liền sẽ chỉ ở cái này nói năng bậy bạ hay sao? Nói năng bậy bạ, chứng cớ. Triệu thần cười cười, lại quay đầu lại cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay nói, nương nương yên tâm, Triệu thần cho tới bây giờ cũng sẽ không hồ ngôn loạn ngữ, cái này chứng cớ, lập tức thì có. Hôm nay triều bái hội lên, Triệu thần nguyên bản hay là nghĩ đến, hay là sớm làm theo triều đình thoát ly đi ra ngoài. Đến lúc đó mang theo Lý Nhược Sương. Phúc bá bọn hắn xa chạy cao bay, ly khai Trường An, đi đến nơi khác an tâm là một cái ông nhà giàu cũng rất tốt. Cho nên hắn liền tùy ý lấy mọi người quát lớn, cũng không nói chuyện. Bởi vì chuyện này không có xác thực căn cứ chính xác theo, Triệu thần tối đa bất quá là bị lột bỏ tước vị, mệnh hay là có thể bảo trụ. Duy nhất lại để cho Triệu thần thật không ngờ chính là, Lý lão đầu thật không ngờ quả quyết muốn bảo trụ chính mình. Một khắc này Lý lão đầu rất chân thật, thậm chí liền lưng đeo bêu danh cũng đều nhận biết. Hoàn toàn tự chỉ là muốn bảo trụ hắn Triệu thần mệnh mà thôi. Lý lão đầu hay là rất quan tâm chính mình, trưởng tôn hoàng hậu biểu hiện càng là đem tiểu Lý Trì đều cho dọa khóc. Hai người này là ở cái này đại đường quan tâm nhất chính mình lưỡng một trưởng bối. Nếu là tự như vậy đi rồi, Triệu thần về sau nên như thế nào tự xử? Triệu thần, trẫm cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là cầm không xuất ra chứng cớ, trẫm nhất định đánh gãy tứ chi của ngươi, cho ngươi cả đời ngốc trong cung cho trẫm ngược lại nước rửa chân. Lý Thế Dân mặt không biểu tình ngồi trở lại vị trí, nhìn như ngoan lệ ngôn ngữ, kỳ thật hay là muốn bảo trụ Triệu thần tánh mạng. Thôi Ngạn bên người có một gã hộ vệ, là cái này 50 danh thiếp khách đầu lĩnh, lúc trước là trong quân giáo úy, ám sát thất bại về sau, người này nghĩ đến tự vận, bị người của ta bắt được. Hôm nay, người này chính ở bên ngoài, thỉnh bệ hạ lại để cho hắn tiến đến. Triệu thần chậm rãi nói ra, cùng Lý Thế Dân chắp tay. Lý Thế Dân thật sâu ngắm nhìn Triệu thần, cũng không nói chuyện. Phất phất tay, liền có thái giám đi ra ngoài truyền lệnh. Không có mấy hơi thở, liền gặp một người rối bù, bị khóa sắt khóa tay chân, đến trong đại điện. Trương Cảnh, Trình Giảo Kim nhìn qua quỳ gối trong đại điện trung niên nhân, thăm dò tính hỏi một câu. Trung niên nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Giảo Kim, trên mặt hiện lên một tia kích động, về sau là được nồng đậm xấu hổ, sợ vội vàng cúi đầu. Người lúc trước ly khai, không phải nói phải hồi hương đi không, tại sao lại theo Thôi Ngạn? Trình Giảo Kim thanh âm có chút kích động. Xem bộ dáng là cùng trung niên nhân này rất là quen thuộc. Trình tướng quân, thuộc hạ, là được ngươi mang người đi ám sát Triệu Thần. Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Trình Giảo Kim cùng người này quen biết, Lý Thế Dân tuyệt không quan tâm. Hắn hiện tại tự muốn biết, Triệu Thần vừa rồi nói có phải thật vậy hay không? Nếu như là thật sự, như vậy chuyện gì đều không có. Nếu là giả dối, cái kia. Vâng. Trung niên nhân không có ngẩng đầu, chỉ là lên tiếng. Vì sao? Lý Thế Dân hỏi lại. Gia chủ nhờ vả, không dám chối từ. Cái kia vì sao hôm nay còn nói ra đến? Lý Thế Dân hỏi lại. Triệu huyện công nói, như hôm nay không nói thật, liền đã diệt Bắc Lăng Thôi thị toàn tộc. Hô! Lý Thế Dân nhìn qua lên trước mắt Triệu Thần, thật dài thở ra một hơi. Trong ánh mắt không biết là loại nào thần sắc. Đã diệt Bắc Lăng Thôi thị toàn tộc, là được hắn Lý Thế Dân cũng không dám nói lời như vậy. Nhưng là Triệu Thần, hắn tự dám. Hơn nữa là tuyệt không sợ bị người biết nói. Lý Thừa Càn đứng ở phía trước, đột nhiên trông thấy Triệu Thần hướng chính mình lộ ra mỉm cười. Cái như vậy trong nháy mắt, Lý Thừa Càn sau lưng liền hù dọa mồ hôi lạnh. Hắn xác định, Triệu Thần là biết nói mình cùng Thôi Ngạn trước khi mưu đồ bí mật. Vừa rồi mỉm cười sau lưng, lộ ra tùm răng nanh. Thôi ngự sử không nói, ngón tay chỉ vào Triệu Thần, một cái kính run rẩy. Đã diệt Bác Lăng Thôi thị, mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản 6 cái chữ mà thôi. Nhưng lại để cho người cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Triệu Thần giết Thôi ra hơn 80 người, thậm chí còn nói ra muốn tiêu diệt Bác Lăng Thôi thị toàn tộc. Phần này sát tâm, đủ để cho bọn hắn câm miệng. Chư vị đều nghe rõ ràng, Thôi Ngạn ám sát Triệu Thần phía trước, ngược lại bị Triệu Thần phái người giết chết. Này án, còn có gì nghi vấn? Lý Thế Dân thở nhẹ một hơi, chậm rãi nói ra. Giờ phút này không có người làm tiếp âm thanh. Nếu là Thôi Ngạn trước muốn ám sát Triệu Thần, như vậy bị Triệu Thần giết, nghiêm khắc đi lên nói, đó cũng là đáng đời. Vô luận như thế nào, Triệu Thần tánh mạng hôm nay không lạc được. Bọn hắn nói sau chút ít đắc tội Triệu Thần mà nói, ai biết cái tên điên này có thể hay không đã diệt gia tộc của bọn hắn. Dù sao dám để cho người đang tại hoàng đế mặt, nói ra đã diệt Bác Lăng Thôi thị mà nói, Triệu Thần thật đúng là người thứ nhất. Chương 413, bị đày đi thủ cửa thành. Đã như vậy, này án liền tính toán đã điều tra xong, người này, ý đồ hành thích ta đại đường huyện công, đẩy đi ra chém. Bởi vì này giống như sự tình, huyên náo triều đình chứng khí mù mịt, bọn ngươi có thể nhận thức đến sai lầm. Bọn thần biết sai, thỉnh bệ hạ trách phạt. Mọi người ngay ngắn hướng hô, lập tức hướng hoàng đế thừa nhận sai lầm của mình. Ai cũng sẽ không biết trước đó nghĩ đến, ngay từ đầu dĩ nhiên là Thôi Ngạn nghĩ đến đi ám sát Triệu Thần. Ngươi nói ám sát tự ám sát a? Muốn là có thể, ngươi tự thật sự đem Triệu Thần giết chết, không có giết chết, ngươi cũng đừng làm cho Triệu Thần bắt được phái gia thích khách. Đây không phải cho mình tìm phiền toái sao? Giờ phút này mọi người cũng đều minh bạch, hôm nay triều hội, Triệu Thần đã sớm có chuẩn bị. Chỉ là, ai cũng muốn không rõ ràng lắm, Triệu Thần là từ đâu tìm đến người, có thể đem Thôi ra hơn 80 người toàn bộ giết chết. Thậm chí liền một cái người sống đều không có tìm được. Đã có sai, cái kia liền muốn phạt, hôm nay trên triều đình sở hữu tất cả quan viên, toàn bộ phạt bổng 1 năm, dùng bày ra khiển trách. Huyện công Triệu Thần, sai khiến người nhiễu trong thành Trường An không được an bình. Thôi Ngạn đã làm sai trước, người trẻ tuổi tính tình xúc động, trẫm niệm ngươi đối với ta đại đường có công, việc này liền không truy cứu ngươi. Nhưng tử tội có thể trốn, mang vạ khó tránh khỏi. Ngày hôm đó lên, Triệu Thần tiến về trước thành Trường An cửa, phụ trách cửa thành phòng giữ công tác. Đều lui ra đi. Lý Thế Dân cũng là muốn lấy giải quyết dứt khoát, sợ Triệu Thần lại cho mình náo xảy ra chuyện gì đến. Nói xong như vậy vài câu, liền vội vã sau này điện đi. Trường Tôn Hoàng hậu oán hận chừng Triệu Thần một mắt, cũng quay người rời đi. Mọi người nhao nhao tán đi, ngự sử đài Thôi ngự sử giờ phút này sắc mặt trắng bệch, gặp Triệu Thần nhìn về phía chính mình, liền hô hấp đều trở nên khẩn trương. Thôi ngự sử, đất đều chôn đến trong cổ, nên trở về đi chuẩn bị hậu sự rồi, ngài nói đúng không? Triệu Thần đứng ở Thôi ngự sử trước mặt, cười ha hả nói. Nếu không phải mình lại để cho người để lại đầu lĩnh kia thích khách tánh mạng, hôm nay thật đúng là cho cái này Thôi ngự sử cho cả chết rồi. Vừa rồi như vậy năng ngôn thiện biện, rất không thỏa đáng chàng chơi chết Thôi ngự sử. Triệu Thần thế nhưng mà sâu sâu ghi ở trong lòng. Đối với báo thù, Triệu Thần cho tới bây giờ cũng sẽ không nghĩ đến qua mấy ngày nói sau. Cái này Thôi ngự sử nếu không phải thức thời, y nguyên dám ở lại Trường An, Triệu Thần không ngại tìm người tiễn đưa hắn ra đi. Đôi khi, Triệu Thần ngược lại cảm thấy, thủ đoạn lăng lệ ác liệt một điểm, càng có thể tạo được chấn nhiếp thủ đoạn. Ví dụ như đang tại hướng mặt ngoài đi Lý Thừa Càn. Thái tử Điện Hạ, ngày hôm trước nhiều chuyện cảm ơn, ngài đại ân Triệu Thần đều ghi tạc trong lòng. Triệu Thần cùng Lý Thừa Càn hô, cười ha hả nói. Lý Thừa Càn sắc mặt hơi đổi, cùng Triệu Thần gật gật đầu, nhưng lại nói cái gì cũng không nói, trực tiếp rời đi rồi Thái Cực Điện. Thôi ngự sử cũng không dám lại ngốc ở chỗ này. Hoàng đế ngạnh kháng chín thành Triều Thần, lực bảo vệ Triệu Thần thái độ đã đầy đủ lại để cho hắn sợ hãi. Như Triệu Thần thật sự bị cầm xuống, hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng so với hoàng đế đến, hắn sợ hơn Triệu Thần đối với hắn trả thù. Hiện tại, hay là tranh thủ thời gian ly khai Trường An. Tiểu tử ngươi, thật đúng là hù chết lão tử. Mọi người đi không sai biệt lắm, Trình Giảo Kim hung hăng địa vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Trình Giảo Kim thật đúng là thiếu chút nữa chưa cho Triệu Thần dọa điên rồi. Tiểu tử này đang tại nhiều người như vậy mặt thừa nhận là, chính mình phái người đi giết Thôi Ngạn, đây không phải đầu óc có vũng hố sao. Lúc ấy, Trình Giảo Kim tự muốn xông qua che Triệu Thần miệng, không cho hắn nói mò. Khá tốt, chỉ là hữu kinh vô hiểm, còn đem việc này cho thay đổi. Triệu Thần, ngươi đã sớm đối với chuyện hôm nay đã có nắm chắc, là sao không cùng chúng ta trước nói một chút? Tần Quỳnh cau mày nói. Nếu là Triệu Thần sớm nói, bọn hắn tự cũng không như thế lo lắng. Nếu là sớm nói, ta cũng không biết, cái này trên triều đình, đến cùng ai mới là thật sự rất tốt với ta, không phải sao? Triệu Thần khẽ cười nói. Kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân, Triệu Thần là muốn nhìn một chút, chính mình lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Cái này cả triều văn võ đến cùng có mấy người, thật sự muốn vì chính mình giải vây. Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Ngụy Trinh, lại thêm một cái phòng huyền linh. Lại để cho Triệu Thần ngoài ý muốn hay là Lý Thế Dân. Triệu Thần chưa từng có nghĩ tới, Lý Lão Đầu hôm nay sẽ như thế, thậm chí nói có chút phấn đấu quên mình ra mặt đến bảo trụ chính mình. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cái kia phó kinh hoàng sắc mặt, cũng lại để cho Triệu Thần khắc sâu. Lão Phu đã biết rõ, ngươi tiểu tử này không có ăn cái gì hảo tâm, làm như vậy, có cái gì ý nghĩa? Như là đã ra một điểm đường rẽ, hôm nay ngươi liền cũng bị kéo đi chém đầu. Ngụy Trinh đi tới, đối với Triệu Thần bờ mông tựu là hung hăng một cước. Hắn cũng là khó thở, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Lão Ngụy đầu, hôm nay bổn công tử cao hứng, đạp của ta một cước này coi như xong, về sau ngươi còn dám đạp ta, thư viện ta tựu không đi, mệt chết ngươi cái tên này. Đi rồi, ta phu nhân vẫn chờ ta đi mẹ vợ ra ăn cơm. Triệu Thần vỗ vỗ trên mông đít cho bụi. Khoát khoát tay, không chút hoang mang đi ra Thái Cực Điện. Ngụy Trinh ba người đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua Triệu Thần chậm rãi biến mất thân ảnh, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hôm nay bệ hạ biểu hiện có chút kỳ quái, bệ hạ từ trước đến nay yêu quý chính mình Vũ Dực, hôm nay vậy mà nói ra như vậy mà nói đến. Hai vị chưa phát giác ra lấy, bệ hạ cùng cái kia Triệu tiểu tử quan hệ, có chút không tầm thường sao? Ngụy Trinh thấp giọng cùng Trình Giảo Kim hai người nói ra. Ý của ngươi là? Tần Quỳnh nhíu mày, có chút hồ nghi nhìn Ngụy Trinh. Triệu Thần bổn sự, mọi người chúng ta đều gặp, nhưng là bổn sự lại đại, bệ hạ cũng không trở thành hôm nay như thế xúc động. Lão Phu tại nhìn thấy Triệu Thần nhìn thấy đầu tiên lúc, liền phát giác hắn cùng với lúc tuổi còn trẻ bệ hạ 10 phần giống nhau. Hôm nay bệ hạ cùng Hoàng hậu biểu hiện, như vậy vẻ khẩn trương, một cái thần tử, dựa vào cái gì? Ngụy Trinh tiếp tục nói, nhưng lại Thủy Chung đều cũng không nói đến câu nói sau cùng đến. Bọn hắn không có chứng cơ chứng minh, chính mình phỏng đoán là chính xác. Tùy tiện nói chuyện. Nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ triều đình nhất định đều muốn chấn thượng ba chấn. Cái kia Triệu Thần càng là hội. Việc này không thể nói bậy, đặc biệt là không thể theo trong miệng của chúng ta nói ra, mặc kệ Triệu Thần có phải hay không, đều không phải chúng ta có thể quản. Mọi thứ đều có bệ hạ quyết đoán. Trình Giảo Kim lắc đầu, dặn dò. Đây là tự nhiên, bất quá Lão Phu xem Triệu Thần chính mình, cũng không hiểu biết việc này. Hơn nữa, Triệu Thần cùng Thái tử Niên Kỷ bình thường đại, chẳng lẽ lại. Ngụy Trinh nói đến chỗ này. Đột nhiên liền sắc mặt đại biến. Về sau vội vàng khoát tay, liền lời nói cũng không cùng hai người nói, bước nhanh ly khai. Thằng này, có phải hay không lớn tuổi, đầu óc xảy ra vấn đề hả? Trình Giảo Kim lắc đầu. Triệu Thần an toàn hồi phủ, lại để cho Lý Nhược Xương bọn người cũng là thở phào một cái. Phúc Bá liền cơm đều không ăn, hỏi Triệu Thần vài câu, liền bị kích động ly khai, đoán chừng là hướng Tiết Thần Y cái kia đi. Hai người đi vệ quốc công phủ, Hồng Phất Nữ cũng không có. Bởi vì lúc trước Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương cãi nhau mà có bất kỳ bất mãn. Ngược lại là một cái kính nói Lý Nhược Xương, tuyệt không hiểu chuyện. Lý Tịnh chỉ là vội vàng ăn cơm, liền lại tiếp tục ghi lính của mình sách đi. Tựa hồ là lần trước Triệu Thần vì hắn tục quyền thượng phần sau bộ phận, Lý Tịnh nhận lấy dẫn dắt. Cái này lấy sách tốc độ so với trước cũng nhanh không ít. Ăn cơm xong, Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương cũng trở về Triệu Phủ, vốn định lấy hảo hảo tu sửa một cái. Nha hoàn nhưng lại nói, có Trường An thương nhân qua tới bái phòng. Chương 414, bị Lý Lão Đầu tính kế. Trường An thương nhân, nói rất đúng, ở tạm hoặc là trường kỳ ở tại thành Trường An thương nhân. Bọn hắn có thể là Trường An người địa phương, cũng có thể là đến từ đại đường các nơi. Nhưng là Triệu Thần nghĩ nghĩ, chính mình tựa hồ cũng không nhận ra cái gì Trường An thương nhân. Vốn chuyện như vậy, đều là Lý Nhược Xương tại xử lý. Không biết, tự nhiên không nên nói cho Triệu Thần nghe. Chủ nhà, phu nhân nói, cái này mấy cái Trường An thương nhân, phải đi năm phụ trách tu sửa Chu Tức Đại Đạo. Nha hoàn cùng Triệu Thần nói ra, tu sửa Chu Tức Đại Đạo. Triệu Thần nghĩ nghĩ, liền nhớ lại ngay lúc đó sự tình. Lúc ấy Chu Tức Đại Đạo lâu năm thiếu tu sửa, mặt đất đều là gồ ghề, thậm chí có địa phương thối khe nước cũng bị ngăn chặn. Chu Tức Đại Đạo là, ngay cả thông toàn bộ thành Trường An tất cả con đường đầu mối then chốt. Loại tình huống này, nhất định là muốn sửa chữa lại xử lý. Mà khi lúc Lý lão đầu không có tiền, căn bản sửa chữa lại không được. Vì vậy tìm được Triệu Thần, lại để cho Triệu Thần giúp đỡ ra cái chủ ý. Triệu Thần cho Lý lão đầu suy nghĩ cái biện pháp, trước tiên đem tu Chu Tức Đại Đạo sự tình nhận thầu cho thương nhân, sau đó lại để cho các thương nhân thu qua đường phí. Triệu Thần nếu là không có nhớ lầm, cái này qua đường phí là thu 10 năm, hơn nữa cái này qua đường phí thu, cũng là thương định tốt rồi. Bất quá Triệu Thần chỉ là cho việc này ra cái chủ ý, mặt khác đều là Lý lão đầu cùng các thương nhân đàm. Về phần vì sao những này thương nhân tìm được chính mình, Triệu Thần cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Lại để cho nha hoàn đem người tới phòng trước, hơi chút nghỉ ngơi một chút, Triệu Thần mới chậm rãi đi qua. Huyện công đại nhân. Huyện công đại nhân, chúng ta là tu sửa Chu Tức Đại Đạo thương nhân, hôm nay đến nói không ngừng huyện công đại nhân, thật sự là ôm quyền. Triệu Thần vừa xong, nguyên bản còn ngồi mấy trung niên nhân lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy cười làm lành cùng Triệu Thần chắp tay. Ngồi đi. Triệu Thần mặt không biểu tình gật đầu. Hắn không rõ những người này tìm đến mình là cái nguyên nhân gì. Nha hoàn đưa lên trà, Triệu Thần cũng không mở miệng, liền chờ mấy người chủ động mở miệng. Đã trầm mặc một hồi, một người có chút ngồi không yên, cười làm lành nói, huyện công đại nhân, tại hạ là Giang Nam Thương Hội Hoàng Chí, bởi vì tu sửa Chu Tức Đại Đạo, chúng ta nện vào đi không ít tiền. Hôm nay Chu Tức Đại Đạo sửa xong rồi, nguyên bản chúng ta có thể thu qua đường phí qua lại bản, thế nhưng mà trong thành Trường An, tất cả đều là quan lớn hậu duệ quý tộc, chúng ta như thế nào dám thu tiền này? Việc này cùng ta có quan hệ gì đâu? Triệu Thần nhíu mày. Cái này tu Chu Tức Đại Đạo, cũng không phải là hắn an bài, chính mình cái là đã ra cái chủ ý mà thôi. Chẳng lẽ lại còn muốn chính mình giúp bọn hắn đi thu qua đường phí hay sao? Huyện công đại nhân chớ giận, mà lại nghe tiểu nhân nói đến. Thương nhân hay là tâm tư cực nhanh, gặp Triệu Thần không vui, lập tức liền khuyên nhủ. Là như thế này, chúng ta vừa rồi thông qua quan hệ, thỉnh bệ hạ biết được việc này, có thể bệ hạ chỉ truyền đến một đạo ý chỉ. Nói việc này lúc trước là huyện công đại nhân ngài an bài, lại để cho chúng tiểu nhân tới thỉnh huyện công đại nhân hỗ trợ. Thương nhân tiếp tục nói. Người xem, đây là bệ hạ ý chỉ. Một chương mỏng lụa triển khai, phía trên xác thực viết việc này lại để cho Triệu Thần xử lý nội dung. Triệu Thần là tốt rồi kì. Cái này Lý lão đầu sao có thể như vậy? Quan lớn hậu duệ quý tộc không muốn giao qua đường phí, tự lại để cho hắn Triệu Thần đi thu. Đây không phải lại để cho chính mình hướng trong chết đắc tội những người kia. Triệu Thần cảm thấy Lý lão đầu ngại chính mình cái chết không đủ nhanh, dốc sức liều mạng đẩy chính mình một tay. Huyện công đại nhân, xin ngài nhất định phải giúp giúp chúng ta, ngài đại ân đại đức, chúng ta kiếp này suốt đời khó quên. Triệu Thần cái này còn chưa nói lời nói, liền gặp trước mắt mấy cái thương nhân đồng loạt quỳ trên mặt đất. Triệu Thần cũng không phải là thánh mẫu, như vậy rõ ràng chuyện đắc tội với người tình, hắn cũng sẽ không ngốc núc ních xông lên trước. Ta gần đây rất bận, bệ hạ còn không phải để cho ta tham kiến cái gì xuân thú. Thật sự là không có thời gian. Huyện công đại nhân, bệ hạ còn phái người truyền khẩu dụ nói, chớ quên hôm nay triều hội thượng mọi người là như thế nào đối đãi ngươi, còn nói huyện công ngài trước tiên ở là cửa thành phòng giữ, cái này xuất nhập thành, đều là ngài định đoạt. Cái này cự tuyệt mà nói đều nói bên miệng. Còn nghe được trước mắt thương nhân cùng Triệu Thần truyền đạt hoàng đế ý tứ. Khá lắm, Triệu Thần như thế nào hội quên vừa rồi những cái kia nguyên một đám rất, không được giết mình đám quan chức. Hoàng đế muốn cân nhắc ổn định, hắn Triệu Thần có thể không cần. Triệu Thần sớm đã nghĩ ngợi lấy hung hăng địa thu thập bọn hắn dừng lại. Cái này Lý lão đầu cũng là xảo trá, đoán chừng đây cũng không phải là các thương nhân lần thứ nhất đi cùng hoàng đế nói chuyện này. Lý lão đầu lại để cho chính mình đi làm cái này cửa thành phòng giữ, chắc hẳn cũng là sớm liền nghĩ đến nơi này. Các ngươi trước khi đem việc này trình lên đi qua. Triệu Thần hỏi. Có, hôm nay đây đã là lần thứ ba rồi, chúng ta vốn tưởng rằng sẽ cùng trước khi đồng dạng, không nghĩ tới. Lợi hại, lợi hại. Cái này Lý lão đầu quả nhiên là hoàng đế, tuyệt đối thâm tàng bất lộ. Đã sớm đem chính mình tính toán lên. Hết lần này tới lần khác việc này, chính mình thật đúng là không có biện pháp cự tuyệt. Tốt rồi, các ngươi về trước đi, việc này ta đã biết được. Huyện công. Dạ dạ là, huyện công đại nhân ngài vội vàng, chúng ta tự đi trước rồi. A, đúng rồi, đây là một ít tiểu lễ vật, kính xin huyện công đại nhân nhận lấy. Tên là Hoàng Chí Thương Nhân cười ha ha cùng Triệu Thần chắp tay, lôi kéo bên cạnh những người khác ly khai. Trên mặt bàn để đó một cái hộp nhỏ, bên trong cũng không biết là chút gì đó này nọ. Quan Âm tỷ, trẫm hôm nay thiếu chút nữa sẽ đem thân phận của Triệu Thần tại chỗ nói ra. Danh con có chuẩn bị, cũng không đề cập tới trước cùng trẫm nói. Đãi ngày mai trẫm rỗi rĩnh rồi, nhất định muốn đi hung hăng địa đạp cái mông của hắn. Lập Chính Điện nội, Lý Thế Dân hầm hừ nói. Tựa hồ vẫn còn não Triệu Thần hôm nay tại trên triều đình biểu hiện. Bệ hạ có từng nhìn ra, cả triều văn võ, là Triệu Thần nói chuyện, chỉ có như vậy mấy cái. Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng nói ra, trong tay tại đan sen đỏ thẫm quần áo. Hôm nay trẫm lực bảo vệ Triệu Thần, đoán chừng có rất nhiều người đều nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, đoán chừng hội có không ít suy đoán. Nếu là bọn họ không muốn cho trẫm cùng Triệu Thần đến giọt máu nhận thân mà nói. Lý Thế Dân lắc đầu, không có tiếp tục nói đi xuống. Loại chuyện này tuy nhiên là suy đoán, nhưng là đối với Triệu Thần, Lý Thừa Càn, Lý Thái bọn hắn mà nói, đều là cực kỳ không ổn. Lý Thế Dân tin tưởng, Triệu Thần nhất định là của mình thân tử. Cái kia Lý Thừa Càn, hắn có thể tiếp nhận. Trẫm cũng thật sự sợ tiểu tử kia cho người bước đến tuyệt lộ, cho nên mới xúc động rồi. Lý Thế Dân lại là một hồi lắc đầu. Bệ hạ yên tâm đi, trong triều những đại thần kia, đại bộ phận đều là chưa từng gặp qua bệ hạ lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Mà bái kiến bệ hạ lúc tuổi còn trẻ đám đại thần, sẽ không tùy tiện đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Bọn hắn cũng biết, việc này nếu là lan truyền đi ra ngoài, toàn bộ triều đình đều bị lật tung. Ngày sau bệ hạ cùng nô tỳ hay là tận lực biểu hiện bình tĩnh một ít. Trưởng tôn hoàng hậu khuyên nhủ. Vừa rồi Hồng Phất Nữ lại đây hỏi nô tỳ, Triệu Thần cùng Nhược Xương hôn lễ lúc nào cử hành. Nếu là không có định, nàng muốn tự mình làm chủ, mau chóng thành hôn. Trưởng tôn hoàng hậu lại nói. Trong tay nàng may là được Triệu Thần dùng hôn phục. Cũng không biết muốn bao lâu mới có thể may xong. Hoãn một chút a, trẫm hội trước ban thưởng Lý Nhược Xương một thân phận, mặc dù là nàng không cùng Triệu Thần chính thức lập gia đình, đó cũng là Triệu gia chính thất. Lý Thế Dân suy nghĩ một lát, hay là nói ra. Chương 415, như vậy không nỡ ta. Trình Sử Mặc bọn hắn xế chiều hôm đó cũng bị phóng ra. Dùng thân phận của bọn hắn, tại đại lý tự ngồi xổm một ngày, bất quá là vì làm cho phía dưới người xem mà thôi. Duy nhất lại để cho Trình Sử Mặc bọn người cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn cùng một chỗ đều bị hoàng đế một cái mệnh lệnh cho ném, đến cửa thành đi thủ thành đi. Sáng sớm hôm sau, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai cái, vai cũng lấy vai hướng thành Trường An thành Nam phương hướng Minh Đức Môn đi đến. Chu Tước Đại Đạo, liên thông thành Nam Hoàng thành Chu Tước Cửa, là thành Trường An trung trục đại đạo. Bên ngoài thành là được Minh Đức Môn. Minh Đức Môn năm cái cổng tỏ vò, hắn hai đầu hai môn động là cung cấp xe ngựa xuất nhập thông hành. Lần nội hai môn là xuất nhập người đi đường thông hành. Ở giữa một cái cửa nói, là chuyên, cung cấp hoàng đế gia Minh Đức Môn bên ngoài ngoại ô tự viên đổi tế thiên thông hành. Tần Tam, ngươi nói cái này êm đẹp, bệ hạ như thế nào đem huynh đệ chúng ta xung quân đến nơi đây thủ cửa thành. Trình Sử Mặc có chút bất mãn, mắt thấy muốn đến Xuân Thú lúc sau, Trình Sử Mặc còn nghĩ đến nhiều hơn luyện tập một chút, nói không chừng lần này Xuân Thú có thể lấy một cái tốt thứ tự. Hiện tại ngược lại tốt, cho ném đến Minh Đức Môn đến thủ thành đã đến. Thủ cái cửa. Lại để cho bọn họ chạy tới, đây không phải đại tài tiểu dụng sao? Tần Hoài Ngọc nào biết đâu rằng hoàng đế là nghĩ như thế nào chuyện này. Hết lần này tới lần khác Tần Hoài Ngọc hỏi cha mình Tần Quỳnh, về hôm qua triều đình chuyện đã xảy ra thời điểm, Tần Quỳnh một chữ cũng không có nói với hắn. Trình nhị, không có việc gì, không phải là thủ vệ ấy ư, sợ cái gì, ta cũng không tin bệ hạ để cho chúng ta ở chỗ này thu cả đời cửa. Tần Hoài Ngọc an ủi. Lão Trình, lão Tần, các ngươi như thế nào? Cũng bị chạy đến thủ cửa thành hà. Phòng Di Trực thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hai người đi phía trước nhìn lại, liền gặp Phòng Di Trực vẻ mặt kinh ngạc đang nhìn mình bên này. Phòng Di Trực sau lưng còn đứng lấy Trưởng Tôn Trùng, Đỗ Hà, Úy Trì Bảo Lâm, Úy Trì Bảo Khánh huynh đệ bọn người. Một mắt nhìn đi, lại tất cả đều là thư viện người quen. Ta thiên, bệ hạ đây là đem toàn bộ thư viện đệ tử đều cho ném đến nơi đây. Trình Sử Mặc có chút thất thần. Các ngươi đều là thủ cửa thành. Tần Hoài Ngọc nhỏ giọng nói ra, còn không phải sao, theo đại lý tự nhà giam vừa ra tới, còn chưa tới ra, tự thu được bệ hạ ý chỉ, để cho chúng ta kể từ hôm nay, tới nơi này thủ cửa thành. Ai, ta mơ hồ nghe được phụ thân nói, đã nói như tiên sinh. Triệu đại, hắn làm sao vậy? Trình Sử Mặc lúc ấy tự kích động lên. Mặc dù nói Trình Giảo Kim nói cho hắn biết, Triệu Thần không có việc gì, có thể là mình cái này còn không có nhìn thấy hắn, ai biết có phải thật vậy hay không không có việc gì. Không có việc gì, giống như nói là tiên sinh, cũng bị phái tới. Ai, tiên sinh, các ngươi xem, tiên sinh cũng tới. Phòng Di Trực đột nhiên chỉ vào cửa thành quát lên, mặt lộ vẻ kích động. Tiên sinh đến rồi. Ai, tiên sinh này làm sao chuyện lên thủ thành tên lính y phục. Oa, không phải theo chúng ta đồng dạng, cũng muốn thủ cửa thành a. Muốn thực là như thế này vậy cũng thì tốt rồi, có tiên sinh ở đây, coi như là thủ cửa thành cũng là khai mở tâm. Các ngươi nói, tiên sinh bị nhiều như vậy quan viên bức bách, như thế nào một chút việc cũng không có. Như thế nào ngươi còn hy vọng tiên sinh có việc không thành, tin hay không lão tử trước hết để cho ngươi có việc. Đừng, ta không phải ý tứ này. Triệu thần liền điểm tâm đều không có ăn cứ tới đây Minh Đức Môn. Minh Đức Môn cửa thành mở ra là có thời gian quy định. Cùng Thái Cực Điện hướng một khi bắt đầu thời gian là giống nhau. Lại để cho triệu thần không nghĩ tới chính là, hôm nay cùng hắn cùng một chỗ thủ thành người, vậy mà tất cả đều là thư viện đệ tử. Tiên sinh, triệu đại. Triệu thần cái này còn không có súng ngựa, liền bị mọi người cho vây quanh. Không nghĩ tới a, một tháng trước ta hay là thư viện tiên sinh, hôm nay là được thủ vệ được rồi. Như thế nào, các ngươi liền như vậy không nỡ ta, liền thủ thành cũng muốn cùng theo một lúc đến. Triệu thần cùng mọi người mở ra vui đùa, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nếu không là những cái thứ này hỗ trợ, Thôi Ngạn cũng sẽ không biết bị ép ly khai thành Trường An. Mình cũng không có biện pháp nhanh như vậy tiêu diệt Thôi Ngạn, càng không khả năng chấn nhiếp đến Lý Thừa Càn. Những cái thứ này, vẫn có lương tâm. Chúng ta có thể đi theo tiên sinh bên người, vô luận đi làm gì, đều là khai mở tâm. Chính là như vậy, tiên sinh ngài yên tâm, thủ thành sự tình tự giao cho chúng ta, ngài ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, nếu không ta đi thư viện giúp ngài đem ghế nằm khiêng tới. Phòng Di Trực cái lúc này giống như một cái thiểm cẩu. Nếu không là chứng kiến La Thông khiêng ghế nằm đã tới, đoán chừng cái lúc này đã hướng thư viện phương hướng chạy tới. Tiên sinh, ngồi. La Thông đem ghế nằm phòng ở cửa thành. Cùng triệu thần cung âm thanh nói, tốt, khổ cực, mở cửa thành ra a. Triệu thần cười gật đầu, cầm qua một cái bánh bao cắn bắt đầu. Minh Đức Môn 5 cái cửa thành, cái mở ra 4 cái, hai bên qua xe ngựa, chính giữa qua người đi đường, tận cùng bên trong nhất chính là cấm mở ra. Đã sớm chờ không được các dân chúng nhìn thấy cửa thành mở ra, lập tức thu thập lấy bọc hành lý, hướng trong thành Trường An đi. Chỉ có điều, đem làm bọn hắn chứng kiến nguyên một đám thủ thành tên lính, trở nên da mịn thịt mềm thời điểm. Trên mặt của mỗi người đều là hiện lên một tia kinh nghi. Hôm nay thủ thành binh sĩ, thấy thế nào bắt đầu cùng hôm qua không quá đồng dạng. Có người tốt kỳ hỏi người bên ngoài một câu. Những người này giống như đều là Trường An thư viện đệ tử, ta trước khi theo thư viện qua thời điểm, bái kiến bọn hắn trong đó rất nhiều người. Đúng, cái kia chính là con trai của phòng tương phòng Di Trực công tử. Có người chỉ vào đứng tại Minh Đức Môn cửa ra vào phòng Di Trực nói ra. Ai, chỗ đó như thế nào còn có người nằm tại đâu đó ăn cái gì? Còn ăn mặc thủ thành tên lính y phục, là thủ thành đế sao? Các dân chúng tiếp tục đi lên phía trước, liền có mắt sắc trông thấy triệu thần nằm ở ghế nằm thượng ăn màn thầu. Vào thành dân chúng đại bộ phận đều là ở tại thành Trường An bên ngoài quanh thân thôn, trong trấn. Cũng là thường xuyên đến Trường An. Thế nhưng mà chưa từng có người bái kiến thủ thành binh sĩ dám như thế diễn xuất. Ở nơi này là thủ cửa thành, đây là chạy tới đây nghỉ phép đến rồi. Người này lá gan cũng quá lớn a, cũng không sợ cho người cáo trạng. Chưa thấy qua hắn, không biết là ở đâu xuất hiện, thế nhưng mà liền phòng Di Trực người như vậy đều tại thủ cửa thành, mà hắn vậy mà nằm tại đâu đó ăn cái gì, cái này thân phận chắc chắn sẽ không thấp. Thân phận, cái này đại đường một đời tuổi trẻ, có thể có mấy người thân phận có thể so qua được phòng Di Trực công tử. Theo ta thấy, nằm tiểu tử kia tựu là tại tìm chết, xem đi, mỗi ngày đều có ngự sử đài quan viên từ nơi này trải qua, đợi tí nữa, nhất định. Đát đát đát. Các dân chúng nghị luận còn không có chấm dứt, liền nghe được nội thành truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Là ngự sử đài Thôi Ngự Sử, không nghĩ tới hôm nay là hắn từ nơi này đi, cái này, người này phiền toái. Thôi Ngự Sử thế nhưng mà lão ngự sử rồi, coi như là gián nghị đại phu Ngụy Trinh Ngụy đại nhân, đối với hắn cũng rất tôn kính. Hắc, thằng này, chúng ta trước vào thành, sau đó lại đãi một hồi, nhìn xem Thôi Ngự Sử là như thế nào răn dạy thằng này. Không tệ, cứ làm như thế. Các dân chúng tốc độ di chuyển nhanh không ít. Chỉ là càng nhiều nữa người là tiến vào thành, cũng không có lập tức đi lên phía trước, ngược lại là đứng tại cách đó không xa. Tiên sinh, có một ngự sử cưỡi ngựa tới. La Thông đứng sau lưng triệu thần, nhỏ giọng nói ra. Ngăn lại hắn. Triệu thần đầu cũng không ngẩng trở về câu. Chương 416. Chúng ta tiên sinh cho mời. Hoàng đế phái chính mình tới nơi này ý tứ, triệu thần rất rõ ràng. Chính là vì cho những thương nhân kia thu qua đường phí. Lý lão đầu cũng là âm vô cùng. Như vậy tội nhân sự tình, liền cái bắt chuyện đều không cho mình đánh, liền trực tiếp cho ném đã tới. Mặc dù nói triệu thần không có cách nào cự tuyệt, nhưng là như thế nào cũng phải cầm những. Này thành Trường An quan viên hà giận không phải. Triệu Thần tính cách là có thù tất báo. Hôm qua trên triều đình nhiều người như vậy muốn giết chết chính mình, hắn có thể không dễ dàng như vậy quên. Triệu Thần đã sớm nghĩ kỹ, phàm là theo Minh Đức Môn ra khỏi thành quan viên, bất kể là ai, đều muốn cho hắn cản lại. Không ngừng, vậy cho hắn chân đánh gãy. Thôi ngự sử hôm nay vốn là muốn lần lượt sổ con cáo lão hồi hương, không nghĩ tới Ngụy Trinh nhưng lại để cho hắn đi trước làm một chuyện. Nói nếu là sự tình xong xuôi rồi, cam đoan có thể chuẩn hắn cáo lão hồi hương. Thôi ngự sử không có cách nào, hắn biết nói chính mình ở lại thành Trường An, nhất định sẽ bị Triệu Thần cạo chết. Trong nội tâm liền ý định thừa dịp lần này ra khỏi thành cơ hội, trực tiếp tự hướng Bắc Lăng đi, quan này thân cũng không cần. Thế nhưng mà hảo chết không chết, tùy tiện tuyển cái cửa thành, dĩ nhiên cũng làm gặp được Triệu Thần người. Ngươi, xuống. Phòng Di trực ngăn lại Thôi ngự sử mã, ý bảo hắn xuống. Trình Sử Mặc bọn người đứng ở một bên giữ im lặng. May mắn hôm qua trên triều đình chuyện đã xảy ra không có đại thần nói ra, bằng không thì cái này Thôi ngự sử đoán chừng muốn trực tiếp bị người dơ lên trở về. Phòng công tử, lão phu là ngự sử đài Thôi Hàn, Ngụy Trinh đại nhân lệnh ta ra khỏi thành làm việc, ngài đây là. Thôi ngự sử tới trước cái tự giới thiệu. Hắn cũng nhìn ra, Phòng Di trực bọn người tựa hồ cũng không biết hôm qua trên triều đình sự tình. Cái này tâm tình cũng buông lỏng không ít. Thôi ngự sử, chúng ta tiên sinh cho mời. Phòng Di trực nhắc tới một câu, chỉ bên cạnh nằm ở ghế nằm thượng Triệu Thần. Ừ, Triệu Thần. Thôi ngự sử lúc ấy mặt đều đen. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình vậy mà hội ở chỗ này gặp được Triệu Thần cái này ma quỷ. Vừa rồi hắn vẫn còn may mắn, tại đây không có chứng kiến Triệu Thần. Không muốn, Triệu Thần tự ngồi ở một bên. Ôi! Đây không phải hôm qua chỉ điểm Giang Sơn Thôi ngự sử ấy ư, ta và ngươi thật đúng là có duyên. Triệu Thần cũng là ngoài ý muốn. Thầm nghĩ duyên phận này luôn như vậy không hiểu thấu. Hắn còn đang suy nghĩ lấy, chính mình muốn như thế nào thu thập ngự sử đài Thôi ra lão gia hỏa kia, không nghĩ tới, cái này gặp. Đã gặp, cái kia cũng không thể cứ như vậy buông tha. Triệu Thần đứng dậy, chậm rãi đi đến Thôi ngự sử bên người. Thôi ngự sử, hôm nay cái này Minh Đức Môn do ta gác, vừa rồi ngươi phóng ngựa xông cửa. Đây chính là tội lớn, Thôi ngự sử, ngươi có cái gì muốn nói đây sao? Triệu Thần mở miệng nói ra, trên mặt treo dáng tươi cười. Thôi ngự sử thần sắc có chút bối rối. Hôm nay gặp được Triệu Thần, nhất định là không dễ dàng như vậy chạy mất. Có thể nhiều người như vậy nhìn xem, hắn còn dám trước mặt mọi người đối phó chính mình không thành. Thôi ngự sử không nói chuyện, là được thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua Triệu Thần. Bọn hắn đang làm gì đó, Thôi ngự sử tại sao không nói chuyện? Kỳ quái, Thôi ngự sử là ngự sử đài lão nhân. Như thế nào hôm nay nói cái gì đều không nói? Chẳng lẽ lại người nọ thân phận rất không tầm thường? Thoạt nhìn, Thôi ngự sử là ở sợ hãi. Sợ hãi, không có khả năng, đây chính là ngự sử, cái có người khác sợ bọn họ. Đứng ở đằng xa đang trông xem thế nào các dân chúng nhỏ giọng nói ra. Nhưng lại không hiểu nổi vì sao hôm nay ngự sử, nói cái gì cũng không dám nói. Thậm chí cái này nhìn về phía trên, còn có chút sợ hãi bộ dạng. Thôi ngự sử không nói lời nào, cái kia chính là chấp nhận. Triệu Thần cười hỏi. Triệu Thần, nơi này là Minh Đức Môn, nhiều người như vậy nhìn xem, ngươi dám đối phó lão phu hay sao? Thôi ngự sử nắm bắt nắm đấm, chòm râu hoa dâm đều bởi vì khẩn trương mà hơi có chút run rẩy. Ngươi đoán? Triệu Thần vỗ vỗ Thôi ngự sử bả vai, sau đó chính là một cái không có người một người dự liệu được động tác. Chỉ là một cái tát, phiến tại Thôi ngự sử má trái thượng. Hô! Làm sao vậy? Tiên sinh! Hắn đánh cho Thôi ngự sử một cái tát, trời ạ! Người nọ là điên rồi sao, hắn lại dám đánh ngự sử cái tát. Điên rồi. Không chỉ là Trình Sử Mặc bọn người, kể cả vây xem các dân chúng, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà sẽ trực tiếp một cái bàn tay đi lên. Thôi ngự sử trực tiếp đã bị đánh mộng, trên mặt nóng rát đau, mà trong nội tâm khuất nhục, nhưng lại so trên mặt đau đớn càng thêm lại để cho hắn khó có thể chịu được. Hắn tại ngự sử đài làm vài chục năm ngự sử, theo đại đường lập quốc thời điểm cũng được, cho tới bây giờ đều là hắn chỉ vào người khác cái mũi mắng. Hôm nay, chính mình lại bị một thiếu niên, đang tại hơn ngàn người mặt, hung hăng địa đánh cho một cái tát. Có ai không, Thôi ngự sử phóng ngựa xông cửa, tội ác tày trời, đem hắn đưa đến Kinh Triệu Phủ, giam lại, Kinh Triệu Phủ doãn nếu là hỏi, đã nói là ta nói. Triệu Thần vất tay, lần nữa ngồi trở lại ghế nằm. Trình Sử Mặc bọn người chỉ là sững sờ chỉ chốc lát, liền xông lên, đem Thôi ngự sử ân trên mặt đất. Dây thừng trói lại, mã bị khiên đến một bên. Áp lấy Thôi ngự sử tự hướng Kinh Triệu Phủ phương hướng đi đến. Triệu Thần, ngươi đây là tùy ý trả thù, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ, lão phu là được chết rồi, cũng sẽ biết ngày đêm quấn quýt lấy ngươi. Thôi ngự sử thanh âm xa xa truyền đến, Triệu Thần tự hồ chưa từng nghe thấy, nằm ở ghế nằm thượng không có động tĩnh. Vừa rồi Thôi ngự sử gọi hắn Triệu Thần, đúng không? có dân chúng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Giống như, đúng không? Bên cạnh có người do dự gật đầu. Tựu là ngày hôm trước cái kia lại, để cho người đập phá Bắc Lăng Thôi thị sở hữu tất cả cửa hàng Triệu Thần. Trừ hắn ra, có lẽ không có có người khác dám như vậy đối đãi Thôi Ngự Sử đi à? Cái này cũng thật là đáng sợ, cứ như vậy trước mặt nhiều người như vậy, đánh cho Thôi Ngự Sử một cái tát, còn trực tiếp bắt hắn cho nhốt vào Kinh Triệu Phủ đi. Tựa hồ liền Kinh Triệu Phủ Doãn đều muốn bán mặt mũi của hắn. Còn không phải sao, có đồn đãi nói, Thôi Ngạn một nhà hơn 80 khẩu, đều là bị cái này Triệu Thần giết chết. Thiệt hay giả, Triệu Thần thoạt nhìn rất hòa thiện đích a, mới từ cái kia lúc đi qua, hắn cũng không có bất kỳ khó xử. Cái kia ai biết được, các dân chúng thế mới biết ở đâu nằm, dĩ nhiên là cái kia khiến cho thành Trường An dư luận xôn xao Triệu Thần. Xem Triệu Thần ánh mắt, cũng biến được cẩn thận từng ly từng tí. Triệu Đại, vừa rồi lão gia hỏa kia, Trình Sử Mặc muốn hỏi Thôi Ngự Sử sự tình. Tự giam giữ tốt rồi. Triệu Thần chỉ là đơn giản trả lời một câu. Đoán chừng lão gia hỏa kia hôm qua tại trên triều đình khó xử Triệu Đại, bằng không thì, hắn không hội tức giận như thế. Tần Hoài Ngọc nhỏ giọng nói ra, từ khi cùng Triệu Đại quen biết đến nay, đây là ta lần thứ nhất thấy hắn như thế nổi giận. Mã Đức, nếu ta biết nói lão gia hỏa kia hôm qua đối với Triệu Thần làm cái gì, lão tử không nên đi Kinh Triệu Phủ trong nhà giam cho hắn chặt. Trình Sử Mặc hung hăng dậm chân. Hắn biết nói hôm qua nhất định là đã xảy ra rất nhiều sự tình. Nhưng lại ai đều không có cùng hắn đã từng nói qua đến cùng đều có chút cái gì. Đám người dần dần tán đi, mặt trời chậm rãi theo núi cái kia bên cạnh bốc lên tức giận đầu. Vào thành dân chúng càng ngày càng nhiều, ra khỏi thành dân chúng cũng là không ít. Thời gian dần qua, liền có xe ngựa theo gần nhất hai nơi cửa thành tới. Huyện công đại nhân. Một tiếng kêu gọi, hôm qua đi qua Triệu Thần quý phủ mấy vị thương nhân đều là, vẻ mặt cung kính nhìn xem Triệu Thần. Huyện công đại nhân, chỗ đó có người không muốn giao qua đường phí, còn đánh chúng ta người, thỉnh huyện công đại nhân là chúng tiểu nhân làm chủ. Cầm đầu thương nhân cùng Triệu Thần khóc lóc kể lể nói. Chương 417, nhà ai đại nhân, tính tình lớn như vậy? Triệu Thần biết nói, chính mình nhất nhiệm vụ chủ yếu, hay là muốn trợ giúp những này thương nhân, thu đoàn xe, thương đội qua đường phí. Người ta tự là dựa vào những số tiền này hồi trở lại bản. Ngươi không giao ta không giao, bọn hắn không được xong đời. Đương nhiên, những chuyện này vốn cùng Triệu Thần không có quan hệ gì. Nhưng là hiện tại, Triệu Thần tự muốn làm khó khó xử trong thành Trường An cái kia chút ít cao cao, tại thượng quan viên. Đánh người. Ta đi xem, nhà ai đại nhân, tính tình lớn như vậy. Triệu Thần rất có hào hứng mà bắt đầu, hướng đối diện cửa thành đi đến. Các ngươi còn dám ngăn lại ta, coi chừng các ngươi mạng chó. Tiểu tiểu thương nhân, cũng dám ngăn lại đại lý tự xa giá, còn muốn yêu cầu cái gọi là qua đường phí, quả thực muốn chết. Hôm nay chỉ thương các ngươi một người, nếu có lần sau nữa, ta đại lý tự trực tiếp đem bọn ngươi tất cả mọi người hạ nhà tù, cút. Cửa thành, một hoa phục chi nhân chỉ vào mấy cái thương nhân cách ăn mặc người quát lớn. Trên mặt đất, có một người có giúp ở một bên. Trên người, trên mặt, tất cả đều là hài ấn, dấu dày. Đại nhân, cái này Chu Tước đại đạo tu sửa, là lúc trước chúng ta ông chủ cùng bệ hạ thương nghị tốt rồi. Chúng ta trợ giúp tu sửa Chu Tước đại đạo, ngày sau giữ gìn, cũng là chúng ta để làm, chỉ là mỗi ngày thu một chút qua đường phí, đây là nên. Đại nhân, xin ngài giơ cao đánh khẽ, thông cảm chúng ta. Có thương nhân cùng cái kia hoa phục chi nhân cầu khẩn nói. Thậm chí có người cũng đã quỳ trên mặt đất, cầu bọn hắn cho cái này qua đường phí. Nhưng tức đã là như thế, cũng không có được người nọ tha thứ. Lão tử lập lại lần nữa, ngăn chặn chúng ta lão ra đường đi, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Người tới, đưa bọn chúng đuổi đi, nếu không phải chịu đi, tất cả đều bắt được đại lý tự đi. Hoa phục chi nhân phất tay, liền có người xông lại, cầm trong tay côn bổng, đối với mười mấy thương nhân một hồi loạn nện. Quanh thân không ai dám nói một cái chữ không. Đây là đại lý tự thiếu khanh xa giá. Đại lý tự thiếu khanh, theo tứ phẩm chức vị. Tại đại lý tự, chỉ ở đại lý tự khanh phía dưới. Người bình thường ai dám đắc tội. Là được nhiều nói một câu, cũng có thể bị bắt được đại lý tự đi thẩm vấn. Nếu là không có thân phận, ai đi vào có thể thanh bạch đi ra. Dừng tay a, đừng đem người đánh chết, về sau đem con mắt phóng sáng một điểm. Đừng đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Trong xe ngựa truyền đến một cái thanh âm lạnh lùng. Một đám tay chân lúc này mới thu hồi trong tay côn bổng, có còn tựa hồ chưa đủ nghiền, hướng trên mặt đất thương nhân hung hăng tựu là một cước. Đầy đất đều là kêu rên thương nhân, không ai trên mặt là không có huyết. Đoàn xe đi phía trước, người trong xe ngựa liền liếc mắt nhìn bên ngoài động tác đều không có. Ai, đại lý tự trưởng quản lấy ta đại đường luật pháp, làm việc nhưng lại không có nửa điểm luật pháp bóng dáng. Đám thương nhân là thành Trường An tu sửa Chu Tước đại đạo, tốn không ít tiền vốn, cái này là một cái tử đều không có thu hồi lại. Ai, giữ được tánh mạng là tốt rồi a, liền đại lý tự mọi người như vậy, huống chi những người khác. Cái này thế đạo a, làm cái gì đều không muốn làm thương nhân, ở nơi nào làm thương nhân, cũng không muốn tại Trường An làm thương nhân. Lúc trước hoàng đế bệ hạ chế định đường luật, là được thương nhân địa vị thấp, lại cũng đã nói, muốn cam đoan thương nhân lợi ích, hiện tại như thế nào như vậy? Chỉ chờ đến đại lý tự Thiếu Khanh đội ngũ ly khai, các dân chúng mới dám nhỏ giọng nghị luận. Triệu thần tới thời điểm, liền chỉ thấy được một đám mặt mũi bầm dập thương nhân, đoàn xe, liền cọng lông cũng không có nhìn thấy. Huyện công đại nhân, nếu không phải là chúng ta thật không có trước rồi, ai cũng sẽ không đem mệnh đánh bạc ở chỗ này. Hôm nay đã không phải là lần đầu tiên, trước kia thậm chí chúng ta có người trực tiếp bị đánh chết tại đây. Huyện công đại nhân, ngươi là bệ hạ coi trọng người, cầu ngài nhất định phải giúp chúng ta. Chỉ cần có thể thu hồi tiền vốn, chúng ta lập tức tự đi. Cầm đầu thương nhân cùng triệu thần cầu khẩn nói, trong ánh mắt thậm chí lộ ra tuyệt vọng. Những người còn lại đều không ra tiếng, là được lặng lặng nhìn qua, cũng không thấy bất luận cái gì sắc thái. Bọn hắn những, này thương nhân có thể hay không thu được tiền, triệu thần tuyệt không quan tâm. Nhưng là có thể thông qua biện pháp này, hào hào làm cho một làm cho những người kia, triệu thần hay là rất nguyện ý. Đi đem gần nhất cửa thành đóng, sở hữu tất cả xe ngựa, thương đội, chỉ cho từ nơi này qua. Ta ngược lại muốn nhìn, cái kia không muốn sống, dám không giao qua đường phí. Triệu thần cùng phòng di trực nói ra, liền đứng ở chỗ này, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía trước tới đoàn xe. Một chỗ cửa thành đột nhiên đóng cửa, tự nhiên là khiến cho các dân chúng bạo động. Nhưng là rất nhanh, cũng liền khôi phục bình tĩnh. Huyện công đại nhân, có đoàn xe đã đến, tựa hồ là Thanh Hà Thôi thị xe ngựa. Cầm đầu thương nhân cùng triệu thần nhắc nhở. Đám thương nhân trên mặt đều là lộ ra vẻ lo lắng. Thanh Hà Thôi thị, thế gia đại tộc. Dù là không so với lúc trước, vậy cũng chỉ cần một ánh mắt, có thể lại để cho bọn hắn cái chết thế lực cường đại. Triệu thần trợn mắt, thầm nghĩ hôm nay có thể thực sự là phải có thù báo thù, có oán báo oán ngày tốt lành. Thanh Hà Thôi thị tại trên triều đình người, ngày hôm qua cũng không thiểu khó xử chính mình. Nhanh như vậy tự gặp được, ngăn lại bọn hắn, một người 10 văn, đội ngũ cùng giá. Triệu thần phất tay, cùng thương nhân nói ra. À, đám thương nhân trong lúc nhất thời đều hoài nghi mình nghe lầm. Bọn hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ, nếu là không được mà nói, liền lại để cho Thanh Hà Thôi thị xe ngựa đi qua được rồi. Nhưng lại không nghĩ tới, triệu thần mở miệng tựu là một người 10 văn qua đường phí. Hơn nữa ngựa cũng giống như vậy giá cả. Bọn hắn ngày bình thường tối đa tự dám thu 2 văn tiền, đã là như thế, cũng không ai đã cho. 10 văn, sợ không phải Thanh Hà Thôi thị người trực tiếp tự nắm đao đi ra. Như thế nào, cần ta lặp lại một lần. Triệu thần cao mày nói. Thất thần làm cái gì, cho các ngươi làm cái gì tự đi làm, có chúng ta triệu đại tại đây, ai đã đến đều được cho lão tử gục xuống. Trình Sử Mặc giận dữ mắng mỏ một tiếng, một cước đá tại cầm đầu thương nhân trên mông đít. Cầm đầu thương nhân kêu một tiếng, mới miễn cưỡng đi đến phía trước, vươn tay, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, chập choạng. Phiền toái trước. Trước chờ một chút, ta. Chúng ta có. Có bệ hạ ý chỉ, tại. Ở chỗ này thu. Qua đường phí. Cầm đầu thương nhân nói cái lời nói đều run rẩy không ngừng. Nghe sau lưng cả đám đó là thằng nhíu mày. Triệu đại, tự bọn hắn như vậy, bị người xem thường cũng là đáng đời. Trình Sử Mặc nhanh mồm nhanh miệng, cùng triệu thần phàn nàn nói. Triệu thần không có trả lời, mặt không biểu tình nhìn qua phía trước đoàn xe. Trong đội xe ở giữa trong xe ngựa ngồi chính là Thanh Hà Thôi thị gia chủ. Từ khi Thôi Ngạn sau khi chết, thế gia lực ảnh hưởng càng phát nhỏ hơn. Thậm chí nguyên bản đầu nhập vào người của bọn hắn, trong vòng một đêm tự hồ cũng không có tin tức. Tuy nhiên Thôi Ngạn ám sát sự tình, bọn hắn không có tham dự. Nhưng mặc dù là như vậy, triệu thần cũng không có thể sẽ bỏ qua bọn hắn. Hôm nay, Thanh Hà Thôi thị gia chủ nghĩ đến ra khỏi thành tán giải sầu, lo lắng nữa một chút tương lai động tác. Ai từng muốn, cái này thành còn không có ra, liền bị người cản lại. Ngăn lại chính mình, hay là một cái thương nhân trang phục trung niên nhân. Thanh Hà Thôi thị nếu không tế, lại xuống dốc, cũng không phải chính là một cái thương nhân có thể mạo phạm. Thanh Hà Thôi thị gia chủ lúc ấy liền nổi giận. Cùng người quát lớn, dám hướng ta Thanh Hà Thôi thị thân thủ, đi, đem tay của hắn cho lão phu chém. Chương 418, nay ngày thứ nhất bút qua đường phí. Thoại âm rơi xuống, liền có người dẫn theo đao kiếm hướng thương nhân đi tới. Hung thần ác sát bộ dáng, lại để cho người nhìn liền cảm thấy sợ hãi. Tiến đến nói chuyện thương nhân vốn chính là kinh hồn táng đảm, không dám đắc tội Thanh Hà Thôi thị. Vừa thấy được Thanh Hà Thôi thị người trực tiếp lấy đao kiếm xông chính mình đến, cái kia bắp chân đều tại một cái kính run. Huyện công đại nhân cứu ta. Thương nhân liều mạng hướng triệu thần tại đây chạy tới. Cái kia truy hắn Thanh Hà Thôi thị tộc nhân, cũng phát điên bình thường, đi theo tự lao đến. Bên đường đuổi theo người chém, hay là tại thành Trường An cửa ra vào, cái này cũng quá kiêu ngạo. Triệu thần đang lo, tóm bất trụ những người này bím tóc, lòng đang ngược lại tốt. Đi, bắt hắn cho ta ân đổ. Triệu Thần vung tay lên, Trình Sử mặc cái thứ nhất tựu xông tới. Thanh Hà Thôi thị tộc nhân gặp có người hướng chính mình vọt tới, cũng hơi hơi ngây người, đã thấy hướng chính mình đến người, chỉ là ăn mặc thủ thành tên lính y phục thiếu niên, chỉ cho là mới tới thủ thành tên lính. Lập tức trong nội tâm quét ngang, cử động đao liền hướng Trình Sử mặc bổ tới. Dùng Trình Sử mặc thân thủ, làm sao có thể hội người này chém tới, chỉ là một cước, Thanh Hà Thôi thị tộc nhân liền bị đạp trở mình trên mặt đất. Không đợi hắn đứng lên, Trình Sử mặc một cái chân to tựu rơi vào người này trên lồng ngực. Làm càn. Mau mau buông ra người của chúng ta, bằng không thì các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ta Thanh Hà Thôi thị cũng là các ngươi những, này dân đen dám trêu. Lập tức quỳ xuống đất xin lỗi. Gặp người của mình bị Trình Sử mặc cầm xuống, trong đội xe Thanh Hà Thôi thị mọi người lúc này liền giận. Bọn hắn cũng không nhận ra Trình Sử mặc. Chỉ nói là một cái tiểu binh đinh cũng dám cùng bọn họ như thế khó xử. Trói lại. Triệu Thần phất tay, liền có người xông đi lên, sắp bị Trình Sử mặc dẫm trên mặt đất chi nhân trói lại. Nói cho bọn hắn biết, hôm nay từ nơi này qua người, cái đó một cái dám không giao tiền, mạnh mẽ xông tới đi ra ngoài, ta Triệu Thần nhất định khiến hắn quỳ ở chỗ này. Triệu Thần thanh âm không lớn, tại sớm đã cũng tước im ắng trên đường phố, rõ ràng rơi vào tay mọi người trong tay. Lúc ấy rất nhiều người sắc mặt tự thay đổi. Vừa rồi bọn hắn còn cái cho là Triệu Thần là ở chỉ nói mà không làm. Nhưng bây giờ, đang tại Thanh Hà Thôi thị đoàn xe, Thanh Hà Thôi thị gia chủ mặt, Triệu Thần y nguyên hay là nói ra nói như vậy. Cái kia dù sao cũng là Thanh Hà Thôi thị đoàn xe, liền Thanh Hà Thôi thị gia chủ đều tựa hồ ở bên trong, bọn hắn làm sao có thể hội giao số tiền này. Thanh Hà Thôi thị nói như thế nào cũng là thế gia đại tộc, một cái huyện công nói lời, bọn hắn chắc có lẽ không quan tâm à. Có thể các ngươi không có phát hiện ấy ư, vị này Triệu huyện công rõ ràng kẻ sai khiến đem Bắc Lăng Thôi thị cửa hàng toàn bộ đập phá, nhưng lại một chút việc đều không có. Ta tự cảm thấy, vị này Triệu huyện công có thể không sợ Thanh Hà Thôi thị. Các dân chúng nhỏ giọng nghị luận, ngồi trong xe ngựa Thanh Hà Thôi thị gia chủ trầm mặc không nói. Vừa nghĩ tới hôm qua Triệu Thần lại bình yên vô sự rời đi Thái Cực Điện, hắn liền cảm thấy một hồi bất khả tư nghị. Cơ hồ là sở hữu tất cả quan viên đều yêu cầu trừng trị Triệu Thần, có thể hết lần này tới lần khác. Mình muốn đi ra ngoài tán giải sầu, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Triệu Thần cái này ôn thần. Cái này thật sự là tiến thối lưỡng nan rồi. Thôi gia chủ minh bạch, chính mình hôm nay hoặc là giao tiền, hoặc là quay đầu trở về. Có thể bất kể như thế nào, hắn Thanh Hà Thôi thị thể diện hôm nay đều muốn ném không sai biệt lắm. Đi giao tiền. Thanh Hà Thôi thị gia chủ cân nhắc tốt một hồi, thẳng đến nghe đi ra bên ngoài truyền đến dân chúng tiếng nghị luận, hắn mới trì hoãn qua thần đến. Giao chút ít tiền, hắn còn có thể đối ngoại nói là ủng hộ hoàng đế an bài. Có thể nếu là xoay người rời đi, cái kia tất nhiên sẽ bị trở thành sợ hãi. Huyện công đại nhân, nếu không chúng ta hay là không muốn thu song song thôi thị tiền a, Thanh Hà Thôi thị, chúng ta đắc tội không nổi. Vừa rồi bị Thanh Hà Thôi thị tộc nhân đuổi giết thương nhân, giờ phút này vậy mà lại không nghĩ thu song song thôi thị tiền. Triệu Thần trong nội tâm tin tưởng những người này sợ hãi, lại cũng im lặng. Tự mấy cái qua đường phí, Triệu Thần là một điểm không thèm để ý. Hắn hôm nay ở chỗ này, chính là muốn dọn dẹp một chút những cái kia ngoan cố gia hỏa, mà mấy cái thế gia đại tộc càng là muốn hung hăng sửa chữa dừng lại. Đại nhân, ngươi đặt bức cằn nhằn làm cái gì, nếu sợ chết, tự cút ngay cho tao đi một bên. Trình Sử mặc nhất nhẫn nhịn không được những, này nhát như chuột, lại muốn lấy phát tài ra hỏa, chỉ vào cầm đầu thương nhân cái mũi quát lớn. Trình Sử mặc lớn lên vốn tự cực kỳ hung hãn, vừa rồi lại ở trước mặt mọi người thể hiện rồi tuyệt đối vũ lực. Bị hắn quát lớn, ai còn dám lên tiếng. Tiên sinh, người nói Thanh Hà Thôi thị, thật sự hội giao tiền sao? La Thông nhỏ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy... Triệu Thần không đáp hỏi lại. La Thông lắc đầu, nếu là hắn biết nói, tự cũng không hỏi nhiều cái này một câu. Giao tiền, Thanh Hà Thôi thị còn có thể bảo trụ một chút mặt mũi, bằng không thì toàn bộ đoàn xe lui về, bọn hắn Thanh Hà Thôi thị liền trực tiếp chơi xong. Cho nên, các ngươi cứ việc yên tâm. Tiên sinh, Thanh Hà Thôi thị quản gia đã tới. Triệu Thần vừa nói xong, liền nghe phòng di trực ở một bên nhắc nhở. Triệu huyện công, gia chủ nói, vì ủng hộ bệ hạ quyết định, Thanh Hà Thôi thị nguyện ý giao lần này qua đường phí, đoàn xe tổng cộng 30 người, 10 con ngựa, cái này phiến vàng lá, là 400 văn qua đường phí, thỉnh Triệu huyện công cất kỹ. Thanh Hà Thôi thị quản gia móc ra một mảnh vàng lá, lạnh mặt nói, mặc cho ai qua cái cửa thành, bị bắt lấy nửa sâu tiền bạc, đều không vui. Hơn nữa, còn là bị buộc lấy. Cái kia, ngươi tên là gì? Triệu Thần chỉ vào cầm đầu thương nhân hỏi. Thương nhân từng cùng Triệu Thần đã từng nói qua tên của mình. Chỉ là Triệu Thần không có nhớ kỹ mà thôi. Hồi bẩm huyện công đại nhân, tiểu nhân tên là Hoàng Chí. Thương nhân tranh thủ thời gian cùng Triệu Thần nói ra. A, Hoàng lão bản, đem tiền nhận lấy, đây là nay ngày thứ nhất bút qua đường phí, về sau hội sẽ khá hơn. Triệu Thần gật đầu, cùng Hoàng Chí nói ra. Tạ, tạ huyện công đại nhân. Hoàng Chí cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận vàng lá, trong thần sắc tràn đầy cảm kích. Cái này cái thứ nhất đoàn xe, tự lấy được 400 văn qua đường phí. Hoàng Chí trong nội tâm cái kia kích động, đối với Triệu Thần đó là một vạn cái kính phục. Đã đại nhân đã nhận qua đường phí, chúng ta có thể ra khỏi thành. Đám thương nhân cao hứng, nhưng là Thanh Hà Thôi thị quản gia giờ phút này, nhưng lại mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Một cái qua đường phí bỏ ra nửa quan tiền, Triệu Thần cái này rõ ràng tự là tại vì khó bọn hắn. Nhưng là bọn hắn một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền. Ra khỏi thành, Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn qua hướng phía sau Thôi ra xe ngựa, lại nói, bây giờ còn chưa được. Triệu Thần, ngươi không nên quá phận, chúng ta thế nhưng mà giao tiền. Thanh Hà Thôi thị quản gia nhất thời liền không nhịn được. Lão nhân gia, ta mời ngươi lớn tuổi, vừa rồi mà nói ta có thể cho rằng không nghe thấy, nhưng là của ta mấy cái này các huynh đệ, cũng không có tốt như vậy tính tình. Cho các ngươi gia chủ đi ra, cùng Hoàng lão bản xin lỗi, lại bồi trước 100 quan tinh thần tổn thất phí. Hôm nay ta tự cho các ngươi ra khỏi thành, bằng không thì, liền đem bọn ngươi toàn bộ cầm xuống. Nếu không phải tín, có thể thử một lần. Triệu Thần cười ha hả cùng Thanh Hà Thôi thị quản gia nói ra. Sau lưng Trình Sử Mặc cả đám lập tức tự vây đem tới. Thanh Hà Thôi thị quản gia lập tức tự luống cuống. Bối rối bên trong còn mang theo nồng đậm phẫn sắc. Triệu Thần hôm nay gây nên, không thể nghi ngờ chính là muốn đem bọn họ Thanh Hà Thôi thị tôn nghiêm dẫm nát, dưới chân. Chương 419, ngươi tìm không thấy lối ra cái này. Thái tử điện hạ, còn có mấy ngày tựu là xuân thú rồi, ngài muốn hay không lại chuẩn bị một chút. Đông cung, Hạ Lan Sở Thạch nhìn qua còn đang uống rượu Thái tử Lý Thừa Càn, cẩn thận từng ly từng tí khuyên một câu. Từ khi hôm qua theo Thái Cực Điện trở về, Lý Thừa Càn liền có chút ít tinh thần sa sút. Hợp với uống đến chưa rượu, vừa rồi cùng đi, lại bắt đầu uống lên rượu. Cả người đều là say khướt. Sở Thạch, ngươi hôm qua không có ở trên điện, ngươi biết hôm qua phát sinh cái gì sao? Lý Thừa Càn ánh mắt có chút phiêu hốt, mất rồi bộ dạng say rượu, cùng Hạ Lan Sở Thạch hỏi. Hạ Lan Sở Thạch nào biết đâu rằng hôm qua xảy ra chuyện gì? Hắn bất quá vừa rồi đại lý tự nhà giam đi ra mà thôi. Hôm qua, quần thần nhao nhao tuyên bố muốn xử trí Triệu Thần, vẻ này thế, ai đều khó có khả năng nói lời phản đối, có thể phụ hoàng. Nấc, lại là thật dài một cái rượu nấc. Phụ hoàng hắn đang tại quần thần mặt nói, Triệu Thần mệnh, hắn bảo vệ. Sở Thạch, ngươi biết, lời này ý vị như thế nào sao? Lý Thừa Càn lại hỏi một câu. Nhiều khi, ta đều muốn, ta cùng với cái kia Triệu Thần, đến cùng ai mới là phụ hoàng, mẫu hậu thân sinh, ai mới hẳn là cái này đại đường thái tử. Một cái Triệu Thần, thật sự tự so cái gì đều trọng yếu sao? Lý Thừa Càn cảm xúc dần dần trở nên luống cuống. Hạ Lan Sở Thạch y nguyên không biết nên như thế nào khuyên bảo. Hoàng đế hôm qua biểu hiện hắn không thấy được, nhưng nếu thật là Triệu Thần giết Thôi thị hơn 80 người, Triệu Thần lại không hữu thụ đến nhận chức gì trách phạt, cái kia. Ngươi biết Triệu Thần vì sao phải giết Thôi thị hơn 80 người sao? Lý Thừa Càn hỏi lại. Hạ Lan Sở Thạch lắc đầu. Trong nội tâm nhưng lại âm thầm khiếp sợ, việc này vậy mà thật là Triệu Thần làm. Hắn tại trấn nhiếp tại bổn cung, hắn tại trấn nhiếp đại đường thái tử. Lý Thừa Càn phanh một chút vỗ vào trên mặt bàn. Trong điện lâm vào thật lâu trong bình tĩnh. Chính mình đường đường Thanh Hà Thôi thị gia chủ, đi cho một chỗ vị đề tiện thương nhân xin lỗi, còn muốn bồi thường cái gì tinh thần tổn thất phí. Thanh Hà Thôi thị gia chủ biết nói Triệu Thần đây là đang tận lực khó xử chính mình. Từ khi Thôi Ngạn sự tình phát sinh về sau, thế gia cùng Triệu Thần mâu thuẫn liền toàn bộ bị đem đến trên mặt bàn. Chỉ là lại để cho người không nghĩ tới chính là, hôm qua tình huống như vậy phía dưới, trả lại cho Triệu Thần dễ dàng thay đổi thế cục. Hôm nay Triệu Thần liền lập tức cho mình trả thù lên. Triệu Thần, làm việc lưu một đường, ngày sau tốt tương kiến, cho lão phu một cái mặt mũi, tiền này, chúng ta Thanh Hà Thôi thị có thể bồi, nhưng là xin lỗi, sẽ không cái này tất yếu. Trầm mặc một hồi về sau, trong xe ngựa truyền đến Thanh Hà Thôi thị gia chủ thanh âm. Mặc dù chỉ là nói đáp ứng bồi thường, nhưng là nghe được mọi người trong tai, nhưng lại Thanh Hà Thôi thị thỏa hiệp. Với tư cách thế gia đại tộc Thanh Hà Thôi thị, tại trước mặt mọi người, cùng Triệu Thần nhận biết kinh sợ. Thanh Hà Thôi thị gia chủ như thế nào sẽ nói ra nói như vậy, đây chính là Thanh Hà Thôi thị, thế gia đại tộc A. Coi như là bồi thường tiền, cái kia thể diện cũng là mất hết. Vị này Triệu huyện công lợi hại như thế, nhưng mà làm gì ở chỗ này thủ cửa thành. Trách không được vừa rồi những... Này huân quý đám đệ tử đối với cái này Triệu huyện công cung kính như thế, đúng là liền Thanh Hà Thôi thị gia chủ cũng không dám đắc tội người. Cũng không biết vị này, huyện công đại nhân có thể đáp ứng hay không thôi ra gia chủ thỉnh cầu. Có lẽ hội A, dù sao bọn hắn. Có ai không, đi mời Thanh Hà Thôi thị gia chủ đại nhân xuống xe, hôm nay không chịu nhận lỗi, cái kia cũng đừng có nghĩ đến đi nha. Triệu Thần phất phất tay, vô cùng đơn giản một câu, lại để cho sở hữu tất cả suy đoán lập tức đình chỉ. Trình Sử Mặc bọn người lập tức tự xông tới. Với tư cách thành Trường An quần là áo lượt, bọn hắn còn chưa từng có làm mất ra người. Hôm nay, tựa hồ là rất cơ hội tốt. Thanh Hà Thôi Thị cũng phải ngoan ngoãn nằm ngửa tại đây. Trình Sử Mặc bọn người tiến lên, Thanh Hà Thôi Thị đoàn xe người lập tức liền muốn ngăn lại bọn hắn. Chỉ là những người này nơi nào sẽ là thư viện đệ tử đối thủ. Bất quá mấy hơi thở, Thanh Hà Thôi Thị tất cả mọi người liền bị đánh gục xuống. Ngay tiếp theo Thanh Hà Thôi Thị gia chủ, cũng cho Trình Sử Mặc theo trong xe ngựa tóm đi ra. Ta Triệu Thần dâng tặng bệ hạ ý chỉ, lúc này hiệp trợ Trường An thương nhân thu qua đường phí. Cái này qua đường phí, là lúc trước bệ hạ cùng quần thần thương nghị tốt rồi, cho tu sửa Chu Tức Đại Đạo các thương nhân đích thù lao, dùng 10 năm trong khi. Nhưng tổng có ít người, ý thế hiếp người, cho rằng thương nhân dễ khi dễ, nhẹ thì ẩu đả, nặng thì chết. Ai cũng là cha sinh nuôi dưỡng, ngươi có thể khi dễ bọn hắn, hôm nay ta cũng có thể khi nhục cùng ngươi. Thôi gia chủ, hôm nay ngươi nếu không phải xin lỗi, ta có thể cam đoan, ngươi tìm không thấy lối ra cái này. Triệu Thần cùng các dân chúng nói xong, lại đưa ánh mắt rơi vào Thôi gia chủ thân thượng. Nhàn nhạt lăng lệ ác liệt chi sắc, dù là không có bất kỳ động tác, nhưng cũng là lại để cho Thôi gia chủ toàn thân không được tự nhiên. Cái như vậy trong nháy mắt, Thôi gia chủ lại nghĩ tới chết đi kể cả Thôi Ngạn ở bên trong Bắc Lăng Thôi thị hơn 80 người. Cái này Triệu Thần, rõ ràng tự là cái tên điên. Sau lưng thương nhân nhìn qua Triệu Thần, trong ánh mắt nói không nên lời là cái gì tư vị. Cầm đầu Hoàng Chí càng là nước mắt đều ra rồi. Mặc dù nói với tư cách thương nhân, bọn hắn bản tính là trục lợi. Nhưng là Triệu Thần có thể như thế trợ giúp bọn hắn, thậm chí không tiếc cùng Thanh Hà Thôi thị thực lực như vậy là địch. Các dân chúng miệng mở rộng, đã không biết nên nói cái gì. Hôm nay ở chỗ này, cảm nhận được rung động, đã đầy đủ lại để cho bọn hắn buổi tối ngủ không yên. Rất nhiều dân chúng đều là có chuyện muốn vội vàng, thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn liền dịch bước đều không muốn. Tự muốn nhìn một chút, Thanh Hà Thôi thị gia chủ đến cùng có thể đáp ứng hay không. Thật sự cho thương nhân kia xin lỗi. Sự tình có thể tối nay làm, nhưng là chàng diện này nếu bỏ lỡ, cái kia thật có thể bỏ lỡ. Thôi gia chủ thật sâu hô lấy khí. Nếu là một năm trước, có người dám cùng chính mình nói như vậy, người nói chuyện đã sớm cho hắn ân chết rồi. Bất quá chính là một cái huyện công, liền xem như quốc công, cũng không dám cùng hắn như thế. Nhưng này cuối cùng là trước kia. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của hắn, đứng phía sau chính là Trình Sử Mặc đợi cả đám. Chỉ cần Triệu Thần ra lệnh một tiếng, những người này nhất định sẽ ấn chặt chính mình. Trong lúc nhất thời, Thôi gia chủ lại cảm nhận được một cổ không hiểu tuyệt vọng. Hôm nay nếu là xin lỗi, ngày sau thành Trường An, liền không có Thanh Hà Thôi thị vị trí. Triệu Thần, ngươi không nên như thế làm việc. Thôi gia chủ nhìn qua Triệu Thần, trầm giọng nói ra. Đã minh bạch. Triệu Thần gật đầu. Người tới, cho Thôi gia chủ thay đổi y phục của chúng ta, hắn lúc nào xin lỗi, liền lúc nào ly khai tại đây. Nếu không liền đi theo chúng ta cùng một chỗ, ở chỗ này thu qua đường phí. Ngươi dám? Thôi gia chủ lời còn chưa nói hết, y phục trên người đã bị Trình Sử Mặc bọn hắn cho bới ra xuống dưới. Một thân vô cùng bẩn thủ thành tên lính y phục mặc trên người. Vì phòng ngừa những người khác không biết Thôi gia chủ, cố ý chưa cho hắn mang đầu khôi. Rất tốt xem. Triệu Thần thỏa mãn gật đầu. Đường đường Thanh Hà Thôi thị gia chủ bị trói tại Minh Đức môn cửa thành, hành động thủ thành tên lính. Tin tức rất nhanh truyền ra. Càng ngày càng nhiều người cố ý đến Minh Đức Môn đến một biện thiệt giả. Thanh Hà Thôi thị Thôi gia chủ dùng hắn tôn nghiêm, cho thành Trường An dân chúng diễn một hồi tuồng. Trong đó Thôi gia nguyên nhân chính là kích động quá độ, chính giữa cũng không biết ngất đi mấy lần. Chương 420, chỉ cần một ánh mắt. Ô mi thượng đế, trước khi có người còn nói với ta Thanh Hà Thôi thị gia chủ, tại Minh Đức Môn bị giữ lại đến, mới đầu ta còn không tin, đây chính là thế gia gia chủ, ai dám giam. Thế nhưng mà không nghĩ tới a, cái này dĩ nhiên là thật sự. Lão thiên gia, hôm nay ta có phải hay không con mắt xảy ra vấn đề? Đại nhân, thời đại thay đổi, cái này thành Trường An, đã không phải là lúc trước thế gia làm sằng làm bậy cuộc sống. Mấy cái này thương nhân vậy mà ôm lấy Triệu huyện công lớn như vậy chân, liền Thanh Hà Thôi thị gia chủ đều nói chào đã bắt, toàn bộ thành Trường An cũng không có mấy cái nhân vật như vậy a. Còn không phải sao, trước khi những này thương nhân nguyên một đám, cầu gia gia cáo bà nội giống như muốn thu qua đường phí. Cũng không thấy bất cứ người nào để ý tới bọn hắn. Thậm chí trước khi còn bởi vì chuyện này cho người hung hăng thu thập qua, hôm nay là triệt để xoay người. Đáng tiếc vừa rồi đại lý Tự Thiếu Khanh đoàn xe sớm đi ra ngoài rồi, bằng không thì nói không chừng có càng đẹp mắt. Vị này huyện công đại nhân cũng thật sự lợi hại, ngươi xem hiện tại cái kia một cái không phải ngoan ngoãn giao tiền, bất quá khá tốt, một người một con ngựa chỉ cần 2 văn qua đường phí. Minh Đức Môn cửa thành, vây xem dân chúng cũng không lập tức tán đi. Ngược lại là càng ngày càng nhiều người sang đây, xem Thanh Hà Thôi thị gia chủ bị trói ở chỗ này. Bất kể nói thế nào, đây cũng không phải là thường xuyên có thể gặp được. La Thông cho Triệu Thần tìm ghế, an vị ở cửa thành phụ cận. Ra khỏi thành vào thành đoàn xe, thương đội thay đổi dĩ vãng hung hăng càn quấy, sắp xếp lấy đội ngoan ngoãn giao lấy qua đường phí. Đa tạ huyện công đại nhân cho ta đợi làm chủ. Thương nhân Hoàng Chí cùng Triệu Thần khom mình hành lễ nói, trên mặt tràn đầy vẻ sùng kính. Triệu Thần cái nhìn hắn một cái, gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Thủ cửa thành thời gian là nhàm chán, bất quá khá tốt, Triệu Thần không cần chính mình tự mình đứng ở nơi đó. Thư viện các học sinh rất là tận tâm đem sự tình gì đều làm phiêu xinh đẹp sáng. Hắn chỉ cần ngồi ở chỗ này là được. Lý Nhược Xương giữa chưa cho Triệu Thần đưa tới cơm, có thể thực khiến cái này cái gia hỏa hâm mộ phải chết. Mọi người tự hồ cũng đã biết nói Triệu Thần tại Minh Đức Môn tọa trấn. Một ngày sắp đi qua, cũng không thấy bất quá thành Trường An quan viên xe ngựa từ nơi này trải qua. Triệu Thần trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Thầm nghĩ chính mình ngày mai là không phải đổi lại cửa thành thủ một thủ. Mãi cho đến cảnh ban đêm gần, tiến ra khỏi cửa thành người dần dần rất thưa thớt. Thành bên ngoài nhưng lại đột nhiên xuất hiện một cái đoàn xe, xa trông đi qua, đúng là buổi sáng rời, bỏ thành mà đi đại lý tự thiếu khanh đoàn xe. Bệ hạ, nghe nói hôm nay Triệu Thần tại Minh Đức Môn đem Thôi Ngự Sử, Thanh Hà Thôi thị gia chủ đều cho ngăn cản. Thanh Hà Thôi thị gia chủ bởi vì cự tuyệt cho những cái kia thương nhân xin lỗi, hiện tại còn bị Triệu Thần áp ở cửa thành, là dân chúng vây xem, không biết tức ngất bao nhiêu lần đi. Nô tỳ cảm thấy, có phải hay không phái cá nhân đi qua, lại để cho Triệu Thần đem người thả rồi. Thanh Hà Thôi thị dù sao cũng là thế gia đại tộc, Triệu Thần không cần phải nhiều lần cho mình gây thù hằn. Cam Tuyển Điện, trưởng tôn hoàng hậu cố ý tới chỗ này. Gặp hoàng đế tại xử lý chính vụ, cũng chẳng quan tâm sẽ hay không quấy rầy, đi qua liền cùng hắn nói ra. Hôm nay Minh Đức Môn chuyện đã xảy ra, không chỉ có là thành Trường An biết nói, là được hoàng cung cũng chuyển đến tin tức. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là nghe được bên người cung nữ nghị luận, mới biết bên ngoài đã xảy ra những sự tình này. Vội vàng đuổi ở đây. Lý Thế Dân buông bút, không vội không chậm nhấp một miếng trà thơm. Chậm rãi nói ra, việc này trẫm vừa rồi đã biết được, Triệu Thần hôm qua tại trên triều đình bị ủy khuất, hôm nay liền lại để cho hắn hả giận, bằng không thì dùng tiểu tử kia liền Thôi Ngạn cũng dám giết tính tình, ai biết hắn hội náo xảy ra chuyện gì đến. Lại để cho hắn hả giận, cũng là vì bảo hộ trong triều những đại thần kia. Mặt khác, Quan Âm tỷ cũng biết, những cái kia thương nhân tu sửa Chu Tước đại đạo, là lúc trước trẫm cùng đủ loại quan lại sau khi thương nghị quyết định. Đám quan chức cái gọi là qua đường phí, trẫm đã tại bổng lộc của bọn hắn bên ngoài cấp cho trợ cấp, có thể những người kia, nguyên một đám, theo đáy lòng liền xem thường thương nhân. Trẫm là đã bỏ ra tiền, còn phải bởi vì bọn họ bị bôi một cái đằng trước nói không giữ lời tiếng xấu. Bọn hắn cần một cái hung ác nhân vật hảo hảo thu thập dừng lại, bằng không thì liền thực đem làm trẫm là giống như kẻ ngu. Hoàng đế lại để cho Triệu Thần đi Minh Đức Môn thủ thành, cũng tự như vậy mấy cái ý tứ. Cái này cái thứ nhất. Là vì hôm qua trên triều đình, hắn nhất định phải xử trí Triệu Thần. Đệ nhị, tắc thì là muốn cho Triệu Thần mình cũng hả giận. Về phần đệ tam nguyên nhân, là được hoàng đế chính mình, đối với trên triều đình những cái kia quan viên rất là bất mãn. Thành Trường An quan viên bổng lộc đều là đề cao, vì chính là lại để cho bọn hắn không cần chính mình xuất tiền túi cho cái này, qua đường phí. Có thể những cái thứ này, cái gì tiền thậm chí nghĩ cầm. Ngươi khi dễ thương nhân không sao, nhưng lại để cho hoàng đế nhất nhẫn chịu không nổi là... Không có người đã cho lộ phí. Cái này giống như hắn Lý Thế Dân là một tên lường gạt bình thường. Lúc trước đã nói rồi đấy sự tình, hiện tại bị động thất tín với những cái kia thương nhân. Cái này còn chịu nổi sao? Hoàng đế cảm thấy, nếu không hung hăng sửa trị một chút những người này, về sau tự ngươi nói cái gì đều không dùng được. Triệu Thần biết nói bệ hạ là ý tứ này sao? Trưởng tôn hoàng hậu hay là không thế nào yên tâm? Như vậy náo xuống dưới, Triệu Thần chẳng phải là muốn cùng trên triều đình đại bộ phận quan viên cãi nhau, mà trở mặt. Cả triều đều là địch nhân, ngày ấy sau Triệu Thần như thế nào dừng chân? Tiểu tử kia quỷ tinh vô cùng, nhiều khi trẫm chỉ cần một ánh mắt, hắn sẽ hiểu, không nói mặt khác, đây cũng là trẫm đặc biệt ưa thích tiểu tử kia nguyên nhân. Thôi Ngạn chết, lại để cho tất cả mọi người rung động tại Triệu Thần đích thủ đoạn, lúc này lại để cho hắn đi làm chuyện này, là nhân tuyển tốt nhất. Lần này về sau, Triệu Thần sẽ gặp, tại sở hữu tất cả triều thần trung lưu lại khó có thể phai mờ ấn tượng, chỉ cần gây một chút ân huệ, rất dễ dàng có người đầu nhập vào. Cho nên đối với Triệu Thần mà nói, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Quan Âm tỷ, trẫm coi như là tiểu tử kia nắm nát tâm. Ngươi nói, ngày sau Triệu Thần biết nói thân phận của mình, nghĩ đến hôm nay, có thể hay không cảm động khóc. Lý Thế Dân cười ha hả nói, thần sắc hơi có chút tự đắc. Chỉ sợ bệ hạ vừa muốn cho Triệu Thần cái đứa bé kia khí dơ chân. Trưởng tôn hoàng hậu khẽ cười nói. làm sao có thể, trẫm là thiên tử, ý chí có thể bao quát toàn bộ thiên hạ, nơi nào sẽ bị tiểu tử kia khí giơ chân, đi, cùng trẫm đi Minh Đức Môn nhìn xem. Lý Thế Dân đứng dậy, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Tiên sinh, là đại lý tự thiếu khanh đoàn xe. Phòng Di trực mắt sắc, liếc thấy đến cửa thành vào đoàn xe, thần sắc lại là có chút khó xử. Đại lý tự thiếu khanh, địa vị chỉ ở đại lý tự khanh phía dưới, nắm giữ lấy thiên hạ hình ngục tố tụng. Vị trí này rất trọng yếu, nhân mạch cũng là cực lớn. Không phải đã dần dần xuống dốc Thanh Hà Thôi Thị có thể so sánh. Cũng không phải một cái thôi ngự sử có thể tới khách quan. Phòng Di trực thậm chí muốn khích lệ triệu thần. Đại lý tự khanh đoàn xe, liền không cần lo cho. Chỉ là, lời này hắn thủy chung không biết nên nói như thế nào lối ra. Liền đành phải cùng Tần Hoài Ngọc khiến một cái ánh mắt. Trình Sử Mặc là cái xúc động ra hỏa, triệu thần nói cái gì chính là cái gì, cũng rất ít cân nhắc hậu quả. Nhưng là Tần Hoài Ngọc không giống với, hắn cẩn thận rất nhiều. Cùng triệu thần quan hệ cũng là thân cận vô cùng, hắn khích lệ, tự nhiên muốn so với chính mình tốt. Tần Hoài Ngọc cũng minh bạch Phòng Di trực ý tứ, đi đến triệu thần bên người, cúi đầu nói, triệu đại, thời gian cũng không sớm, không bằng ngươi về trước đi nghỉ ngơi, nơi này liền do chúng ta trông coi.